Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1322A bố cục. Tố Tâm. Từ nay về sau, bọn họ sẽ nghe theo ngươi răm rắp. Nếu dám trái lệnh, ngươi có thể dùng nô ấn để trừng phạt hoặc dê yết bọn chúng. Mộ Phong nhìn Tố Tâm nói. Tố Tâm vội vàng quỳ xuống, dập đầu, để cảm tạ chủ nhân ban ân. Tiếp theo, ngươi hãy chỉnh đốn lại Âm Sát Tông cho tốt. Sau đó bí mật phát triển Âm Sát Tông, dần dần chiếm đoạt các chi nhánh sát ma tông ở các tôn quốc khác. Ta cần lượng lớn địa âm sát khí, hiểu chưa? Mộ Phong bình tĩnh nói. Tố Tâm khẽ giật mình, trong lòng chấn động. Nàng không ngờ rằng dạ tâm của Mộ Phong lại lớn đến vậy, muốn chiếm đoạt cả các chi nhánh sát ma tông ở các tôn quốc khác. Đợi các ngươi chiếm đoạt hết các chi nhánh sát ma tông ở các tôn quốc, hãy đi chiếm đoạt các chi nhánh sát ma tông trong ngũ đại đế quốc. Mục tiêu ta đặt ra cho các ngươi là tương lai thay thế sát ma tông, trở thành ma tông số một của thần thánh triều. Mộ Phong bình thản nói. Lời này vừa ra, như sấm sét nổ vang trong lòng Tố Tâm và Cừu Nho, khiến tất cả đều kinh sợ. Chỉ có Thôi Trác là bình tĩnh. Hắn biết rõ Mộ Phong đáng sợ đến mức nào. Chỉ việc có thể sửa đổi những thiếu sót trong Thông Thiên Ma Công, cùng với lý giải phi phàm về Thông Thiên Ma Công, đã cho Mộ Phong khả năng thay thế sát ma tông. Thông Thiên Ma Công do ma đế đệ nhất nhân Thông Thiên Ma Đế sáng tạo. Bất kỳ ai tu luyện thành công đều là chí cường giả trong ma đạo, vô địch cùng cấp, thậm chí có thể liên tục vượt cấp chiến đấu. Nếu Mộ Phong thực sự muốn nâng đỡ một ma tông mới, chỉ cần truyền lại chính xác Thông Thiên Ma Công, thì việc vượt qua sát ma tông chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, Thông Thiên Ma Tông năm xưa rất hùng mạnh, mạnh hơn sát ma tông hiện tại rất nhiều. Khi đó, chỉ cần có Thông Thiên Ma Đế, vì Thông Thiên Ma Đế có thể tự mình dạy dỗ, đào tạo ra những cường giả thực sự tu luyện Thông Thiên Ma Công. Nhưng một khi Thông Thiên Ma Đế không còn, sẽ không có người kế tục. Mất đi Thông Thiên Ma Đế, người có lý giải sâu sắc về Thông Thiên Ma Công, Thông Thiên Ma Tông không thể sản sinh ra ma đế tu luyện Thông Thiên Ma Công. Mà một khi bước vào cảnh giới ma đế, thực lực của ma đế tu luyện Thông Thiên Ma Công trở nên phi thường khó lường, tuyệt đối là vô địch trong ma đế. Mộ Phong lại có khả năng bồi dưỡng ra nhiều cường giả như vậy, điều đó rất khủng bố, giống như Thông Thiên Ma Đế năm xưa, có thể tự mình đào tạo ra không ít cường giả tu luyện Thông Thiên Ma Công, từ đó xây dựng một ma tông khổng lồ vô địch. Chủ nhân, mục tiêu này có phải? Tố Tâm nói, giọng run rẩy. Nàng định nói mục tiêu này có phải quá cao không, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Dù sao, Mộ Phong là chủ tử, nàng có tư cách gì can thiệp? Đối với các ngươi, mục tiêu này có thể là không thể thực hiện, nhưng với ta, chỉ là vấn đề thời gian. Mộ Phong bình tĩnh, vung tay áo, lấy ra một quyển trục màu đen ném cho Tố Tâm. Nàng nhận lấy quyển trục, nghi hoặc hỏi, "Ê chủ nhân, cái này là gì?" "Phương pháp tu luyện Thông Thiên Ma Công." Mộ Phong bình tĩnh nói. Tố Tâm và Cừu Nho đều kinh hãi. Là ma tu, họ đương nhiên đã nghe danh Thông Thiên Ma Công. Đó là trấn tông chi bảo của Thông Thiên Ma Tông, tông môn số một ma đạo năm xưa, là thánh điển ma đạo thực sự, mạnh hơn bất kỳ công pháp nào của sát ma tông. Họ không ngờ rằng Mộ Phong lại có được công pháp ma đạo tuyệt đỉnh như vậy. Họ nhớ rằng Thông Thiên Ma Công được cất giấu ở nơi sâu nhất của Thông Thiên Ma Tông, được lực lượng do Thông Thiên Ma Đế để lại bảo vệ. Trừ khi được tông chủ cho phép, mới có thể vào cấm địa đó. Năm xưa, rất nhiều cường giả thèm muốn Thông Thiên Ma Công, tìm cách đột nhập Thông Thiên Ma Tông để đánh cắp, nhưng đều thất bại. Có người xê hết trực tiếp dưới tay cường giả Thông Thiên Ma Tông, nhiều người hơn xê hết trong cấm địa cất giấu Thông Thiên Ma Công. Trong số những cường giả ngoại lai bỏ mạng ở Thông Thiên Ma Tông, có không ít võ đế nổi tiếng. Điều đó cho thấy lực lượng mà Thông Thiên Ma Đế để lại trong cấm địa mạnh mẽ đến mức nào. Từ đó, võ giả ngoại lai không ai dám tùy tiện xâm nhập Thông Thiên Ma Tông để đánh cắp Thông Thiên Ma Công nữa. Dù Thông Thiên Ma Tông đã suy tàn, thực lực tổng hợp giảm sút nghiêm trọng, vẫn không ai dám tự tiện xông vào. Bởi vì lực lượng mà Thông Thiên Ma Đế để lại trong tông cấm địa thật sự đáng sợ. Những người có thể xâm nhập cấm địa đó hiện nay chỉ là một nhóm cường giả đỉnh cao thực sự. Mà nhóm cường giả đỉnh cao đó không thể nào không giữ thể diện mà đi xê ướp đoạt Thông Thiên Ma Công. Chủ nhân, Thông Thiên Ma Công tuy rất mạnh, nhưng độ khó tu luyện lại rất cao, chỉ sợ ta. Tố Tâm lo lắng. Nàng biết Thông Thiên Ma Công mạnh mẽ, nhưng cũng biết độ khó tu luyện của nó cao đến mức nào. Nghe nói các đời tông chủ Thông Thiên Ma Tông đều không thể tu luyện thành công Thông Thiên Ma Công, huống chi là nàng. Thật là ở trong phút mà không biết hưởng. Chủ nhân lý giải Thông Thiên Ma Công đã gần với Thông Thiên Ma Đế đại nhân năm xưa. Phương pháp tu luyện mà ngài cho ngươi chắc chắn đã được tự mình chú giải. Ngươi cứ theo đó mà tu luyện, không có vấn đề gì đâu. Thôi Trác hừ lạnh, sâu trong mắt có vẻ nóng bỏng, tiếp tục, ngài còn không mau cảm ơn chủ nhân. Có phương pháp tu luyện này của ngài, ngươi nhất định có thể tu luyện thành công. Đến lúc đó, ngươi thực sự sẽ trở nên nổi bật. Tố Tâm khẽ giật mình, vội vàng bái tạ Mộ Phong. Nàng không ngốc, tự nhiên hiểu ý của Thôi Trác. Phương pháp tu luyện mà Mộ Phong cho nàng chắc chắn đã được chú giải, độ khó tu luyện chắc chắn đã giảm đi rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tố Tâm lén mở quyển trục, xem nội dung bên trong. Quả nhiên như Thôi Trác nói, bên trong có rất nhiều chú giải. Ban đầu, nàng chỉ hiểu lơ mơ về chính văn Thông Thiên Ma Tông. Nhưng giờ có chú giải, nàng lập tức hiểu được rất nhiều. Điều này khiến nỗi lo trong lòng nàng tan thành mây khói. Phương pháp tu luyện trong quyển trục này chỉ đến võ tông. Đợi ngươi tu luyện tấn thăng đến võ tông, hãy đến tìm ta. Còn nếu có vấn đề gì trong tu luyện, có thể liên hệ ta. Ta có thể giải đáp cho ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tố Tâm liên tục gật đầu, trong lòng vô cùng cảm kích Mộ Phong. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có cơ hội tu luyện công pháp đỉnh cao ma đạo như vậy. Hơn nữa, Thông Thiên Ma Công này còn được Mộ Phong tự mình chú giải, ngay cả nàng cũng có thể hiểu được. Điều này khiến Tố Tâm càng thêm kính sợ Mộ Phong. Không hổ là chủ nhân, ngay cả Thông Thiên Ma Công cũng có thể chú giải. Chủ nhân càng ngày càng khiến ta không thể nhìn thấu. Đợi ngươi tu luyện thành công một phần, hãy truyền thụ công pháp này cho Cừ Nho và những người khác. Ta cần các ngươi nhanh chóng trưởng thành, sau này có thể sớm đến giúp ta. Mộ Phong bình tĩnh nói. Vâng. Tố Tâm nhất định sẽ không khiến chủ nhân thất vọng. Tố Tâm vội cung kính nói. Mộ Phong gật đầu, phất tay để Tố Tâm và những người khác rời đi, để họ tập hợp những người còn lại của các phân đường, sau đó bắt đầu chỉnh hợp tất cả các phân đường lại với nhau. Đương nhiên, Mộ Phong giao những việc này cho Tố Tâm và những người khác. Còn hắn, mang theo Thôi Trác đến Không Trung Ma Uyên. Chương 1323, Đào Móc Âm Mạch. Chủ nhân, ngài còn muốn tìm gì ở Ma Uyên này sao? Thôi Trác nghi hoặc hỏi. Trong Ma Uyên này có một âm mạch phẩm chất thượng đẳng. Mộ Phong nhàn nhạt đáp. Thôi Trác gật đầu. Lúc tiến vào Ma Uyên, hắn đã phát hiện ra. Hơi nghi hoặc, hắn hỏi Mộ Phong, y vậy chủ nhân định làm gì? Ta muốn lấy âm mạch này ra, thu vào không gian linh khí của ta. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đồng tử Thôi Trác co lại. Hắn không ngờ Mộ Phong lại có ý định lớn đến vậy. Âm mạch trong Ma Uyên này vô cùng khổng lồ. Chưa kể không gian bên trong linh khí của Mộ Phong có đủ lớn hay không. Chỉ riêng việc đào một âm mạch lớn như vậy đã cần một lực lượng cực kỳ to lớn. Ngay cả võ đế bình thường cũng không làm được, huống chi là Mộ Phong. Thôi Trác biết Mộ Phong rất lợi hại, nhưng muốn đào một âm mạch lớn như vậy, e là khó mà thành công. Cửu Uyên, nhờ vào ngươi. Mộ Phong không để ý đến sự nghi hoặc của Thôi Trác. Tinh thần của hắn bắt đầu kết nối với Cửu Uyên. Quyết định đào âm mạch này là do Cửu Uyên đưa ra, muốn chứa nó vào không gian trong Vô Tự Kim Thư. Cửu Uyên làm vậy vì âm dương trong Vô Tự Kim Thư mất cân bằng, dương khí quá thừa mà âm khí không đủ. Vì vậy, khi cảm nhận được âm mạch phẩm chất thượng đẳng trong Ma Uyên, nó mới quyết định đào nó ra và đặt vào Vô Tự Kim Thư. Tất nhiên, việc này cũng có lợi cho Mộ Phong. Nếu âm mạch được chuyển vào không gian Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong không cần giao xích sát và dẫn hồn cốt phiên cho Tố Tâm để thai nghén ở các âm địa thuộc âm sát tông nữa, mà chỉ cần ném vào Vô Tự Kim Thư là được. Việc này đã được Cửu Uyên cho phép. Trong lúc Thôi Trác không hiểu quyết định của Mộ Phong, hắn thấy kim quang hừng hực phun trào từ trong cơ thể Mộ Phong. Một khí tức rộng lớn và tang thương tràn ra từ cơ thể Mộ Phong. Khí tức này thật mạnh. Đồng tử Thôi Trác co lại, trực tiếp nằm sấp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, không ngẩng đầu lên nổi. Chỉ thấy kim quang tuôn ra từ cơ thể Mộ Phong, ngưng tụ thành một bản Vô Tự Kim Thư trong hư không. Vô Tự Kim Thư từ từ mở ra, thò ra hai bàn tay màu vàng ống kinh khủng, chụp về phía sâu trong Ma Uyên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, hai bàn tay màu vàng ống từ từ bóp lấy sâu trong Ma Uyên, nhổ bật gốc âm mạch khổng lồ ẩn sâu nhất, từng trượng kéo vào Vô Tự Kim Thư. Nhìn từ xa, có thể thấy một cảnh tượng tráng lệ, trên không Ma Uyên đen kịt xuất hiện một bản Vô Tự Kim Thư, từ trong kim thư thò ra hai cánh tay màu vàng ống khổng lồ, một âm mạch màu xám từ sâu trong Ma Uyên đột ngột trồi lên, từng trượng bị bắt bỏ vào kim thư. Thôi Trác nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy kịch liệt vì không chịu nổi uy áp rộng lớn này. Da mặt hắn co giật dữ dội. Hắn muốn ngẩng đầu, nhưng đều thất bại. Uy áp này quá kinh khủng, quá bá đạo, khiến hắn không thể ngẩng đầu, thậm chí thần trí của hắn cũng bị áp chế, không thể phóng thích thần thức để dò xét. Điều này khiến Thôi Trác cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, thầm nghĩ, cho chủ nhân còn ẩn giấu ác chủ bài khủng bố như vậy. Rốt cuộc đây là thứ gì? Ngay cả võ đế cũng không thể có uy áp cường đại và bá đạo như vậy. Giờ khắc này, Thôi Trác chợt nhận ra, hắn vẫn hoàn toàn không biết gì về chủ nhân của mình. Mỗi lần hắn cho rằng đã thấy 7-8 phần về chủ nhân, Mộ Phong đều mang đến cho hắn những xung kích lớn ngoài ý muốn, khiến những hiểu biết trước đây của hắn tan tành mây khói. Khi âm mạch hoàn toàn được thu vào không gian Vô Tự Kim Thư, Vô Tự Kim Thư một lần nữa trở về cơ thể Mộ Phong, uy áp kinh khủng cũng từ từ biến mất. Thôi Trác chật vật bò dậy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và cung kính, ngoài ra còn có một tia nóng bỏng. Sau khi cảm nhận được uy áp gần như khiến hắn nghẹt thở, Thôi Trác đã hiểu rõ, chủ nhân mới của mình vô cùng thần bí và cường đại. Vì vậy, thái độ của hắn đối với Mộ Phong trở nên cẩn thận và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếp theo, chúng ta cứ ở đây chờ Tố Tâm chỉnh đốn tốt các phân đường khác của Âm Sát Tông. Mộ Phong nhìn Thôi Trác đang cuồng nhiệt, khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn ở biên giới Ma Uyên. Hắn thu xích sát và dẫn hồn cốt phiên vào âm mạch trong không gian vô tự kim thư để thai nghén. Tiềm lực của xích sát và dẫn hồn cốt phiên đều rất lớn. Những năm gần đây, chúng đã tấn thăng lên hoàng giai linh binh. Chỉ là, hạn chế duy nhất của chúng là chất liệu linh binh quá kém, nên chưa phát huy được uy lực vốn có của hoàng binh. Mộ Phong chuẩn bị dùng linh tài tông giai để đúc lại khí thân cho xích sát và dẫn hồn cốt phiên trong thời gian này. Thực ra, Mộ Phong định luyện chế trực tiếp đế cấp linh binh để chở xích sát và Mộ Bắc cùng vô số âm hồn. Nhưng hiện tại, tinh thần lực của hắn chưa đạt tiêu chuẩn, lại không có đế cấp linh hỏa, nên ý nghĩ này chỉ có thể là ảo tưởng. Nếu ta có thể lấy được đồ vật được đánh dấu trên tấm bản đồ mà Thanh Vũ lão tổ cho ta, có lẽ có thể luyện chế ra đế binh. Nhưng nơi đó quá nguy hiểm, với thực lực hiện tại của ta, vẫn là không nên đi thì hơn. Mộ Phong nhớ lại thông tin trên tấm bản đồ mà Thanh Vũ lão tổ cho, trong lòng tuy nóng rực, nhưng lý trí nói với hắn rằng thời cơ chưa chín mùi, thực lực của hắn vẫn còn quá yếu. Thôi Trác cung kính đứng sau lưng Mộ Phong, thân thể thẳng tắp, như một nô bộc trung thành nhất. Thời gian trôi qua gần nửa tháng. Mộ Phong khoanh chân ngồi ở biên giới Ma Uyên. Ngoài tu luyện, hắn còn luyện chế lại xích sát và dẫn hồn cốt phiên, dung nhập vào bên trong rất nhiều linh tài tông giai trân quý. Về độ cứng cáp của chất liệu, bản thể kiếm trận của xích sát và dẫn hồn cốt phiên đều đã sánh ngang tông binh. Điểm thiếu sót duy nhất là khí linh vẫn còn yếu, không thể hoàn toàn phát huy uy lực của chất liệu tông giai này. Tố Tâm cuối cùng cũng dẫn Cừu Nho và những người khác quay trở lại nơi này, lần lượt bái kiến Mộ Phong. Chủ nhân, các phân đường của Âm Sát Tông đã được chỉnh đốn xong. Hiện tại, 8 phân đường còn lại của Âm Sát Tông sẽ nghe theo ngài như sấm sét. Tố Tâm cung kính nói. Làm rất tốt. Mộ Phong gật đầu, nhìn Cừu Nho, Vân Siêu và những người khác, về các phân đường vẫn do các ngươi thống lĩnh. Các ngươi tu luyện thông thiên ma công, không cần lấy âm khí làm chủ, mà nên lấy thiên địa linh khí và cảm xúc vạn vật làm chủ. Vì vậy, các âm mạch của các phân đường ta đều nhận, các ngươi không có ý kiến chứ? Cừu Nho, Vân Siêu và những người khác khúng núng, tự nhiên không dám có ý kiến. Tố Tâm, ngươi cầm viên kim châu này. Bên trong thông với không gian trữ vật của ta. Ngươi khai quật các địa âm mạch của các phân đường, sau đó khởi động lực lượng của viên kim châu này. Đến lúc đó, lực lượng của kim châu sẽ truyền tống các địa linh mạch mà các ngươi đào được vào không gian trữ vật của ta. Mộ Phong lấy ra một viên kim châu rực rỡ, đưa cho Tố Tâm, nhàn nhạt dặn dò. Chủ nhân yên tâm. Tố Tâm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tố Tâm nhận lấy kim châu, vội chắp tay nói. Tiếp theo, các ngươi cố gắng tu luyện đi. Nếu cần gì, cứ liên hệ ta. Ta sẽ phái Thôi Trác đến giúp các ngươi giải quyết khó khăn. Mộ Phong nói xong đứng dậy, nhìn Tố Tâm một cái, rồi mang theo Thôi Trác lên phi thuyền, biến mất ở viễn không. Chương 1324A tiến về Thần Thánh Thành. Chủ nhân, lần này về Thiên Sát Đế Quốc xong, chúng ta sẽ đi theo vị Ninh đại nhân kia đến Thần Thánh Thành ngay sau. Trên bầu trời xanh bao la, phi thuyền nhanh chóng lướt đi, như một đạo lưu quang xé toạc không gian. Trên bong tàu, Thôi Trác nhìn thanh niên áo đen đang đứng ở mũi thuyền, cung kính hỏi. Thực ra, trong lòng Thôi Trác có chút thấp thỏm. Từ khi trên đường trở về, Mộ Phong dường như chưa hề đề cập đến việc sắp xếp cho hắn. Liệu hắn sẽ được đưa đến Thần Thánh Thành, hay sẽ ở lại Thiên Sát Đế Quốc? Mộ Phong không hề quay đầu, nhàn nhạt nói, ngươi cứ ở lại Thiên Sát Đế Quốc đi. Ngươi đi theo ta đến Thần Thánh Thành bây giờ có chút quá nổi bật. Hơn nữa những điều ta cần chỉ điểm ngươi, thời gian qua cũng đã chỉ điểm hết rồi. Tiếp theo, cứ xem tạo hóa của ngươi thôi. Chờ ngươi tấn thăng ma đế cảnh giới, lúc đó hãy đến Thần Thánh Thành tìm ta. Vâng. Thôi Trác vội vàng không người thi lễ, nhưng ánh mắt thì ảm đạm xuống. Thôi Trác thực sự rất mong muốn được ở bên cạnh Mộ Phong, dù sao sự sùng bái và kính sợ của hắn đối với Mộ Phong đã đạt đến mức cuồng nhiệt. Nhưng hắn lại không dám trái lệnh Mộ Phong, đành phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp. Nhất định phải nhanh chóng đột phá tới ma đế cảnh giới. Như vậy, ta mới có thể sớm ngày đến Thần Thánh Thành, tiếp tục đi theo chủ nhân. Thôi Trác thầm hạ quyết tâm. Lần này trở về, hắn nhất định phải cố gắng gấp bội. Những sai lầm trong tu luyện của hắn đã cơ bản được Mộ Phong chỉnh sửa, việc đột phá ma đế không còn vấn đề gì, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tất cả những điều này đều do Mộ Phong mang lại, nên hắn vô cùng cảm kích Mộ Phong. Đúng rồi. Trong Thiên Sát Đế Quốc có một thế lực tên là Cô Sát Tông, là chi nhánh của Sát Ma Tông tại Thiên Sát Đế Quốc. Khi ngươi ở Thiên Sát Đế Quốc, nhớ bí mật khống chế Cô Sát Tông này. Mộ Phong đột nhiên quay đầu, nghiêm túc nhìn Thôi Trác. Thôi Trác vội vàng cúi đầu xuống, nói, "Ngài chủ nhân yên tâm. Mệnh lệnh của ngài, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó chấp hành, nhất định sẽ hoàn thành cho ngài. Nếu làm không được, ta sẽ mang đầu đến gặp ngài." Mộ Phong gật đầu, tiếp tục nói, "Để chờ ngươi khống chế Cô Sát Tông, nhiệm vụ của ngươi sẽ trở nên nặng nề. Ta muốn ngươi lấy Cô Sát Tông làm bàn đạp, bắt đầu thẩm thấu vào các đế quốc khác, nhổ tận gốc các chi nhánh thế lực của Sát Ma Tông ở các đế quốc đó. chờ ngươi triệt để khống chế thế lực ma đạo của ngũ đại đế quốc, rồi liên hợp với Tố Tâm và những người khác khống chế các thế lực ma tông ở các tôn quốc, đến lúc đó, thần thánh triều trung ương hoàng đình cũng chưa chắc có thể rung chuyển. Nghe vậy, mắt Thôi Trác sáng rực, vội vàng nói, "Ê chủ nhân quả nhiên là mưu tính sâu xa, tiểu nhân nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngài." "Đúng rồi. Tu Phong phái là môn phái do ta và mẫu thân Lý Văn Xu cùng khai sáng. Trong thời gian ngươi ở Thiên Sát đế quốc, có thể trông nom họ một hai." Mộ Phong bình tĩnh nói. Thôi Trác ghi nhớ lời này trong lòng. Hắn đã gặp Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi và những cao tầng khác của Xu Phong phái. Lúc đó, hắn chỉ cho rằng Mộ Phong và Xu Phong phái chỉ là quen biết. Ai ngờ cả hai lại có liên hệ sâu sắc đến vậy. Sau khi Mộ Phong và Thôi Trác trở về Thiên Sát đế quốc, Mộ Phong nói hết thông tin liên quan đến Cô Sát Tông cho Thôi Trác, rồi để Thôi Trác rời đi trước, ẩn mình ở Thiên Sát đế quốc. Còn hắn thì trực tiếp hướng về phía Thiên Sát đế đô. Từ khi Viên Tử Khiên chết, Cô Sát Tông ở Thiên Sát đế quốc trở nên vô cùng kín tiếng. Rất ít đệ tử Cô Sát Tông còn hoạt động trong đế đô. Mục đích Mộ Phong để Thôi Trác ra tay lần này không phải là phá hủy Cô Sát Tông, mà là thâm nhập vào nội bộ Cô Sát Tông, từ đó triệt để chưởng khống toàn bộ tông môn. Việc này có chút khó khăn đối với Mộ Phong, nhưng không quá khó đối với Thôi Trác. Dù sao, Thôi Trác vốn là một ma tu thành danh, rất dễ dàng hòa nhập vào Cô Sát Tông. Thêm vào đó, cái chết của Viên Tử Khiên khiến Cô Sát Tông rắn mất đầu. Nhiều cao tầng trong tông bắt đầu tranh giành vị trí tông chủ, sống mái với nhau. Mà Thôi Trác là chuẩn đế, lại là một ma tu cường đại. Nếu hắn muốn nhúng tay vào Cô Sát Tông và trở thành tông chủ mới, thực ra không khó. Dù sao, Cô Sát Tông hiện đang rất cần một cường giả cấp bậc này để trấn giữ môn phái. Nếu không, không biết có bao nhiêu thế lực ở Thiên Sát đế quốc muốn tiêu diệt Cô Sát Tông, chiếm đoạt tài nguyên và bảo vật của họ. Điều này khiến Cô Sát Tông rơi vào tình cảnh rất bất ổn. Đây là cơ hội của Thôi Trác. Chỉ cần hắn giúp Cô Sát Tông vượt qua cửa ải khó khăn này, hắn sẽ có cơ hội rất lớn để trở thành lãnh tụ mới, từ đó chưởng khống Cô Sát Tông. Tất nhiên, Cô Sát Tông luôn có liên hệ với Sát Ma Tông. Mộ Phong cũng dặn Thôi Trác không nên hành động quá lỗ mãng, cần trà trộn vào Cô Sát Tông, khuấy đảo nội bộ cao tầng, rồi xử lý những người có liên hệ với Sát Ma Tông. Như vậy, Cô Sát Tông sẽ cắt đứt liên lạc với Sát Ma Tông, và đó cũng là thời điểm tốt nhất để Thôi Trác chưởng khống Cô Sát Tông. Cách làm cụ thể, Mộ Phong đã nói hết cho Thôi Trác. Còn lại, chỉ có Thôi Trác tự quyết định và hành động. Sau khi Mộ Phong tiến vào Thiên Sát đế đô, Hoàng thất Thiên Sát long trọng tiếp đón. Các cao tầng của Thiên Sát Linh Dược Tháp đều xuất hiện, cùng với rất nhiều chủ nhân của các thế lực đỉnh cấp trong đế đô. Họ tụ hội ở cổng thành đế đô, để nghênh đón Mộ Phong. Mộ Phong ở lại Thiên Sát đế đô không lâu, chỉ khoảng 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn chủ yếu ở Xu Phong Phái. Từ khi mối quan hệ giữa Mộ Phong và Xu Phong Phái bị vô số thế lực trong đế đô biết đến, thời gian này, Xu Phong Phái có thể nói là biển người tấp nập. Phần lớn đều muốn đến Xu Phong Phái để nói chuyện hợp tác, tranh thủ quan hệ. Mộ Phong không phản đối điều này, ngược lại rất đồng ý Xu Phong Phái muốn phát triển, không thể chỉ dựa vào việc hắn cung cấp tài nguyên liên tục, mà còn cần sự cố gắng của tất cả mọi người trong Xu Phong Phái. Chỉ cần Xu Phong Phái tiếp xúc và giao lưu với nhiều thế lực bên ngoài, tự nhiên sẽ chậm rãi phát triển. Thêm vào đó, Mộ Phong đã để lại cho Xu Phong Phái không ít võ pháp và tâm pháp trân quý. Chỉ cần cho Xu Phong Phái thời gian, tương lai nhất định sẽ trở thành một thế lực lớn thực sự. Sáng sớm, trên cây cỏ ven đường, đọng đầy những giọt sương long lanh. Trên đại lộ bên ngoài cổng thành Thiên Sát đế đô, sớm đã tụ tập một đám người. Họ đều im lặng dõi theo một thanh niên áo đen. Mộ Tiểu Hữu. Một đường trân trọng. Thiên Sát lão tổ dẫn theo hoàng thất, chắp tay với Mộ Phong, cười nói. Mộ Phong cũng chắp tay đáp lễ, ánh mắt lướt qua đám người trước mắt, cuối cùng dừng lại trên hai đội ngũ của Thiên Sát Linh Dược Tháp và Xu Phong Phái. Mộ Phong. Lần này đi, ngươi sẽ có một tương lai tươi sáng, nhưng cũng phải cẩn trọng. Nước ở thần thánh thành sâu hơn ngươi tưởng rất nhiều. Hãy lấy tính mạng của mình làm trọng. Tháp chủ vệ kê của Thiên Sát Linh Dược Tháp nhìn Mộ Phong với ánh mắt phức tạp, thấp giọng dặn dò. Tháp chủ yên tâm. Lời này ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Mộ Phong trịnh trọng nói. Vệ kê vui mừng cười, trong mắt có một vòng kiêu ngạo. Dù Mộ Phong gia nhập Thiên Sát Linh Dược Tháp không lâu, nhưng dù sao cũng là thiên tài do hắn phát hiện. Có thể thấy Mộ Phong từng bước thăng tiến, ông cũng mừng cho Mộ Phong. Chương 1325A Trấn Yêu Tường. Mẫu thân, Lạc Phi, Lãnh Huynh. Mộ Phong đảo mắt nhìn Xu Phong Phái, tiếp tục nói, sau này Xu Phong Phái phải nhờ vào mọi người. Chờ ta trở lại lần nữa, ta hy vọng Xu Phong Phái đã là một đại môn phái vang danh thiên hạ. Phong Nhi. Cứ yên tâm giao Xu Phong Phái cho chúng ta. Con chỉ cần nhớ kỹ, nơi này vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc của con. Nếu ở thần thánh thành không vui, thì cứ trở về. Lý Văn Xu mỉm cười nói. Mộ Phong cũng cười gật đầu, nhìn Xu Phong Phái một lần nữa, rồi nắm tay Vân Vân, quay người bước lên chiếc thuyền nhỏ tử đàn đang lơ lửng phía sau. Trên bong thuyền nhỏ tử đàn, Ninh Thiên Lộc và Đằng Căng lặng lẽ đứng đó. Họ nhìn Mộ Phong bước lên, khóe miệng đều lộ ra ý cười. Lần này, cuối cùng họ cũng không phụ sứ mệnh, đưa được Mộ Phong về Thần Thánh Thành. Nhưng trong lòng họ lại có chút nặng nề. Họ biết, lần này về Thần Thánh Triều, Mộ Phong e là sẽ không dễ dàng an ổn. Lục Bộ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khi Mộ Phong và Vân Vân bước lên bông thuyền, Ninh Thiên Lộc vung tay áo, chiếc thuyền nhỏ Tử Đàn bay lên không trung, hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, biến mất trong tầm mắt mọi người. Mấy ngày sau, chiếc thuyền nhỏ Tử Đàn rời khỏi biên giới Thiên Sát Đế Quốc, hướng về khu vực nội vực của Thần Thánh Triều. Cương vực của Thần Thánh Triều vô cùng rộng lớn, chia thành nội vực và ngoại vực. Ở ngoại vực, Ngũ Đại Đế Quốc là những kẻ thống trị tuyệt đối, lãnh đạo vô số tôn quốc, vương quốc và các quốc gia khác. Còn nội vực là địa vực cốt lõi thực sự của Thần Thánh Triều. Bên trong có vô số thế lực, trong đó không ít là thế lực cấp đế. Sức mạnh của chúng vượt xa các thế lực của Ngũ Đại Đế Quốc. Có thể nói, nội vực mới là trung tâm thực sự của Thần Thánh Triều. Và Trung ương Hoàng Đình thống trị cả hai vực, thế lực của nó hùng mạnh đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Đó là thế lực chúa tể vượt qua tất cả các thế lực cấp đế của Thần Thánh Triều. Khi chiếc thuyền nhỏ màu đỏ đến biên giới giữa nội vực và ngoại vực, Mộ Phong lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy ở biên giới giữa nội vực và ngoại vực, tồn tại những bức tường cao lớn chọc trời, dày đặc và liên tiếp nhau. Hơn nữa, bề mặt của những bức tường cao này lưu chuyển ánh sáng thần bí, ẩn ẩn phát ra khí tức khiến Mộ Phong cảm thấy kinh hãi. Có thể thấy, những bức tường cao này tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, những bức tường cao này kéo dài vô tận, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Ha ha! Ngạc nhiên lắm đúng không? Năm đó, lần đầu tiên ta nhìn thấy bức tường này, cũng đã bị chấn động. Thật không ngờ, Thần Thánh Triều lại xây dựng một bức tường khổng lồ như vậy giữa nội vực và ngoại vực. Ninh Thiên Lộc nhận ra vẻ kinh ngạc trong mắt Mộ Phong, cười ha ha một tiếng, tiếp tục nói, Ê Mộ Phong! Ngươi đừng xem thường bức tường này. Tường được đúc từ đá lưu ly ngũ sắc, đồng thời được vô số linh trận sư cường đại khắc lên vô tận trận văn. Dù là võ đế cường giả, muốn phá hủy nó bằng vũ lực cũng gần như không thể. Trong lòng Mộ Phong rung động. Thầm nghĩ Thần Thánh Triều quả thật tài đại khí thô, lại dùng đá lưu ly ngũ sắc để đúc một bức tường cao như vậy. Đá lưu ly ngũ sắc là vật liệu cấp đế, cực kỳ kiên cố. Vì vậy, việc sử dụng vật liệu cấp đế này để xây dựng bất kỳ kiến trúc nào cũng đòi hỏi một lượng lớn nhân lực và vật lực. Ninh đại nhân, tại sao Thần Thánh Triều lại tốn nhiều công sức như vậy để xây dựng một bức tường khổng lồ như vậy ở biên giới giữa nội vực và ngoại vực? Dù là ngoại vực hay nội vực, đều là cương vực của Thần Thánh Triều. Loại tường cao này xây dựng ở biên giới ngoại vực có vẻ thích hợp hơn. Mộ Phong nhìn Ninh Thiên Lộc, đưa ra nghi vấn trong lòng. Loại tường cao này xây dựng ở biên giới ngoại vực, chống lại sự xâm lược của các siêu cấp thế lực khác trên đại lục có vẻ hợp lý nhất. Nhưng Thần Thánh Triều lại xây dựng bức tường này ở giữa nội vực và ngoại vực. Điều này có chút kỳ lạ. Chẳng phải là ngăn người ở ngoại vực bên ngoài sao? Hoàn toàn coi người ở ngoại vực như người ngoài. Ninh Thiên Lộc giải thích, Ê Mộ Phong, có lẽ ngươi không biết, bức tường này tên là Trấn Yêu Tường. Bức tường kéo dài hàng triệu dặm, gần như bao quanh nội vực thành một vòng tròn. Người kiến tạo nó không phải là người của Thần Thánh Triều. Trấn Yêu Tường này tồn tại từ rất lâu đời, từ khi Thần Thánh Triều mới thành lập đã tồn tại. Theo truyền thuyết, nó đã tồn tại từ thời thượng cổ, để trấn áp yêu ma quỷ quái tàn phá nhân gian thời đó. Sau này, đến thời kỳ kim cổ của chúng ta, yêu tộc đã sớm biến mất. Trấn Yêu Tường lại còn lưu lại. Người của Thần Thánh Triều phát hiện bức tường này là một tấm chắn tự nhiên, nên đã xây dựng vương triều bên trong Trấn Yêu Tường. Sau này, cương vực của Thần Thánh Triều ngày càng rộng lớn, dân số cũng ngày càng đông. Thế là họ không ngừng xây dựng ra bên ngoài, và phân chia thành ngoại vực và nội vực, lấy Trấn Yêu Tường làm ranh giới. Mộ Phong nhìn Trấn Yêu Tường trước mắt, nói, "Vậy vậy có ai ở Thần Thánh Triều có thể sử dụng Trấn Yêu Tường này không?" Ninh Thiên Lộc khẽ giật mình, rồi cười khổ nói, "Ê, không ai có thể sử dụng. Dù là đế sư mạnh nhất của Thần Thánh Triều, cũng không thể phá giải những cấm chế cổ xưa dày đặt trên bức tường này. Những bí văn cấm chế này đều do các linh trận sư thời thượng cổ khắc lên, vô cùng huyền diệu và thâm ảo." Nghe vậy, Mộ Phong khẽ gật đầu, trong đầu chợt nhớ lại cảnh tượng trong hầm băng mà mình nhìn thấy ở sâu trong khe nứt cống ngầm ở Ly Hỏa Vương Quốc. Trong đó, đóng băng rất nhiều yêu tộc cổ xưa. Hơn nữa, ở một hiểm địa khác của ngoại vực, Hắc Nhật Đại Sâm Lâm, dưới đáy đất cũng tồn tại một thứ khó lường nào đó, e là cũng có liên quan đến yêu tộc cổ xưa. Những yêu tộc cổ xưa bị nhốt trong hiểm địa kia, có phải cũng vì sự tồn tại của Trấn Yêu Tháp mà không thể ra ngoài không? Hay là có nguyên nhân khác? Chúng ta không thể tự xông vào Trấn Yêu Tường. Phải liên lạc với người canh giữ bên trong, sau đó họ sẽ mở ra một lỗ hổng để chúng ta tiến vào bên trong tường. Ninh Thiên Lộc mỉm cười, lấy ra một viên lệnh bài, linh lực đưa vào khiến lệnh bài phát ra ánh sáng trắng. Ninh đại nhân, ngươi không phải nói không ai có thể sử dụng Trấn Yêu Tường này sao? Tại sao vẫn có thể mở ra lỗ hổng? Mộ Phong hỏi. Ninh Thiên Lộc cười nói, kể dù nói vậy, nhưng các đế sư của Thần Thánh Triều vẫn nghiên cứu ra cách sử dụng cơ bản nhất của Trấn Yêu Tường. Loại công tác đơn giản này vẫn có thể sử dụng được. Chỉ có điều, bên trong Trấn Yêu Tường vẫn tồn tại những cấm chế và lực lượng mạnh mẽ hơn. muốn sử dụng những cấm chế và lực lượng đó cho mình thì rất khó. Ít nhất, một số đế sư của triều đình chúng ta ngày nào cũng nghiên cứu trấn yêu tường, ở lại bên trong trấn yêu tường trong thời gian dài, nhưng vẫn chưa nghiên cứu ra chút gì. Đột nhiên, ở giữa bức tường phía trước thuyền nhỏ tử đàn, ánh sáng lưu ly giống như nước chảy, chợt xuất hiện một lỗ hổng đủ để thuyền nhỏ tử đàn đi qua. Ninh đại nhân, mời vào. Từ phía đối diện lỗ hổng, truyền đến một giọng nói đầy trung khí. Ninh Thiên Lộc vung tay áo, điều khiển thuyền nhỏ tử đàn xông vào lỗ hổng, trong nháy mắt xuyên qua trấn yêu tường. Khi họ xuyên qua bức tường, trước mắt họ là một đại bình nguyên bao la, cùng với những kiến trúc tản mát trên đại bình nguyên, kéo dài đến tận nơi xa, không nhìn thấy điểm cuối. Còn lỗ hổng phía sau họ thì lóe lên những vệt lưu quang không ngừng, chậm rãi khép kín lại. Chương 1326A Biên Thùy. Cái trấn yêu tường này thật khó lường. Nguyên liệu rèn đúc bình thường, nhưng trình độ lại cực cao. Hơn nữa, bên trong tường còn có lớp tường bên trong, cấm chế trong lớp tường này rất mạnh, vượt xa lực lượng cấp đế. E rằng đã đạt tới cấp thánh chủ rồi. Đột nhiên, trong đầu Mộ Phong vang lên giọng nói có phần kinh ngạc của Cửu Uyên. Thánh chủ. Con ngươi Mộ Phong co lại, trong lòng kinh hãi. Thánh chủ, hắn tự nhiên đã nghe nói qua, từng đọc được trong những cổ tịch rất xưa. Vào hai thời kỳ viễn cổ và thượng cổ, đều từng xuất hiện những tồn tại vượt qua võ đế. Những tồn tại như vậy vào thời đó được gọi là thánh chủ. Cho nên, ở kiếp trước, Mộ Phong biết rằng trên võ đế còn có thánh chủ, và hắn luôn hướng về mục tiêu đó mà cố gắng. Chỉ có điều, kiếp trước của hắn tuy thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng không có tiền nhân dẫn dắt, càng không có công pháp tu luyện cao cấp hơn. Việc hắn muốn đột phá gông cùng võ đế là điều cơ bản không thể. Lý do kiếp trước hắn được chư đế tôn sùng là vì hắn đã đạt đến cực hạn của võ đế, gần như nửa bước bước vào cảnh giới thánh chủ trong truyền thuyết. Nhưng nửa bước này, đối với hắn mà nói, tựa như chỉ xích thiên nhai, giam hãm hắn trọn vẹn mấy ngàn năm. Hắn từng truy tìm di tích của hai đại thời kỳ viễn cổ và thượng cổ, nhưng những di tích này dường như đã biến mất. Hắn tìm khắp đại lục mà không thể tìm thấy bất kỳ di tích nào liên quan đến hai thời kỳ đó. Hắn từng suy đoán rằng hoặc là di tích của hai thời kỳ đó đã bị lực lượng nào đó phá hủy triệt để, gần như bị chôn vùi, hoặc là đã bị lực lượng nào đó che giấu thiên cơ, đến cả tu vi kiếp trước của hắn cũng không thể dò xét ra. Hiện tại, nghe Cửu Uyên nói, hắn có thể xác định rằng di tích của thời kỳ viễn cổ và thượng cổ rất có thể đã bị che đậy thiên cơ. Giống như trấn yêu tường trước mắt, nhìn qua chỉ là bức tường cao được xây dựng bằng vật liệu cấp đế. Cấm chế ẩn chứa bên trong tuy rất cường đại, nhưng thời kỳ cường thịnh cũng chỉ có thể đối phó với cao giai võ đế mà thôi. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng bên trong trấn yêu tường lại còn ẩn giấu lớp tường bên trong thần bí, mà trong lớp tường này còn ẩn chứa lực lượng cấm chế cấp thánh chủ. Nếu không phải người khác nói với hắn như vậy, Mộ Phong tự nhiên sẽ không tin, nhưng người nói lời này lại là Cửu Uyên. Gia hỏa này từ thượng giới tới, kiến thức rộng rãi hơn hắn nhiều, hắn không thể không tin. Hơn nữa, năng lực thăm dò của Cửu Uyên đích thật là mạnh hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh phong kiếp trước của hắn. Mộ Phong, nếu ngươi có cơ hội, hãy đến trấn yêu tường này lần nữa. Ta dự định phân ra nguyên thần thứ hai tiến vào bên trong, hảo hảo nghiên cứu cái trấn yêu tường này. Cửu Uyên có chút hưng phấn nói. Ngươi nghiên cứu trấn yêu tường làm gì? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Ngốc! Cái trấn yêu tường này rất mạnh đó. Nếu ta có thể nghiên cứu ra, đồng thời nắm giữ một bộ phận uy năng, sau này nếu chúng ta gặp phải nguy hiểm bất khả kháng, ta có thể không cần sử dụng lực lượng của vô tự kim thư, cũng có thể giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Cửu Uyên lên giọng, tiếp tục nói, ngươi nên biết, vô tự kim thư không thể tùy tiện sử dụng. Mỗi lần sử dụng đều sẽ tràn ra một tia khí tức, điều này đối với cả ngươi và ta đều không phải chuyện tốt, sẽ rất dễ dàng bị tên kia phát giác. Mộ Phong không nói gì, trong lòng kỳ thật cũng đồng ý với Cửu Uyên. Vô tự kim thư dù sao cũng quan trọng, luôn bị cái gọi là thập sát tà quân kia nhòm ngó. Mà từ Cửu Uyên biết được, thập sát tà quân có thể gây ra hạo kiếp ở thượng giới. Có thể thấy tên kia rất cường đại, cho dù là Cửu Uyên và chủ nhân của hắn cũng khó mà chống lại. Mộ Phong tự nhiên không muốn đụng vào sát tinh cường đại như vậy. Ninh đại nhân, ngài đã trở về. Lần này ngài ra ngoài thời gian ngắn hơn nhiều, nhưng đi vội vã như vậy, là có chuyện khẩn yếu gì sao? Đột nhiên, một giọng nói réo rắt và cởi mở truyền đến. Chỉ thấy phía trước, một đội ngũ đang lướt đến. Người cầm đầu đội ngũ này là một người mặc ngân giáp, nam tử khôi ngô. Hắn đang nhìn Ninh Thiên Lộc với ánh mắt nóng bỏng. Ninh Thiên Lộc chắp tay với ngân giáp thống lĩnh, lộ ra nụ cười cởi mở, nói, nghề việc này tương đối cơ mật, liên quan đến nội các và hán đế bệ hạ, cho nên ta cũng không tiện nói nhiều. Ngân giáp thống lĩnh nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm nghị. Hắn không ngờ rằng việc này lại liên lụy đến nội các và hán đế bệ hạ. Điều này quả thực không phải chuyện hắn nên hỏi. Ninh đại nhân, chắc hẳn ngài cũng mệt mỏi sau chuyến đi. Chi bằng ngài nghỉ ngơi một hai ngày ở Biên Thùy tiểu thành này rồi đi tiếp thì sao? Ngân giáp thống lĩnh có chút khách khí nói. Ninh Thiên Lộc khoát tay, nói, thì không cần đâu. Lần này ta trở về là có việc quan trọng cần bẩm báo nội các, cho nên cần sử dụng cổ truyền tống trận ở Biên Thùy của các ngươi, trực tiếp truyền tống đến thần thánh thành. Ánh mắt ngân giáp thống lĩnh lóe lên, có chút áy náy nói, Ê Ninh đại nhân, e rằng không được. Ừm. Ngươi có ý gì? Ninh Thiên Lộc nhíu mày, có chút không vui nói. Ngân Giáp thống lĩnh vội vàng nói, cho chuyện là như thế này, cổ truyền tống trận ở biên thùy của chúng ta xảy ra chút vấn đề, hiện tại không thể sử dụng được, cho nên. Sắc mặt Ninh Thiên Lộc khó coi, nói, về cổ truyền tống trận xảy ra chút vấn đề. Vương thống lĩnh, ngươi hẳn là rõ hơn ta về tầm quan trọng của cổ truyền tống trận ở biên thùy. Một khi xảy ra vấn đề, đây chính là trọng tội. Ngân Giáp thống lĩnh vội vàng nói, Ê Ninh đại nhân. Việc này ta đích xác không nói sai. Nếu ngài không tin, ngài có thể tự mình đi xem. Ngay vào đêm hai ngày trước, từ cổ truyền tống trận truyền đến một tiếng nổ lớn, khiến toàn bộ quân doanh oanh động. Khi ta dẫn đội đến, phát hiện đại điện cổ truyền tống trận đã thành phế tích. Binh sĩ thủ hộ cổ truyền tống trận cũng đều tê ử vê ong thảm trọng. Việc này ta đã báo cáo cho triều đình, đồng thời nguyện ý gánh chịu tội thất trách này. Nói đến đây, Ngân Giáp thống lĩnh thở dài một hơi, sâu trong đôi mắt có một chút bất đắc dĩ và bi ai. Các trú điểm quan trọng ở biên thùy nội vực đều có một tòa cổ truyền tống trận. Có thể truyền tống cực xa, chi phí cực kỳ đắt đỏ, cần tốn rất nhiều nhân lực và vật lực mới có thể xây dựng thành công. Cổ truyền tống trận chủ yếu dùng để điều hành nhanh chóng quân đội và cường giả. Một khi biên cương nội vực có cường địch xâm phạm, Trung ương Hoàng đình hoàn toàn có thể điều động đại lượng quân đội và cường giả từ triều đình, thông qua cổ truyền tống trận trong nháy mắt truyền tống đến khu vực biên cương. Điều này giúp tăng hiệu suất và tính cơ động của thần thánh triều khi xuất động binh lực. Một khi đến thời khắc mấu chốt, cổ truyền tống trận này có thể có tác dụng lớn. Đương nhiên, với sức mạnh của thần thánh triều, thông thường rất ít có địch nhân dám đến phạm. Cho nên, phần lớn cổ truyền tống trận đều dành cho những quan viên, cường giả và người có bối cảnh muốn tiết kiệm thời gian để nhanh chóng trở về thần thánh triều sử dụng. Chỉ có điều, chi phí sử dụng một lần cổ truyền tống trận là rất lớn. Ngay cả những người có bối cảnh mạnh mẽ kia cũng chỉ sử dụng cổ truyền tống trận khi có chuyện khẩn yếu. Ninh Thiên Lộc bình thường rất ít sử dụng cổ truyền tống trận. Lần này là vì Mộ Phong rất quan trọng, hắn vội vã về nội các báo cáo, cho nên hắn mới hiếm khi xa xỉ một phen. Đưa ta đi xem. Ninh Thiên Lộc sắc mặt khó coi nói. Vâng. Ngân Giáp thống lĩnh cung kính chấp tay, phân phó thủ hạ tiếp tục tuần tra, còn hắn thì dẫn Ninh Thiên Lộc và những người khác hướng phía tòa thành thị phồn hoa và thịnh vượng phía dưới lao đi. Chương 1327A chặn giết. Tuy nói đây chỉ là một tiểu thành ở biên thùy nội vực, nhưng cái gọi là địa tiểu thành như này lại còn khổng lồ và phồn hoa hơn rất nhiều thành trì trọng yếu của các tôn quốc. Những con đường lớn đủ cho 8 cỗ xe ngựa to lớn sóng vai lao nhanh, tựa như những đường công dân khắp nơi, xuyên qua chằng chịt toàn bộ thành trì. Nhìn thoáng qua, thành trì này ngựa xe như nước, dòng người như thủy triều, đâu giống như là tiểu thành biên thùy, căn bản chính là một đại đô thị phồn hoa. Dưới sự dẫn dắt của Ngân Giáp thống lĩnh, đoàn người rất nhanh đến được chỗ cổ truyền tống trận. Mộ Phong nhìn phế tích trước mắt, cùng những trận văn đã tan hoang thất lạc ở trung tâm, âm thầm lắc đầu. Cổ truyền tống trận này đã bị phá hủy quá hoàn toàn. Không chỉ có trận cơ bị phá hủy đến biến dạng, mà ngay cả trận văn cũng tàn tạ không thể cứu vãn. Cổ truyền tống trận này thế mà lại bị phá hủy thành dạng này, triều đình có phái đế sư đến sửa chữa khẩn cấp không? Ninh Thiên Lộc nhìn phế tích tan hoang trước mắt, cau mày hỏi. Ngân Giáp thống lĩnh vội vàng nói, cơ ti chức đã báo cáo việc này cho triều đình, bên kia đã phái một vị đế sư đại nhân đến sửa chữa khẩn cấp. Chỉ có điều, cho dù vị đế sư đại nhân cưỡi phi thuyền nhanh nhất, đến được đây e rằng cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Ninh Thiên Lộc trong lòng bất đắc dĩ, thầm nghĩ hắn thật xui xẻo, lại đúng lúc gặp phải việc cổ truyền tống trận bị phá hủy này. Xem ra hắn chỉ có thể lựa chọn cưỡi phi thuyền đến thần thánh thành. Ninh đại nhân, hay là ngài cứ ở lại đây một thời gian, chờ cổ truyền tống trận được sửa xong, ti chức sẽ lập tức sắp xếp cho ngài sử dụng cổ truyền tống trận này. Ngân Giáp thống lĩnh vội vàng góp lời. Không cần. Ta trực tiếp cưỡi phi thuyền đi thần thánh thành. Ninh Thiên Lộc vung tay lên, cự tuyệt đề nghị của Ngân Giáp thống lĩnh. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra phi thuyền, chào Mộ Phong, vân vân và đằng căng lên rồi rời khỏi tiểu thành biên thùy này. Ngân Giáp thống lĩnh lặng lẽ nhìn theo chiếc phi thuyền đi xa. Nụ cười trên mặt hắn nhạt dần, chợt từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản truyền tin, gửi một tin nhắn rồi quay trở lại vị trí của mình. Rời khỏi thành thị biên thùy, phi thuyền lấy tốc độ cực nhanh, một đường hướng bắc, giống như một đạo lưu tinh xé toạc bầu trời đêm. Lúc đầu ta dự định sử dụng cổ truyền tống trận ở đây, trước đem các ngươi truyền tống đến khu vực gần Lạc Trần Tinh Tông, đưa vân vân về Lạc Trần Tinh Tông rồi thông qua tòa cổ truyền tống trận kia, trực tiếp trở về thần thánh thành. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ninh Thiên Lộc nhìn Mộ Phong và vân vân, khẽ than nói, hiện tại xem ra, kế hoạch không theo kịp biến hóa, ta dùng phi thuyền đưa vân vân đến Lạc Trần Tinh Tông trước, rồi mới về thần thánh thành. Mộ Phong, Đằng Căng và những người khác tự nhiên không có ý kiến. Ninh đại nhân, ngươi không cảm thấy có chút không thích hợp sao? Chúng ta vừa tiến vào nội vực thì cổ truyền tống trận ở biên thùy nội vực đã bị phá hoại. Hơn nữa, ngươi có chú ý không, trong thành thị biên thùy kia, chỉ có kiến trúc cổ truyền tống trận bị phá hủy, những kiến trúc xung quanh lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thành bên trong cũng không có bất kỳ thương vong nào. Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Ninh Thiên Lộc khẽ giật mình, lông mày chậm rãi nhíu lại. hắn cũng phát giác được điều không thích hợp. Hiện tại nhớ lại, Mộ Phong nói quả thật không sai. Những kiến trúc xung quanh cổ truyền tống trận trong thành thị biên thùy kia đích thật là hoàn hảo không chút tổn hại, vậy thì quá kỳ quái. Theo lý mà nói, cổ truyền tống trận là một vòng cực kỳ trọng yếu trong thành thị biên thùy, nhất định phải có trọng binh trấn giữ, không thể dễ dàng bị người từ bên ngoài phá hủy như vậy. Và một khi bị phá hủy, nhất định phải có một trận đại chiến thảm liệt mới có thể gây ra tổn hại cho một địa điểm quan trọng như cổ truyền tống trận. Nhưng thành thị biên thùy kia lại hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không giống như đã xảy ra đại chiến. Cho dù có người lẻn vào trong thành phá hủy cổ truyền tống trận, cũng không thể phá hủy một cách vô thanh vô tức như vậy, mà kiến trúc xung quanh lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Điều này thật không hợp lý. Và có thể tạo ra hiện tượng như vậy, chỉ có một khả năng. Nghĩ đến đây, Ninh Thiên Lộc bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa lúc thấy Mộ Phong cũng nhìn về phía hắn, hai người nhìn nhau, đều nhìn ra lửa giận trong mắt đối phương. Khả năng này, chỉ có thể là cổ truyền tống trận bị phá hủy từ bên trong, từ trong ra ngoài, khiến cổ truyền tống trận và cung điện bao phủ bên ngoài hoàn toàn sụp đổ. Và người có thể làm được chuyện này, tự nhiên là vị thống lĩnh tối cao nhất trấn thủ tại biên cương, chính là Ngân Giác thống lĩnh đã tự mình nghênh đón Ninh Thiên Lộc trước đó. Bọn họ vì cái gì phải làm như vậy? Đằng Căng sắc mặt biến hóa, trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc, tiếp tục nói, vị vương thống lĩnh kia hẳn là rõ hơn chúng ta về việc phá hoại cổ truyền tống trận là tội lớn đến mức nào. Hơn nữa, hắn có lý do gì để làm như vậy? Ninh Thiên Lộc cũng mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn cũng kỳ quái vì sao Ngân Giác thống lĩnh kia lại làm như vậy. Đây căn bản là việc hại người không lợi mình. Có lẽ có liên quan đến lục bộ. Mộ Phong thần sắc tỉnh táo, bỗng nhiên mở miệng. Nhưng lời còn chưa dứt, mí mắt hắn giật liên hồi, trong đầu bỗng nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất tường mãnh liệt. Nguy hiểm. Chúng ta rời khỏi phi thuyền. Mộ Phong phản ứng cực nhanh, nắm lấy Vân Vân bên cạnh, thi triển thân pháp vạn ảnh vô tung, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lướt ra khỏi phi thuyền. Mà Ninh Thiên Lộc, Đằng Căng phản ứng càng nhanh hơn, sớm đã nhảy lên, xông ra khỏi phi thuyền. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện, từ chân trời mây rơi xuống, xẹt ngang qua phi thuyền. Sau đó, chiếc phi thuyền to lớn ầm vang nổ tung, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Là ai? Ninh Thiên Lộc vừa kinh vừa sợ, nhìn về phía sâu trong hư không, tức giận hét lớn một tiếng. Đạo kiếm quang này cực kỳ khủng bố, cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu hắn trực diện đạo kiếm quang này, không xê hết cũng trọng thương. Không hề nghi ngờ, người ra tay tất nhiên là một vị cường giả võ đế, hơn nữa còn không phải võ đế bình thường. Đằng Căng thì bạo phát ra đế uy kinh khủng, đế vực cường đại bỗng nhiên mở ra, hình thành một mảnh lưu ly thế giới rộng lớn xung quanh. Ánh mắt của hắn xuyên thẳng hư không, lộ ra vẻ kiên dè. Đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện này khiến hắn cảm thấy một tia sợ hãi. Hiển nhiên, chủ nhân của đạo kiếm quang này, thực lực tuyệt không kém hắn. Mộ Phong thì kéo Vân Vân ra phía sau mình, đôi mắt nghiêm túc, đồng thời câu thông cửu uyên, tế ra sáu chuôi ma kiếm, hộ vệ quanh thân. Ánh mắt hắn chăm chú chằm chằm vào sâu trong hư không, tim thì đập thình thịch. Một kiếm kia quá mức cường đại, lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Mộ Phong biết, nếu hắn không phát hiện ra từ trước, đồng thời tránh thoát, hắn sẽ cùng phi thuyền cùng nhau vẫn diệt. Rốt cuộc là ai? Giấu đầu lộ đuôi, tính là cái gì? Ninh Thiên Lộc ánh mắt âm trầm, lần nữa hét lớn. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, sâu trong hư không, một đạo thân ảnh vĩ ngạn bước ra, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Tổng cộng ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên hư không. Ba cổ đế uy kinh khủng bộc phát, giống như ba ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, khiến Ninh Thiên Lộc, Đằng Căng và những người khác con ngươi thiết chặt thành kim, sắc mặt trở nên khó coi. Khí tức của ba đạo thân ảnh này đều rất cường đại. Mỗi người đều không kém gì Đằng Căng, cường giả tam giai võ đế đỉnh phong. Khi bọn hắn nhìn về phía ba người trên hư không, phát hiện ba người này đều mặc áo giáp đen nhánh dày đặc, mang mặt nạ sắc lạnh lẽo, không thấy rõ chân dung. Chương 1328A Thương Hồng Thâm Bút Tích Thực. Sưu sưu sưu. Ngay khi ba gã nam tử mặc giáp nặng nề, đeo mặt nạ này xuất hiện, chúng lập tức không nói một lời, lao ra bao vây Mộ Phong, Ninh Thiên Lộc cùng hai người còn lại vào giữa. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại ra tay với chúng ta? Ninh Thiên Lộc sắc mặt đại biến, kinh hãi quát lớn, thì các ngươi có biết ta là ai không? Ta là Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc, chẳng lẽ các ngươi dám dê yết mệnh quan triều đình? Đáng tiếc, đáp lại Ninh Thiên Lộc chỉ là sự im lặng chết chóc, cùng với đế uy ngày càng khủng bố từ ba người kia, như thể bọn chúng sẵn sàng phát động một kích lôi đình bất cứ lúc nào. Mộ Phong. Trốn. Đột nhiên, trong đầu Mộ Phong vang lên âm thanh truyền âm của Ninh Thiên Lộc. Ngay sau đó, Ninh Thiên Lộc lấy ra một quyển trục màu vàng từ trong không gian giới chỉ, rầm rầm mở ra. Bên trong quyển trục là bức chân dung vẽ một lão giả mặc quan phục uy nghiêm, bức vẽ sống động như thật, tựa như người thật vậy. Một cổ khí tức mênh mông và rộng lớn từ trong bức họa cuồn cuộn trào ra, tựa như sông lớn cuộn trào ngàn cơn sóng liên tục không ngừng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, nhất cử chống lại đế uy khủng bố của ba đại võ đế. Là bút tích thực của Thương Hồng Thâm. Một trong ba cường giả bí ẩn, kẻ dẫn đầu, con ngươi co lại thành một đường, lập tức nhận ra lai lịch bức họa trong tay Ninh Thiên Lộc. Khương Hồng Thâm chính là người sáng lập Nội Các, Hàn Lâm Viện, hơn nữa còn là quan nhất phẩm, đạt được danh hiệu Thái tử Thái phó chí cao, thực lực cường đại, tuyệt đối là tồn tại đỉnh tiêm trong thần thánh triều. Điều đáng sợ hơn là, Khương Hồng Thâm là tồn tại song tu cả võ đạo lẫn tinh thần đạo, cả võ đạo lẫn tinh thần một đạo đều đã đạt đến đế cấp. Ông vừa là võ đế, vừa là đế sư, là kỳ tài ngàn năm khó gặp trong thần thánh triều. Khương Hồng Thâm lại yêu thích cầm kỳ thư họa, đặc biệt là những bức thư họa có bút tích thật của ông, tự sẽ quẩn sinh ra võ pháp và lực lượng cường đại, từng đê ánh xê hết cường giả võ đế, uy lực không hề thua kém đế binh cực kỳ cường đại. Đương nhiên, khuyết điểm duy nhất của bút tích thật Khương Hồng Thâm là chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi sử dụng, tất cả thần thông và lực lượng chứa trong đó sẽ tan biến. Mộ Phong liếc nhìn Ninh Thiên Lộc, rồi kéo Vân Vân nhanh chóng bỏ chạy. Thực lực của hắn quá yếu, đối mặt với ba đại cường giả võ đế này, chỉ làm vướng chân Ninh Thiên Lộc và Đằng Căng. Chi bằng đi trước một bước, để hai người kia bớt đi lo lắng, từ đó toàn lực ứng chiến. Coi như các ngươi biết điều. Ta và các ngươi không oán không thù, khuyên các ngươi đừng khinh cử vọng động, nếu không, bút tích thật của Thương thủ phụ không phải là trò đùa. Ninh Thiên Lộc dương bức họa, lao ra khỏi vòng vây, cố gắng ngăn chặn đường đi của ba người kia. Đằng Căng đứng sóng vai với Ninh Thiên Lộc, thần sắc băng lãnh nhìn ba người trước mặt, đồng thời cảm thấy kỳ lạ khi Mộ Phong đột nhiên bỏ chạy. Bọn chúng rất có thể là người của Lục Bộ. Ninh Thiên Lộc thấp giọng giải thích với Đằng Căng. Đến lúc này Đằng Căng mới chợt hiểu ra, chửi nhỏ, "Ê, đám người kia vẫn chưa từ bỏ ý định, còn trơ trẽn ra tay với chúng ta, thật đáng ghét." "A, tại sao bọn chúng không động?" "Mộ Phong đã chạy rồi mà." Rất nhanh, Đằng Căng phát hiện ba tên vừa xuất hiện chỉ lơ lửng trước mặt bọn họ, không có động tác thừa, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ. Ninh Thiên Lộc thậm chí còn nhìn thấy một tia treo tức sâu trong mắt bọn chúng. "Không ổn, chúng ta trúng kế." Ninh Thiên Lộc lập tức kịp phản ứng, vội vàng xoay người lao về phía Mộ Phong. Chỉ thấy ở phía xa, phía trên Mộ Phong, hư không nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, lại có ba đạo thân ảnh vĩ ngạn xông ra, nhắm thẳng vào Mộ Phong. Mộ Phong khó khăn khống chế sáu chuôi ma kiếm, muốn ngăn chặn ba người vừa xuất hiện. Nhưng ba người này cũng đều là cường giả tam giai võ đế, sáu chuôi ma kiếm vần quanh Mộ Phong căn bản không trụ nổi ba hơi thở đã bị đánh bay ra ngoài. Mộ Phong phun ra một ngụm máu tươi, trơ mắt nhìn mình bị đế uy kinh khủng trấn áp, rồi bị cuốn vào sâu trong đế vực, thân ảnh bị nhấn chìm. Khốn kiếp! Ninh Thiên Lộc giận dữ, linh nguyên trong cơ thể vận chuyển, truyền hết vào bức họa trong tay. Lão giả trong bức họa bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, kim quang chói mắt bùng lên. Ngay sau đó, lão giả kia bước ra khỏi bức họa, toàn thân mạ vàng, mái tóc bạc phơ bay lên theo gió, tiêu sái phóng khoáng. Đặc biệt là đôi mắt của lão giả, sắc bén và thâm thúy, như ẩn chứa cả ngàn vạn thế giới. Kiếm khí tung hoành chín vạn dặm. Lão giả thản nhiên cất tiếng, nhẹ nhàng búng tay, đầu ngón tay bắn ra kim mang óng ánh. Đạo kiếm mang này sắc bén và phong mang, xé toạc hư không, xuyên thủng mây xanh, bắn thẳng về phía ba đạo thân ảnh đang ra tay với Mộ Phong. Không ổn. Ngăn chặn đạo kiếm khí này. Ba người trước mặt Ninh Thiên Lộc và Đằng Căng hoàn toàn biến sắc. Kẻ dẫn đầu phóng lên trời, bạo phát đế vực kinh khủng, lấy ra bản mạng đế binh, hung hăng đánh vào đạo kiếm khí kia. Hừ. Xuống cho ta. Đằng Căng phóng lên trời, trong tay xuất hiện một cây lưu ly trường thương, vung mạnh lên, thương như du long, gào thét lao ra, đâm thẳng vào người cuối cùng. Người kia dồn hết sự chú ý vào đạo kiếm khí kia, đến nỗi lơ là Đằng Căng. Vì vậy, khi Đằng Căng xuất thủ, hắn chống đỡ vô cùng chật vật. Hai người còn lại liên hợp với ba người phía trước, cùng nhau oanh kích đạo kiếm khí kia. Chợt, chân trời nổ tung một tiếng động kinh thiên động địa, kim quang rực rỡ tràn ngập cả bầu trời, tựa như mặt trời nổ tung, cảnh tượng tráng lệ đến cùng cực. Phanh phanh phanh. Năm vị cường giả võ đế chật vật bay ngược ra, tóc tai rối bời. Mặt nạ trên mặt, áo giáp trên người cũng nứt toát, lộ ra hình dáng bên dưới. Ninh Thiên Lộc nhìn thấy hình dáng năm người trước mắt, đầu tiên là sững sờ, rồi lửa giận bùng lên trong lòng. Năm người này không ai khác, chính là Lại Bộ Tả Thị Lan Vân Triết, Lễ Bộ Tả Thị Lan Đoàn Ông, Hộ Bộ Hữu Thị Lan Khư Tuấn, Binh Bộ Tả Thị Lan Chu Tư và Hình Bộ Tả Thị Lan Đới Trác. Vậy thì kẻ đang triền đấu với Đằng Căng kia, không cần phải nói, chính là Công Bộ Tả Thị Lan Lâm Lạc. Khi ba người đầu tiên xuất hiện, Ninh Thiên Lộc không hề nghĩ đến là sáu người này, hắn chỉ trực giác rằng có liên quan đến Lục Bộ, nên mới lập tức bảo Mộ Phong bỏ chạy trước. Nhưng hắn nào ngờ, việc hắn bảo Mộ Phong bỏ chạy trước lại hại Mộ Phong, khiến hắn rơi vào tay địch. Hắn càng không ngờ rằng, những kẻ ra tay với bọn họ lại là sáu vị tả hữu thị lan của Lục Bộ, những người trước đó còn lôi kéo Mộ Phong. Sáu người bọn chúng căn bản không hề về thần thánh triều, mà vẫn luôn ở đây chờ đợi bọn họ. Ninh Thiên Lộc cũng hiểu ra rằng việc cổ truyền tống trận ở thành thị Biên Thùy bị phá hủy, có lẽ là do sáu tên này gây ra. Vân Triết, Đoàn Ông. Các ngươi thật to gan, dám công nhiên tập kích mệnh quan triều đình. Việc này ta chỉ cần bẩm báo Nội Các, từng người các ngươi đều sẽ bị bãi quan, thậm chí là mất đầu. Ninh Thiên Lộc tức giận hét lớn. Hắn thật sự tức muốn nổ tung. Hắn biết sáu người Vân Triết sẽ có hậu thủ, nhưng cho rằng bọn chúng sẽ cạnh tranh bằng những quy tắc công bằng trong triều đình, ai ngờ chúng lại dùng đến những thủ đoạn bẩn thỉu này, thật quá vô sĩ. Chương 1329A cướp giật. Quả là một nước cờ sai lầm. Không ngờ Thương Thủ Phụ lại nỡ lòng cho ngươi bút tích thật, xem ra ông ta rất coi trọng Mộ Phong kia. Vân Triết ánh mắt kiêng dè nhìn hư ảnh lão giả trước mặt Ninh Thiên Lộc. Vừa rồi, kiếm khí từ ngón tay lão giả bắn ra có uy lực cực kỳ khủng bố, dù năm người bọn hắn liên thủ cũng rơi vào thế hạ phong. Vân Triết, ta khuyên ngươi nên biết đường quay lại, thả Mộ Phong ra, sau đó sáu người các ngươi theo ta đi tự thú, có lẽ nội các và bệ hạ sẽ mở cho các ngươi một con đường sống. Ninh Thiên Lộc trầm giọng nói. Ha ha. Tự thú. Ninh Thiên Lộc, ngươi đang nói đùa sao? Vốn dĩ ta không định dê ít ngươi, nhưng ngươi đã thấy chân tướng của chúng ta, vậy thì hết cách, chúng ta đành phải dê ít người diệt khẩu. Vân Triết chậm rãi mở miệng, trong đôi mắt lộ ra sát khí lạnh thấu xương. Đoàn ông cũng cười lạnh nói, ê Ninh Thiên Lộc. Là chính ngươi muốn xê hết. Ta biết trong tay ngươi có bút tích thật của Thương Thủ Phụ, nhưng bút tích thật dù sao cũng không phải là chân thân, chờ ngươi dùng nhiều lần, nó cũng sẽ thành giấy lộn thôi. Mà đến lúc đó, chính là ngày tàn của ngươi. Ninh Thiên Lộc hừ lạnh một tiếng, trong tay bấm quyết, điểm vào bức họa trong lòng bàn tay. Kim quang huyền diệu từ trong bức họa tuôn ra, tràn vào hư ảnh lão giả. Nhất kiếm quang hàng thập cửu châu. Hư ảnh lão giả nắm chặt tay trong không trung, linh khí thiên địa tràn vào lòng bàn tay, hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng, rồi vung mạnh chém về phía Vân Triết, đoàn ông. Nhát kiếm chém ra, lưỡi kiếm lập tức kéo dài, như xuyên thủng bầu trời, hung hăng chém xuống. Vân Triết, đoàn ông cùng những người khác sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn chúng bạo phát đế vực, tế ra đế binh, cùng thanh đại kiếm màu vàng ngang qua bầu trời kia hung hăng va chạm. Năm người kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị trấn áp xuống mặt đất, tạo thành năm cái hố lớn. Phanh phanh phanh. Vân Triết, đoàn ông lại phóng lên trời, hoảng sợ phát hiện hư ảnh lão giả kia vẫn chưa tan biến, mà đang cầm thanh trường kiếm màu vàng, đạp không mà đến, mục tiêu rõ ràng là năm người bọn chúng. Năm người liên thủ, cùng hư ảnh lão giả đại chiến. Trong hư không bùng nổ những đợt sóng năng lượng kinh khủng, lan tỏa ra hàng vạn dặm. Hư ảnh lão giả màu vàng rực rỡ có thực lực cực kỳ khủng bố. Đối mặt với năm vị cường giả tam giai võ đế đỉnh phong như Vân Triết, ông ta vẫn bất động như núi, ngược lại áp chế hoàn toàn năm người. Nhìn từ xa, có thể thấy năm người Vân Triết lần lượt bị đánh bay, lại chật vật đứng lên, thương thế ngày càng nặng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bút tích thật của Thương Thủ Phụ vẫn chưa tan biến? Đã qua nửa nén hương rồi. Vân Triết nhảy ra khỏi hố sâu trên mặt đất, lau đi vết mờ ảo ở khóe miệng, nhìn hư ảnh lão giả đang đại chiến với bốn người còn lại, đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn từng chứng kiến Thương Hồng Thâm tặng bút tích thật cho người khác để đối địch. Bút tích thật của Thương Hồng Thâm đích thực rất cường đại, đại bộ phận võ đế đều không phải là đối thủ khi bút tích thật vừa được tế ra. Nhưng thời gian duy trì của bút tích thật rất ngắn, ước chừng lực lượng bên trong chỉ có thể sử dụng 3 lần, bút tích thật sẽ biến thành giấy lộn, không còn sức mạnh huyền diệu nào nữa. Nhưng bút tích thật trong tay Ninh Thiên Lộc hiện tại đâu chỉ xuất thủ 3 lần, 30 lần cũng có rồi, mà vẫn không hề mất đi, vẫn kiên cố, không diệt vong. Đi. Trong mắt Vân Triết lộ vẻ không cam tâm, lấy ra một viên phù lục màu vàng sáng, tế ra. Những phù văn phức tạp bên trong phù lục bay ra, bao bọc lấy hắn, trong nháy mắt hắn biến mất khỏi vị trí cũ. Sau khi Vân Triết rời đi, những người còn lại cũng tế ra phù lục tương tự, lần lượt biến mất. Là Vạn Lý Vô Tung phù. Mấy tên này thật giàu có, ai cũng có phù lục này. Đằng Căng đến bên cạnh Ninh Thiên Lộc, nhìn sáu bóng dáng biến mất, sắc mặt trở nên khó coi. Vạn Lý Vô Tung phù là phù lục cấp đế. Sử dụng phù lục này, tốc độ sẽ đạt đến mức cực kỳ khủng bố, trong ba hơi thở có thể vượt qua hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn dặm. Hơn nữa, thời gian kích hoạt phù rất ngắn, có thể phát động ngay lập tức, mạnh hơn nhiều so với các loại độn phù cấp thấp. Mộ Phong đã bị bọn chúng xê ướp đi, chúng ta phải nhanh chóng về Thần Thánh Thành. Trong mắt Ninh Thiên Lộc tràn đầy không cam tâm, lấy ra ngọc giản truyền tin, gửi tin cho Thương Hồng Thâm, rồi cùng Đằng Căng vội vã rời khỏi nơi này. Thần Thánh Thành, bên trong Trung Ương Hoàng Đình, nội các. Thương Hồng Thâm đang cùng Dư Đại học sĩ phê duyệt tấu chương. Lão Tề, cái tấu chương về nạn lũ lụt ở cửu phủ thuộc Nam Bộ nội vực này, ngươi giúp ta phê duyệt, xem có vấn đề gì không? Vũ Loan, chiến báo biên cương phương Bắc này, ngươi giúp ta phê duyệt. Thương Hồng Thâm phân phát tấu chương cho các đại học sĩ khác, còn ông thì xem lại những tấu chương đã được phê duyệt, tránh để lọt bất kỳ sai sót nào. Đột nhiên, Thương Hồng Thâm cau mày. Ngọc giản truyền tin bên hông ông lóe sáng. Ông biết có người gửi tin cho mình. Trong lòng ông có chút kỳ lạ. Khoảng thời gian này thường là thời gian ông phê duyệt tấu chương, phần lớn người quen biết ông đều biết giờ giấc này, sẽ không ai gửi tin cho ông vào lúc này. Nhưng bây giờ lại có người gửi tin, chẳng lẽ có chuyện gì khẩn yếu? Thương Hồng Thâm do dự một lát, vẫn cầm lên ngọc giản truyền tin, phát hiện là Ninh Thiên Lộc gửi. Điều này khiến ông có dự cảm không lành. Khi ông mở ngọc giản, xem xét tin tức bên trong, dù ông trầm ổn đến đâu, sắc mặt cũng thay đổi. Năm vị đại học sĩ còn lại dù đang phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Thương Hồng Thâm. Khi bọn họ thấy Thương Hồng Thâm đang đọc ngọc giản truyền tin rồi thất thố như vậy, trong lòng cũng tò mò không biết ông đã nhận được tin gì. Thủ phụ đại nhân. Có chuyện gì sao? Vũ Loan, đại học sĩ của Văn Nguyên Các, lên tiếng hỏi. Thương Hồng Thâm thu hồi ngọc giản truyền tin, trầm giọng nói, Nghệ Ninh Thiên Lộc bị tập kích trên đường. Mộ Phong bị xe ướp đi. Cái gì? Năm vị đại học sĩ còn lại quá sợ hãi. Bọn họ không ngờ Ninh Thiên Lộc lại bị tập kích trên đường, và vị thiếu niên tông sư mà bọn họ cực kỳ coi trọng lại bị xe ướp đi. Ai làm? Lại dám tập sát mệnh quan triều đình, hắn muốn bị tru cửu tộc sao? Hướng Duệ, đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Học sĩ của Đông Cát, căm phẫn nói. Dư đại học sĩ cũng phẫn uất, lại có kẻ gan lớn dám tập sát mệnh quan triều đình, còn bắt đi thiên tài tuyệt thế mà nội các coi trọng. Đây là khiêu khích nội các. Là người của lục bộ. Thương Hồng Thâm trầm giọng nói. Cái gì? Lại là người của lục bộ. Lời này có chắc chắn không? Tề Ngôn, đại học sĩ của Kiến Cực Điện, người vốn ít nói, bỗng nhiên lên tiếng. Không sai. Ninh Thiên Lộc tận mắt nhìn thấy, bọn chúng là lễ bộ Tả Thị Lan Đoàn Ông, lại bộ Tả Thị Lan Vân Triết, hộ bộ Hữu Thị Lan Khưu Tuấn, binh bộ Tả Thị Lan Chu Tư, hình bộ Tả Thị Lan Đới Trác và công bộ Tả Thị Lan Lâm Lạc. Thương Hồng Thâm trầm giọng nói. Lục bộ thật sự là vô liêm sỉ, lại công khai ra tay với Hàn Lâm học sĩ của Hàn Lâm Viện, còn đoạt người mà nội các hộ tống, thật coi nội các dễ bắt nạt. Hôm nay ta phải đến lục bộ lý luận. Tính tình Chung Duy, đại học sĩ của Vô Ảnh Điện, nóng nảy. Vừa nghe là người của lục bộ gây chuyện, ông ta liền giận tím mặt, muốn đến lục bộ đại náo một phen, may mà bị các đại học sĩ khác ngăn cản. Các ngươi đừng đi, để ta đi. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói. Thủ phụ đại nhân. Ngài muốn đích thân đến lục bộ. Đại học sĩ của Đông Các kinh ngạc hỏi. Thương Hồng Thâm lắc đầu, nói, thì không. Ta trực tiếp đến Ngũ Đế Cung, ta muốn đích thân gặp mặt Ngũ Đế Bệ Hạ. Nói rồi, Thương Hồng Thâm phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại năm vị đại học sĩ ngơ ngác. Chương 1330 Axit Giao Độc Giác. Đây là một thung lũng khổng lồ, bên trong không có bất cứ thứ gì, đến một ngọn cỏ cũng không. Sau khi bị ba vị võ đế tập kích, Mộ Phong bị cuốn vào bên trong thung lũng này. Hắn có thể tự do hoạt động trong thung lũng, nhưng một khi muốn ra khỏi nó, lập tức sẽ bị một cổ lực lượng mênh mông và cường đại đẩy trở về. Hơn nữa, bên ngoài thung lũng tồn tại đế uy cực kỳ cường đại, dù Mộ Phong có thể ra khỏi thung lũng thật, cũng khó mà nhúc nhích nửa bước. Nơi này là đế vực, hơn nữa chủ nhân đế vực còn cực kỳ mạnh, hẳn là tam giai võ đế đỉnh phong. Ngươi không cần giãy giụa, với thực lực hiện tại của ngươi, không thể trốn thoát đâu. Cửu Uyên từ trong cơ thể Mộ Phong lướt ra, đôi chân ngắn nhỏ bé đứng trên vai Mộ Phong, ngắm nhìn bốn phía thung lũng, tặc lưỡi nói, "Kẻ ta nhớ ngươi đâu có đắc tội qua cường giả cấp bậc này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, chủ nhân đế vực này cũng không có ý định dê ít ngươi." Mộ Phong gật đầu, nếu chủ nhân đế vực này thật muốn dê ít hắn, đã sớm động thủ, cần gì phải giam hắn trong đế vực. Cửu Uyên, ngươi sai rồi, ta thật sự có đắc tội qua cường giả cấp bậc này. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cửu Uyên khẽ giật mình, như nghĩ ra điều gì đó, nói, ngươi muốn nói đến 6 vị tả hữu thị lang do lục bộ của thần thánh triều phái tới. Đúng. Trừ bọn chúng ra, cũng chẳng còn ai dám nửa đường chặn dê ít một vị Hàn Lâm học sĩ và thống lĩnh Lưu Ly vệ. Ta thật không ngờ, 6 người bọn chúng lại gan lớn đến vậy, lại dám làm ra chuyện chặn dê ít cực đoan như thế. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói, xem ra trận truyền tống cổ xưa ở thành thị biên thùy kia cũng là do 6 người bọn chúng dở trò quỷ. Nếu là bọn chúng, vậy tính mạng của ngươi trước mắt không có gì đáng ngại. Lục bộ cũng muốn tranh thủ thiên tài như ngươi, tự nhiên không nỡ dê ít ngươi. Huống hồ ngươi còn là quan chức do Hán Đế bệ hạ khâm ban, bọn chúng càng không có lý do dê ít ngươi. Cửu Uyên gật đầu, chợt xoa xoa tay, trên mặt lộ ra nụ cười có chút bị ổi, nói, chật chật. Không biết gia hỏa này là ai, quả thực là nhân tài, lại dùng đế vực để vây khốn ngươi, với ta mà nói, quả thực quá tuyệt. Mộ Phong liếc mắt nhìn, hắn tự nhiên hiểu rõ Cửu Uyên đang có ý định quỷ quái gì trong lòng. Gia hỏa này hiển nhiên là coi trọng đủ loại tài nguyên và trân bảo bên trong đế vực này. Võ đế cường giả, sau khi mở ra đế vực, phần lớn sẽ coi đế vực của mình là nhà kho được ưu tiên lựa chọn. Phần lớn võ đế sẽ giấu các loại trân tàng tài nguyên, hoặc là những bảo vật có thể trồng linh dược, thậm chí có võ đế sẽ nuôi dưỡng các loại linh thú quý hiếm hoặc dị thú mang huyết mạch yêu thú. Nhưng điểm chung duy nhất là, đế vực của võ đế tuyệt đối là bảo khố thực sự, bên trong chứa đựng phần lớn bảo vật của võ đế. Với thực lực của Mộ Phong, muốn thăm dò mảnh đế vực hắn đang ở dĩ nhiên là không thể. Nhưng hắn lại có Vô Tự Kim Thư và Cửu Uyên. Mặc dù hắn hoàn toàn không biết gì về Vô Tự Kim Thư, nhưng có thể cảm giác được, sau khi hấp thu đại lượng tài nguyên, Vô Tự Kim Thư đang trở nên càng ngày càng cường đại. Dù sao Vô Tự Kim Thư và linh hồn của hắn dung hợp là một, Mộ Phong có thể nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ của Vô Tự Kim Thư. Hơn nữa, khi Vô Tự Kim Thư khôi phục, nó cũng sẽ phản hồi cho Mộ Phong một bộ phận lực lượng huyền diệu, khiến nguyên thần của hắn trở nên cường đại hơn. Có thể nói, những lợi ích mà Vô Tự Kim Thư mang đến cho Mộ Phong là rất lớn. Khoảng thời gian này, Mộ Phong kỳ thật không tu luyện tinh thần lực nhiều, nhưng nó đã sắp đột phá tông giai siêu hạng, đây đều là nhờ Vô Tự Kim Thư. Hơn nữa, sau khi tu vi của hắn đạt tới võ hoàng, Vô Tự Kim Thư đã xuất hiện tin tức luyện thể mới. Tin tức luyện thể mới này là để bất diệt bá thể của Mộ Phong tiếp tục tiến hóa, từ đó tiến tới tông thể. Bên trong chủ yếu ghi lại cách điều chế một loại bí dược, sau đó kết hợp với bất diệt bá thể quyết để Mộ Phong thuận lợi tiến hóa thể chất thành tông thể. Thành phần chủ yếu của bí dược này là một thứ gọi là xích giao độc giác. Xích giao chính là linh thú cấp tông bẩm sinh, là loại linh thú cực kỳ đáng sợ, nghe nói xích giao có tỷ lệ hóa rồng. Một khi xích giao hóa rồng, liền là xích long, đó là đế cấp linh thú thực sự, thực lực phi thường đáng sợ. Hơn nữa, xích giao xuất quỷ nhập thần trong đại lục, là linh thú thần bí, võ giả bình thường căn bản khó kiếm tung tích. Mộ Phong muốn rèn luyện ra tông thể, vậy nhất định phải tìm được xích giao. Nhưng Mộ Phong không có bối cảnh, không có năng lực tình báo, tìm xích giao với hắn khó như lên trời. Tuy nhiên, Mộ Phong không gấp, bởi vì lần này hắn muốn gia nhập thần thánh triều, sau đó mượn tổ chức tình báo khổng lồ của thần thánh triều, có lẽ có thể tìm được tung tích xích giao. Tiểu tử, ta đi trước đây, ngươi cứ ở đây từ từ tu luyện đi. Đế vực này ẩn chứa lực lượng áo nghĩa, nếu ngươi lĩnh hội được nó, sẽ có rất nhiều lợi ích, có thể giúp ngươi sớm chuyển hóa các loại lĩnh vực thành thiên địa đại thế. Cửu Uyên nói xong, mang theo Vô Tự Kim Thư, nhanh như chớp rời khỏi nơi này, xông ra khỏi thung lũng. Lực lượng cường đại bên ngoài thung lũng chẳng hề ảnh hưởng đến Cửu Uyên, nó mấy bước liền biến mất trước mắt Mộ Phong. Không biết đế vực này của ai? Thật thấy bi ai thay cho hắn. Mộ Phong lắc đầu, thương hại chủ nhân đế vực. Bên ngoài, Vân Triết đang trên đường trở về thần thánh triều thì hắt hơi một cái, trong lòng có chút buồn bực. Đến tu vi của hắn, rất ít khi mắc bệnh, càng không thể nhảy mũi, chẳng lẽ có người nói xấu hắn? Ngũ Đế cung, cửa cung đóng kín. Hương Hồng Thâm đứng thẳng lưng, đứng bên ngoài cửa cung, lặng lẽ nhìn tấm biển trên cửa cung. Lão thái giám cầm phất trần, đứng trước cửa cung, thở dài, kề thương thủ phụ. Ngài làm gì vậy? Ta đã nói rồi, hắn đế bệ hạ vừa bế quan, mà bốn vị bệ hạ còn lại càng chưa xuất quan, ngài đừng đợi nữa, về đi. Nếu có vị bệ hạ nào xuất quan, ta sẽ phái người thông báo cho ngài. Hương Hồng Thâm nhìn lão thái giám, cao giọng nói, kỳ hán đế bệ hạ thật không gặp ta. Hương Hồng Thâm vốn định gặp hán đế trước, sau đó thỉnh cầu hán đế mời tứ đế còn lại xuất quan, cùng nhau bàn bạc chuyện sáu vị tả hữu thị lang của lục bộ chặn dê Ít Ninh Thiên Lộc. Đáng tiếc là hán đế lại cự tuyệt gặp ông, còn nói đã bế quan. Sao Hương Hồng Thâm tin được? Ông hiểu rõ hán đế, mỗi lần hán đế xuất quan, ít nhất cũng phải đợi 3 tháng đến nửa năm mới bế quan trở lại. Lần này, hán đế từ khi xuất quan đến giờ mới chỉ một tháng, ông không tin hán đế lại nhanh chóng bế quan lần nữa. Hiển nhiên, hán đế không muốn gặp ông, nên lấy cớ để đuổi ông đi. Thương thủ phụ, ta đã nói rồi mà. Không phải hán đế bệ hạ không gặp ngài, mà là bệ hạ đã bế quan, không thể phân thân. Lão thái giám bất đắc dĩ nói. Hương Hồng Thâm hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một thanh bảo kiếm tỏa ánh sáng lung linh. Thanh kiếm này dù chưa ra khỏi vỏ, lại cho người ta cảm giác cao quý khó tả, đồng thời phát ra uy áp cường đại, như thể thanh kiếm là một vị tôn quý, trên người tràn đầy khí tức khiến người thần phục. Chương 1331 A Ngũ Đế Kiếm. Ngũ Đế Kiếm. Thương thủ phụ, ngài định làm gì? Lão thái giám chứng kiến Hương Hồng Thâm lấy ra thanh bảo kiếm tỏa ánh sáng lung linh, ngập tràn châu quang bảo khí, rốt cuộc không giữ được vẻ điềm tĩnh, mí mắt liên tục giật, giọng the thế hỏi. Ngũ Đế Kiếm là tín vật do năm vị đế vương chí cao của thần thánh triều cùng ban tặng, đại diện cho vinh dự cao nhất của thần thánh triều. Có thể nói, phàm là người có được Ngũ Đế Kiếm đều có thể lưu danh thiên cổ, đồng thời lập nên công lao hiển hách đủ để ghi vào sử sách, mới có cơ hội nhận được Ngũ Đế Kiếm. Ngũ Đế Kiếm đại diện cho sự tán thành và khẳng định của năm vị chúa tể tối cao của thần thánh triều. Người nắm giữ Ngũ Đế Kiếm có thể như Ngũ Đế đích thân đến, có quyền tiền trảm hậu tấu vô cùng lớn. Ngoài ra, nếu người nắm giữ Ngũ Đế Kiếm có việc quan trọng, có thể cưỡng ép cầu kiến Ngũ Đế, có quyền yêu cầu năm vị chúa tể tối cao đồng thời xuất quan một lần. Nhìn khắp lịch sử thần thánh triều, từ khi thành lập đến nay, mệnh quan triều đình có thể nhận được Ngũ Đế Kiếm chỉ có Thương Hồng Thâm, có thể thấy công tích của Thương Hồng Thâm vĩ đại đến nhường nào. Thương Hồng Thâm nhận được Ngũ Đế Kiếm đã hơn ngàn năm, nhưng chưa từng sử dụng, từ trước đến nay đều cất giữ nó. Nhưng hiện tại, lão thái giám không ngờ Thương Hồng Thâm lại sử dụng Ngũ Đế Kiếm, đến cùng chuyện gì đã khiến Thương Hồng Thâm đưa ra quyết định này? Lão hủ có chuyện quan trọng bẩm báo, việc này cấp bách, nếu năm vị bệ hạ đều bế quan, vậy lão hủ đành phải sử dụng Ngũ Đế Kiếm, nếu có mạo phạm, lão hủ cũng không quản được. Thương Hồng Thâm thần sắc trang nghiêm, tay phải niệm ấn quyết, nhanh chóng lướt trên bề mặt Ngũ Đế Kiếm, ngón tay ông như ngòi bút lông, du động trên vỏ kiếm, vẽ nên những ký hiệu phức tạp. Keng. Ngũ Đế Kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang phóng lên tận trời, kinh thiên động địa, chân trời phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn kéo xuống. Kiếm quang lướt đến thượng không Ngũ Đế cung, bắn ra năm đạo quang hoa, lần lượt tràn vào năm tòa cung điện xung quanh. Vi thần Thương Hồng Thâm, có khẩn cấp sự tình phải bẩm báo năm vị bệ hạ. Xin năm vị bệ hạ hạ mình xuất quan, vi thần vô cùng vinh hạnh. Thương Hồng Thâm chậm rãi mở miệng, giọng ông trầm thấp mà tang thương, vang vọng khắp bên trong và bên ngoài Ngũ Đế cung. Ngươi điên rồi sao? Lão thái giám chứng kiến cảnh này, ngây ra như phỏng, tự lẩm bẩm. Ông biết Thương Hồng Thâm đến vì chuyện của ai, chắc chắn là vì Ninh Thiên Lộc và Mộ Phong. Ông thấy đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, đâu thể ngờ Thương Hồng Thâm lại nghiêm túc đến vậy, lấy cả Ngũ Đế kiếm ra, mời năm vị ra nghị sự, đây chẳng phải là chuyện bé xé ra to sao? Oanh! Trong Ngũ Đế cung, Hán Đế cung nằm ở phía nam, là nơi đầu tiên bộc phát ra đế uy mênh mông và rộng lớn. Cổ đế uy này thâm thúy mà khủng bố, mạnh hơn nhiều so với võ đế bình thường, khiến cả lão thái giám và Thương Hồng Thâm cũng phải biến sắc. Hán Đế bệ hạ hình như có chút tức giận. Lão thái giám khom lưng, run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ông phụng dưỡng bên cạnh Ngũ Đế nhiều năm, hiểu rõ tính nết của năm vị, ngay khi Hán Đế bộc phát đế uy, ông đã cảm nhận được nộ khí ẩn chứa bên trong. Hiển nhiên, việc Thương Hồng Thâm sử dụng Ngũ Đế kiếm khiến Hán Đế khó chịu, thậm chí có chút tức giận. Cùng lúc Hán Đế cung bộc phát đế uy, Tần Đế cung, Đường Đế cung, Tống Đế cung và Minh Đế cung lần lượt bộc phát ra đế uy khủng bố không kém Hán Đế cung. Năm cổ đế uy như năm ngọn núi lớn, lần lượt nghiền ép lên người Thương Hồng Thâm và lão thái giám, khiến họ biến sắc, khom lưng, trong lòng sinh ra cảm giác hèn mọn và nhỏ bé. Ngũ Đế kiếm. Thương Hồng Thâm, đến cùng chuyện gì khiến ông vận dụng Ngũ Đế kiếm, nếu không có lý do khiến người tin phục, đừng trách ta trị tội ông. Hán Đế từ Hán Đế cung lướt ra, treo trên thượng không Ngũ Đế cung, đôi mắt băng lãnh nhìn xuống Thương Hồng Thâm, không hề che giấu áp lực cường đại. Hán Đế là một thanh niên tuấn mỹ với những đường nét góc cạnh rõ ràng, nhìn tướng mạo chỉ như thanh niên 20 tuổi, nhưng thực tế tuổi của ông đã gần vạn tuế. Những thành viên còn lại của Ngũ Đế, tuổi tác cũng không kém Hán Đế, trang phục và hình tượng của họ cũng khác biệt, có người là lão giả xế chiều, có người là trung niên tang thương, có người lại là hình tượng hài đồng. Tu vi đạt đến võ đế, kỳ thật ngoại hình không còn quan trọng, bởi vì võ đế cường giả đã có thể thay đổi máu thịt và xương cốt ở một mức độ nhất định, có thể tạo ra bất kỳ dáng vẻ nào họ muốn. Bởi vậy, hình tượng võ đế cường giả thiên hình vạn trạng, vì mỗi người có thẩm mỹ khác nhau, nên võ đế cường giả cũng sẽ tạo cho mình dáng vẻ khiến họ hài lòng. Đúng vậy. Thương Hồng Thâm, Ngũ Đế kiếm không thể tùy tiện sử dụng, ông là nội các thủ phụ, hẳn là hiểu rõ quy củ chứ. Tống Đế là một nam tử trung niên nho nhã, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Năm vị bệ hạ, lão hủ tự nhiên hiểu rõ quy củ, chỉ là việc này thật sự vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì trong triều đình chúng ta có phản đồ, lại ra tay chặn dê yết mệnh quan triều đình. Việc này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của lão hủ mới phải xúc động một lần. Thương Hồng Thâm cung kính, khẽ cúi đầu, chắp tay, nhẹ giọng nói. Ồ, là ai? Gan lớn đến vậy, dám dê yết mệnh quan triều đình, chẳng lẽ không biết thiết luật của triều đình sao? Đây là quy củ do năm người chúng ta cùng chế định, lại có người vừa mới thử, thật sự là tìm xe ái CHS. Đường Đế ánh mắt lóe lên vẻ cơ trí, ông trạc ngoài 30 tuổi, mặc áo vải, mang nụ cười bình tĩnh và tự tin, như thể mọi chuyện trên đời đều nằm trong lòng bàn tay. Hán Đế cao mày, trong lòng lục bột, nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên khó coi. Chẳng lẽ lại là đám ngu xuẩn lục bộ làm những chuyện khác người? Đám người đó thật sự chỉ có bại sự chứ không thành sự. Hắc hắc. Có thể biết là ai? Dám công nhiên trái với luật pháp triều đình, vậy nên dê yết, thậm chí tru cửu tộc, để răng đe. Minh Đế là một nam tử khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt lóe lên vẻ khát máu và tàn nhẫn. Được rồi. Nghe Thương thủ phụ nói trước đã. Đột nhiên, Tần Đế, người nãy giờ không lên tiếng, chậm rãi mở miệng. Giọng ông bình tĩnh nhưng mang theo lạnh lùng, vừa lên tiếng, bầu không khí toàn trường đều cứng lại, như thể thế giới xung quanh hóa thành băng thiên tuyết địa, lạnh lẽo vô cùng. Tần Đế là một thanh niên chừng 20 tuổi, mặc hắc kim tơ lụa trường bào, trên đầu đội chuỗi ngọc đẹp đẽ, rèm châu buông xuống vừa che chắn khuôn mặt uy nghiêm, vừa tạo thêm vẻ thần bí. Khi Tần Đế nói, tứ đế còn lại lập tức im lặng, họ đều không tự chủ được nhìn về phía Tần Đế, đôi mắt mang theo cung kính và kính sợ. Thương thủ phụ, nói đi, đến cùng chuyện gì? Đôi mắt sắc bén của Tần Đế rơi trên người Thương Hồng Thâm, chậm rãi hỏi. Chương 1332A Ngũ Đế xuất quan. Thần tuân lệnh. Thương Hồng Thâm cung kính thi lễ, tiếp tục, kể tâu Tần Đế bệ hạ. Sự tình là thế này, Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc của Hàn Lâm Viện, trong thời gian làm tuần phủ giám sát thí luyện đế quốc tại Thiên Sát Đế Quốc, đã phát hiện một thiếu niên tông sư. Ồ, thiếu niên tông sư. Tần Đế lộ vẻ hứng thú. Tuy thần thánh triều đất rộng người đông, nhưng thiếu niên tông sư ngàn năm khó gặp. Không ngờ tại Thiên Sát Đế Quốc lại xuất hiện nhân tài như vậy. Không chỉ có vậy, thiên phú võ đạo của người này cũng vô cùng khủng bố. Trước đó hắn chỉ là nửa bước võ hoàng, nhưng đã nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực, thành tựu võ đạo này cũng kinh tài tuyệt diễm. Thương Hồng Thâm nói tiếp. Vẻ kinh ngạc trong mắt Tần Đế càng đậm, người này không chỉ là thiếu niên tông sư, mà còn là một yêu nghiệt võ đạo, hiếm có hơn nhiều so với thiếu niên tông sư đơn thuần. Không chỉ Tần Đế, Đường Đế, Tống Đế và Minh Đế đứng gần đó cũng lộ vẻ kinh ngạc, càng thêm hứng thú với người mà Thương Hồng Thâm nhắc đến. Chỉ có Hán Đế cao mày, trong lòng có dự cảm không lành. Chuyện về Mộ Phong, Thương Hồng Thâm đã sớm trình bày trong tấu chương gửi cho ông trước đó. Thần Thánh Triều có cương vực bao la, nhân khẩu đông đảo, số lượng võ giả cũng vô cùng lớn. Trong số lượng lớn võ giả đó, luôn có một nhóm tự cao tự đại, cho rằng mình siêu phàm, ngay từ đầu đã bắt đầu tinh thần, võ đạo song tu. Đáng tiếc, song tu võ giả hầu như không ai thành công, cuối cùng không cao không thấp, trở nên bình thường. Vì vậy, Ngũ Đế không có kỳ vọng gì vào người hồn võ song tu, thậm chí cho rằng phần lớn đều không biết tự lượng sức mình. Nhưng người Thương Hồng Thâm nhắc đến lại khác, người này đạt thành tựu thiếu niên tông sư trong tinh thần, võ đạo lại nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực khi chưa thành võ hoàng. Đây là thiên tài. Tuyệt đối là thiên tài. Người này tên gì? Đôi mắt Tần Đế lưu chuyển quang huy, trầm giọng hỏi. Hắn tên Mộ Phong. Theo điều tra của thần, người này cuộc khởi từ một tiểu quốc nhỏ bé, từng bước đi đến hôm nay. Hơn nữa, hắn còn có một thân phận, nghe nói là con riêng của Mộ Kình Thương, tân tấn võ đế của Mộ Thần Phủ. Thương Hồng Thâm chắp tay nói. Ra là người của Mộ Thần Phủ, tuy là con riêng, nhưng một thiên tài như vậy, Mộ Thần Phủ lại nỡ buông tay, nhường cho triều đình chúng ta sao? Đường Đế ánh mắt lưu chuyển vẻ cơ trí, nghi hoặc hỏi. Thương Hồng Thâm mỉm cười, kẻ Mộ Thần Phủ luôn coi Mộ Phong là nỗi sỉ nhục của gia môn, từ khi sinh ra đã không quản, sau này Mộ Phong từng bước cuộc khởi, phe phái của Mộ Kình Thương cảm thấy nguy hiểm, đã phái cường giả vây dê giết Mộ Phong, nhưng đều bị Mộ Phong hóa giải. Ngu xuẩn. Mộ Thần Phủ thật sự ngu xuẩn, nhân tài như vậy lại không trân trọng, ngược lại muốn xóa bỏ. Khó trách những năm gần đây, nhân tài lụi tàn, càng ngày càng tệ, đệ tử đời thứ ba chỉ có Mộ Kình Thương còn giữ thể diện. Minh Đế nhếch miệng, cười lạnh nói. Đôi mắt sâu thẳm của Tần Đế nhìn Thương Hồng Thâm, nhàn nhạt nói, "Kệ Thương thủ phụ, ông đã giới thiệu Mộ Phong, vậy lần này ông cáo trạng hẳn là có liên quan đến Mộ Phong. Còn có người muốn dê yết mệnh quan triều đình, vậy ai là kẻ dê yết người và ai là người bị dê yết?" Thương Hồng Thâm vội chấp tay, "Tâu Tần Đế bệ hạ anh minh. Chuyện về Mộ Phong, lão thần đã sớm báo cho Hán Đế bệ hạ, và Hán Đế bệ hạ cũng đã anh minh quyết đoán, khâm ban quan chức cho Mộ Phong, đồng thời hứa nếu Mộ Phong chọn Hàn Lâm viện, sẽ nhập môn hạ lão thần." Nhưng không biết vì sao, tin tức lại bị tiết lộ, lục bộ biết được. Vì vậy, khi chúng ta phái Ninh Thiên Lộc đến đón Mộ Phong, người của lục bộ cũng theo sát phía sau. Ta vốn cho rằng lục bộ sẽ cạnh tranh công bằng với nội các, không ngờ họ xê ướp người, còn không tiếc dê ít Ninh Thiên Lộc, thật sự là quá mức ly kinh bạn đạo. Ánh mắt Tần Đế ngưng lại, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, rõ ràng bầu trời vẫn nắng chói chang, nhưng trong Ngũ Đế cung lại lạnh như tháng chạp. Lời này là thật. Tần Đế chậm rãi hỏi, đôi mắt lạnh như băng vô tình liếc nhìn Hán Đế, Đường Đế, Tống Đế và Minh Đế thì lộ vẻ như đã nghĩ ra điều gì. Trong năm người, chỉ có Hán Đế quan tâm nhất đến triều chính, lại giỏi quyền mưu thao lược, duy trì cân bằng quyền lực giữa các cơ quan lớn, bốn người còn lại thì thờ ơ hơn nhiều. Chỉ cần không uy hiếp đến địa vị của họ, hoặc chạm đến giới hạn của thần thánh triều, họ sẽ không quá quan tâm. Hiện tại, lời của Thương Hồng Thâm đã ám chỉ, việc lục bộ biết tin trước có liên quan đến Hán Đế, dù sao tin này chỉ có nội các, do Thương Hồng Thâm đại diện, và Hán Đế biết. Nội các và lục bộ vốn như nước với lửa, sao lại tiết lộ chuyện này cho lục bộ mà tự gây phiền phức? Vì vậy, khả năng duy nhất là Hán Đế phái người mật báo. Hán Đế khẽ cúi đầu, không nói gì, trong lòng thầm mắng lục bộ ngu xuẩn, dám làm chuyện cực đoan như vậy. Tranh đoạt nhân tài thì tranh đoạt, chỉ cần đưa ra đủ điều kiện, sao phải sợ Mộ Phong không đồng ý? Nhưng hiện tại, lại gây ra chuyện lớn như vậy, còn kinh động đến bốn người còn lại, lần này ông muốn thiên vị lục bộ cũng khó. Nghĩ đến đây, Hán Đế ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Thương Hồng Thâm, ông biết mình đã bị lão già này chơi một vố, không hổ là quốc sĩ từng cộng sự với tiên đế, mưu kế và lòng dạ đều thâm bất khả trắc. Tự nhiên là thật. Bệ hạ mời xem, đây là tin tức Ninh Thiên Lộc gửi cho ta, ngoài ra, thống lĩnh Đằng Căng đi cùng Ninh Thiên Lộc cũng gửi một tin có nội dung tương tự. Thương Hồng Thâm lấy ra ngọc giản truyền tin, hai tay nâng lên, khẽ cúi đầu nói. Ngón trỏ tay phải của Tần Đế khẽ cong, ngọc giản truyền tin trên tay Thương Hồng Thâm huyền không bay lên, rơi vào tay Tần Đế. Tần Đế dùng thần thức quét qua, nội dung bên trong hiện rõ trong mắt. Các ngươi cũng xem đi. Tần Đế tiện tay bắn ra, ngọc giản truyền tin rơi xuống trước mặt Hán Đế, Tam Đế còn lại cũng súng lại, phóng thích thần thức, dò xét nội dung cụ thể. Tần Đế, không thể loại trừ khả năng Ninh Thiên Lộc giả truyền tin tức, việc này cần phải xem xét lại. Hán Đế trầm giọng nói. Thương Hồng Thâm cúi người hành lễ, để tâu Hán Đế bệ hạ. Ninh Thiên Lộc không dám, trừ phi hắn muốn tru cửu tộc, nếu không sao dám làm ra tội khi quân này. Hơn nữa, hắn có cần thiết phải làm vậy sao? Hán Đế nhíu mày, trong lòng tức giận, Thương Hồng Thâm thật quá đáng, dám châm chọc khiêu khích ông. Chương 1333, Thượng Thư lệnh khấu lệ. Được rồi. Chuyện này không cần tranh cãi, chân tướng sẽ được làm rõ. Tần Đế nhíu mày, khẽ quát, Hán Đế và Thương Hồng Thâm đều im bặt. Tần Đế quay sang nhìn lão thái giám đang run rẩy trước cửa cung, nói, "Ê lão Lý, gọi người của lục bộ đến đây. Ta cần hỏi rõ chuyện này." "Vâng." Lão Lý thở phào, thi lễ rồi vội vã rời đi, như mèo bị dẫm phải đuôi. Chẳng bao lâu sau, lão thái giám dẫn bảy người vội vã đến. Người dẫn đầu là một lão giả gầy gò, thần sắc uy nghiêm, mặc hồng bào quan phục, phía trước theo hình rễ cẩm kê. Quan lại triều đình chia làm chính phẩm, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất. hoa văn trên quan phục mỗi phẩm cũng khác biệt. Hơn nữa, hoa văn theo trên quan phục của quan văn và quan võ cũng khác nhau. Quan văn dùng hình phi cầm để phân biệt, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, hình theo trước ngực lần lượt là tiên hạc, cẩm kê, khổng tước, vân tước, bạch nhạn, cò trắng, khê điểu, chim cúc, luyện chim. Quan võ dùng hình tẩu thú, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, hình theo trước ngực lần lượt là kỳ lân, sư tử, báo, hổ, gấu, bưu, tê, trâu, hải mã. Có thể nói, chỉ cần nhìn quan phục khi vào triều là biết phẩm hàm của quan viên. Bảy người lão thái giám dẫn đến đều mặc quan phục theo hình cẩm kê, cho thấy họ đều là đại quan nhị phẩm. Đặc biệt là lão giả gầy gò dẫn đầu, có khí chất không giận tự uy. Vừa đến, ánh mắt ông ta đã nhìn chằm chằm Thương Hồng Thâm, sâu trong đáy mắt ẩn chứa một loại nhiệt tình và khiêu khích. Lão giả gầy gò tên Khấu Lệ, là thượng thư lệnh quản lý lục bộ, đường đường chính nhị phẩm đại quan, thống quản lục bộ thượng thư, quyền thế cực lớn, không hề kém cạnh Thương Hồng Thâm. Khấu Lệ và Thương Hồng Thâm là đối thủ lâu năm trong triều. Hai người có lý tưởng chính trị trái ngược, phương châm trị quốc cũng khác biệt, đó cũng là lý do nội các và lục bộ không hòa hợp. Hai người đứng đầu đã đối đầu nhau, người dưới sao có thể sống chung hòa bình. Sáu người đi sau Khấu Lệ là lục bộ thượng thư, đại diện cho lục bộ, là đại quan tòng nhị phẩm, địa vị trong lục bộ chỉ sau thượng thư lệnh Khấu Lệ, đồng thời là trợ thủ đắc lực của Khấu Lệ. Lão thần Khấu Lệ, khấu kiến năm vị bệ hạ. Khấu Lệ đến trước Ngũ Đế cung, quỳ xuống hành đại lễ với năm vị đế vương, thái độ khiêm tốn và cung kính. Lục bộ thượng thư theo sát phía sau, cùng Khấu Lệ hành lễ. Đứng lên đi. Tần đế vung tay, Khấu Lệ và những người khác không tự chủ đứng dậy. Các ngươi có biết ta triệu các ngươi đến đây vì sao không? Tần đế nhàn nhạt hỏi. Khấu Lệ ánh mắt lóe lên, lục bộ thượng thư nhìn nhau, đều lắc đầu. Họ không rõ vì sao tần đế bỗng triệu tập họ đến, không biết cần làm gì. Tuy nhiên, khi Khấu Lệ nhìn thấy Thương Hồng Thâm, trong lòng đã có dự cảm không lành. Ông ta cũng kinh ngạc khi năm vị bệ hạ đều xuất quan, chuyện này quá bất thường. Thương thủ phụ dùng Ngũ Đế kiếm, cưỡng ép triệu năm người chúng ta xuất quan, để cáo trạng lục bộ các ngươi. Ta gọi các ngươi đến, cũng là để xác minh tình hình. Tần đế nhàn nhạt nói. Hả? Khấu Lệ ngẩn người, trừng mắt, vội nói, ê bệ hạ. Lão thần không hiểu ý ngài. Thương thủ phụ muốn cáo trạng chúng ta. Vì sao? Tuy Khấu Lệ và Thương Hồng Thâm đối lập, nhưng ông ta hiểu rõ Thương Hồng Thâm, biết người này sẽ không vô duyên vô cớ cáo trạng, hơn nữa còn dùng Ngũ Đế kiếm triệu năm vị bệ hạ đến cáo trạng, vậy là chuyện lớn rồi. Lục bộ thượng thư cũng nhìn nhau, họ càng thêm mờ mịt, thậm chí chưa hiểu rõ tình hình cụ thể. Liên quan đến Mộ Phong. Ông ta nói người của lục bộ các ngươi, vì tranh đoạt Mộ Phong, đã hạ sát thủ với mệnh quan triều đình Ninh Thiên Lộc. Tần đế thần sắc bình tĩnh nói. Khấu Lệ sắc mặt biến đổi, thần sắc trở nên nghiêm túc, quay người hung hăng trừng mắt lục bộ thượng thư. Lục bộ thượng thư đến giờ vẫn chưa hiểu ra sao. Họ phái Tả Hữu Thị Lan đến lôi kéo Mộ Phong, nhưng không hề bảo Thị Lan xê ướt người. Hơn nữa, điều kiện họ đưa ra đã đủ hấp dẫn, Mộ Phong là người thông minh, chắc chắn biết nên chọn thế nào, người của họ không cần xê ướt người, lại còn dê ít Ninh Thiên Lộc. Chuyện này quá vô lý. Tâu Tần đế bệ hạ. Chuyện này tuyệt đối là giả dối. Lục bộ chúng ta phái người tiếp xúc Mộ Phong, nhưng chúng ta thành tâm lôi kéo Mộ Phong, sao lại làm chuyện hạ lưu này? Nhất định là Thương Hồng Thâm vu khống chúng ta. Khấu Lệ xoay người lại, đối với Tần đế khom người chào sâu, giải thích. Tin tức Ninh Thiên Lộc gửi cho Thương thủ phụ, nếu đúng như lời ngươi nói, Ninh Thiên Lộc cố ý làm ra chuyện khi quân này. Tần đế búng tay, để ngọc giản truyền tin của Thương Hồng Thâm đến trước mặt Khấu Lệ. Khấu Lệ dùng thần thức dò vào ngọc giản, sắc mặt trầm xuống, trong lòng có dự đoán, một cơn giận dữ bùng lên. Với kinh nghiệm của mình, ông ta nhận ra tin tức Ninh Thiên Lộc gửi không giống như giả. Hơn nữa, không có lý do gì để giả tạo tin tức như vậy, chuyện này vô ích. Vậy chỉ có một khả năng, đó là sáu vị thị lang của lục bộ đã báo cáo sai sự thật. Chuyện quan trọng như vậy lại báo cáo sai, ông ta, thượng thư lệnh và lục bộ thượng thư, đều bị lừa gạt. Chuyện bây giờ đã lớn, năm vị bệ hạ đã biết, khiến Khấu Lệ muốn dê ít người. Lục bộ thượng thư không phải kẻ ngốc, cũng đã đoán ra, sắc mặt họ đều khó coi. Tuy nhiên, họ đã lăn lộn trên quan trường nhiều năm, sớm đã là cáo già, che giấu cảm xúc rất tốt. Tâu năm vị bệ hạ. Chuyện này tất có kỳ quặc, mong bệ hạ sáng suốt. Khấu Lệ khẽ cúi đầu, trầm giọng nói. Hán đế lên tiếng, thì tâu Tần đế. Chuyện này có chút kỳ quặc, hiện tại chỉ dựa vào lời một bên, khó mà phán đoán. Chi bằng chúng ta điều tra rồi hãy nói. Đường đế, Tống đế và Minh đế cũng gật đầu, ngọc giản truyền tin của Thương Hồng Thâm không đủ chứng cứ. Hơn nữa, họ không rõ tình hình Ninh Thiên Lộc và Đằng Căng hiện tại, tự nhiên muốn đợi người của nội các và lục bộ về Thần Thánh Thành rồi mới quyết định. Được. Trong chuyện này ai cũng cho mình là đúng, chứng nhân do người hai bên chọn đều không thích hợp. Chờ bọn họ trở về, để Mộ Phong làm chứng nhân, ta nghĩ lời chứng của hắn sẽ thuyết phục hơn các ngươi. Tần đế nhàn nhạt nói. Thương Hồng Thâm bỗng nhiên nói, để tâu Tần đế bệ hạ. Mộ Phong đã bị người của lục bộ bắt đi, bệ hạ nói vậy là muốn hãm hát tại Mộ Phong. Tần Đế nhíu mày, hệ thương thủ phụ. Ý này là sao? Nếu Mộ Phong là chứng nhân duy nhất, mà Lục Bộ lại làm sai trước, ta nghĩ họ sẽ không để chứng nhân ra làm chứng, khi đó Mộ Phong sẽ gặp nguy hiểm. Thương Hồng thâm trầm giọng nói. Đơn giản thôi. Mộ Phong hiện tại đang ở trong tay Lục Bộ đúng không? Nếu Mộ Phong xê hết, vậy là Lục Bộ làm, đến lúc đó Lục Bộ chịu trách nhiệm. Nếu Mộ Phong không xê hết, vậy để hắn làm chứng, xem ai có vấn đề, rồi định tội. Đường Đế mỉm cười, chậm rãi đưa ra đề nghị. Chương 1334A Tam Ti hội thẩm. Đề nghị của Đường Đế lập tức được Tần Đế và những người khác đồng ý. Nếu Mộ Phong thực sự bị người của Lục Bộ bắt giữ, có sự đảm bảo của họ, Lục Bộ sẽ không dám làm càn. Dù sao, nếu Mộ Phong xê hết, họ sẽ bị kết tội, không còn đường chối cãi. Quả nhiên, sau khi nghe những lời này, Khấu Lệ biến sắc mấy lần nhưng không hề phản bác. Tâu năm vị bệ hạ. Việc này hệ trọng, nếu xác định như vậy, việc Lục Bộ thị lang chặn dê yết mệnh quan triều đình là chủ ý riêng của họ hay có người đứng sau chỉ đạo, cần phải điều tra rõ ràng. Lão thần xin mở tam pháp ti hội thẩm. Thương Hồng thâm lên tiếng lần nữa, nhưng lời vừa ra đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Ngay cả Ngũ Đế cũng nheo mắt, nghiêm túc nhìn Thương Hồng thâm. Tam pháp ti hội thẩm là việc ba cơ quan HNS ự lớn là Hình Bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện cùng thẩm tra xử lý vụ án. Thông thường, các vụ án bình thường phần lớn do Hình Bộ độc lập phụ trách, một số vụ do Đại Lý Tự hoặc Đô Sát Viện độc lập thẩm tra. Chỉ những vụ án trọng đại mới mở tam pháp ti hội thẩm, do Hình Bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện cùng phụ trách. Một khi tam pháp ti hội thẩm bắt đầu, kết quả thẩm phán cuối cùng đều sẽ là tê rộng tê ội, vì việc này đã được định tính ngay từ đầu. Đó là lý do Ngũ Đế và những người khác giật mình khi biết Thương Hồng Thâm xin mở tam pháp ti hội thẩm. Thương Hồng Thâm, ngươi điên rồi sao? Chuyện bây giờ còn chưa rõ, ngươi đã muốn xin mở tam pháp ti hội thẩm, chẳng phải quá qua loa sao? Khấu Lệ tức giận, nhỏ giọng quát Thương Hồng Thâm. Lục Bộ Thượng Thư cũng sắc mặt khó coi. Họ biết một khi mở tam pháp ti hội thẩm, sẽ không còn đường lui. Nếu kết quả thẩm phán bất lợi cho Lục Bộ, họ khó có thể hòa giải. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, "Ê Khấu đại nhân, ngươi lo lắng bất an như vậy, chẳng lẽ không phải chột dạ sao?" "Ngươi nói bậy." Khấu Lệ giận dữ, trực tiếp buông lời thô tục. "Nếu không phải chột dạ, vì sao ngươi lại kiên kỵ tam pháp ti hội thẩm như vậy? Người trong sạch tự chứng minh trong sạch, Lục Bộ các ngươi không làm việc trái lương tâm, cần gì phải sợ quỷ gõ cửa?" Thương Hồng Thâm chế giễu. Khấu Lệ lạnh lùng nói, "Cái tam pháp ti hội thẩm hệ trọng, một khi được xác định phải là án kiện trọng đại. Hiện tại vụ án còn chưa có manh mối gì, ngươi đã muốn tam pháp ti hội thẩm, nếu đằng sau không có chuyện gì xảy ra, ai chịu trách nhiệm?" Khóe miệng Thương Hồng Thâm nhếch lên, ông ta cúi người hành lễ với Tần Đế, nói, "Kê tâu bệ hạ. Hậu quả của tam pháp ti hội thẩm, lão thần nguyện một mình gánh chịu. Vì vậy, lão thần xin mở tam pháp ti hội thẩm." Tần Đế nhìn chằm chằm Thương Hồng Thâm, nhàn nhạt nói, "Cái tam pháp ti hội thẩm hệ trọng, việc này ta cần bàn bạc với bốn vị khác, các ngươi chờ một lát." Nói rồi, Tần Đế nheo mắt, tứ đế còn lại cũng vậy. Rõ ràng năm người đang giao tiếp tâm thần, thảo luận việc này. Ước chừng thời gian một nén nhang, Ngũ Đế chậm rãi mở mắt. Thương Hồng Thâm thấy rõ sắc mặt Hán Đế khó coi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông ta biết lần này thảo luận sẽ diễn ra như dự liệu, sẽ thông qua thỉnh cầu của ông ta. "Thương thủ phụ, chúng ta đã bàn bạc, cứ theo thỉnh cầu của ngươi, tiến hành tam pháp ti hội thẩm. Nhưng trước khi tam pháp ti hội thẩm bắt đầu, người của Nội Các và Lục Bộ phái đi lôi kéo Mộ Phong cần phải về Thần Thánh Triều trước, đến lúc đó tạm giam vào địa lao của Đại Lý Tự." Tần Đế nhàn nhạt nói. "Bệ hạ anh minh." Thương Hồng Thâm khom mình hành lễ. "Được. Tất cả lui xuống đi, bảo người của các ngươi nhanh chân lên, đừng để chúng ta chờ quá lâu." Tần Đế gật đầu, vung tay áo, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Tần Đế cung. Tứ Đế còn lại cũng vậy. Rất nhanh, đế uy và khí thế mãnh liệt bao trùm Ngũ Đế cung tan thành mây khói. Lý Công Công, Thương Hồng Thâm, Khấu Lệ đều thầm thở phào. Năm vị tồn tại đứng trên vị trí cao nhất của Thần Thánh Triều, khí tức tỏa ra thực sự đáng sợ, khiến họ nghẹt thở. "Thương thủ phụ, hôm nay ngươi làm hơi quá rồi đó. Chỉ là chuyện nhỏ, cần gì phải làm ầm ĩ đến tam ti hội thẩm?" Khấu Lệ đến trước mặt Thương Hồng Thâm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng, mỗi chữ mỗi câu đều đầy khí thế. Thương Hồng Thâm bình tĩnh như nước, cười lạnh, "Nghe chuyện nhỏ." Ninh Thiên Lộc nghiêm túc mà nói, "Là nửa đệ tử của ta, người của Lục Bộ các ngươi lại định chặn dê yết hắn, ngươi nói với ta đây là chuyện nhỏ?" Khấu Lệ trầm giọng nói, "Cái chuyện này chỉ sợ có hiểu lầm, ngươi và ta bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, cần gì phải làm ầm ĩ đến tam ti hội thẩm? Đến lúc đó mọi người khó coi." Thương Hồng Thâm lạnh lùng nhìn Khấu Lệ, vẫy tay áo bỏ đi, giọng nói đạm mạc truyền đến, "Ở ngươi cứ yên tâm, đến lúc đó chỉ có mặt ngươi không dễ nhìn thôi." "Đúng rồi, nếu các ngươi dám động đến một sợi tóc của Mộ Phong, lão phu cược cả danh thủ phụ, cũng muốn Lục Bộ các ngươi trả giá đắt." Lời nói đầy sát khí và lạnh lẽo khiến Khấu Lệ và Lục Bộ Thượng Thư biến sắc. Thương Hồng Thâm nghiêm túc thật. Không ngờ chuyện nhỏ này lại gây ra phản ứng lớn như vậy. Lại bộ thượng thư đi đến bên Khấu Lệ, nhìn theo bóng lưng Thương Hồng Thâm rời đi, sắc mặt ngưng trọng. Khấu Lệ than nhẹ, trời lão già này rất bao che. Ngươi hủy hoại ông ta, sỉ nhục ông ta, có lẽ ông ta chỉ cười trừ, nhưng nếu ngươi động đến người của ông ta chắc chắn sẽ liều mạng với ngươi. Ta đấu tranh với ông ta trong triều đình nhiều năm như vậy, không ai hiểu ông ta hơn ta. Lục bộ thượng thư nhìn nhau, trong lòng càng thêm kiên kỵ, sắc mặt lại khó coi. Họ hình như đã chạm vào vảy ngược của Thương Hồng Thâm. May mà Ninh Thiên Lộc không sao, nếu không, ai biết Thương Hồng Thâm sẽ còn làm ra chuyện điên rồ gì. Còn nữa, người của các ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chuyện chặn Dê Yết và bắt Mộ Phong, vì sao ta không hề biết? Khấu Lệ nhìn sáu người sau lưng, sắc mặt khó coi quát lớn. Lục bộ thượng thư đều ngoan ngoãn, không dám phản bác. Khấu đại nhân, việc này chúng ta cũng không rõ. Trước đó ta hỏi Vân Triết, hắn trả lời đã thuận lợi lôi kéo Mộ Phong, hiện tại đang trên đường trở về. Ai ngờ Thương Hồng Thâm lại đột nhiên làm như vậy. Lại bộ thượng thư Tô Nguyên Thanh than nhẹ, tiếp tục nói, kỳ Khấu đại nhân. Ngài nói có phải Thương Hồng Thâm tự biên tự diễn không? Thực tế, chuyện ông ta nói chưa từng xảy ra, ông ta cố ý tạo ra. Tô Vân Thanh vẫn tin tưởng bộ hạ của mình, cho rằng Thương Hồng Thâm vô cớ gây sự. Các thượng thư khác cũng gật đầu, thay vì nghi ngờ thủ hạ của mình, họ có khuynh hướng nghi ngờ Thương Hồng Thâm hơn. Khấu Lệ lạnh lùng nói, kẻ Thương Hồng Thâm cố ý tạo ra. Ông ta đã xin mở tam ti hội thẩm, các ngươi cảm thấy ông ta đang cố ý tạo ra sự thật sao? Ông ta chê mình sống quá lâu sao? Lục bộ thượng thư đều im lặng. Quả thực, việc Thương Hồng Thâm xin mở tam ti hội thẩm khiến họ hiểu rằng có lẽ những gì Thương Hồng Thâm nói là sự thật. Nếu Thương Hồng Thâm nói thật, vậy kẻ nói dối chỉ có thể là Vân Triết và những người khác. Chương 1335A lôi kéo. Tô Nguyên Thanh. Phải hỏi cho rõ ràng, truy hỏi cặn kẽ cho ta. Nếu bọn chúng còn định giấu giếm, thì cứ để sáu cái đầu đó đến gặp ta đi. Khấu Lệ lạnh lùng nói. Tô Nguyên Thanh bất đắc dĩ đem lời của Khấu Lệ không sót một chữ truyền vào ngọc giản liên lạc. Chờ đợi một lúc, Tô Nguyên Thanh cuối cùng cũng nhận được hồi âm của Vân Triết. Khấu đại nhân. Chuyện chặn Dê Yết là bọn chúng làm, Mộ Phong cũng bị bọn chúng cưỡng ép bắt đi. Tô Nguyên Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Các lục bộ thượng thư khác đều kinh hãi, lập tức lộ vẻ phẫn nộ. Bọn họ không ngờ rằng thủ hạ lại giấu giếm lâu như vậy, khiến họ tức giận đến bốc khói đầu. Ngược lại, Khấu Lệ lập tức bình tĩnh lại, bắt đầu suy tính đối sách. Một khi đã biết đáp án, hắn sẽ không ảo não, vì ảo não chỉ lãng phí thời gian. Điều hắn nên làm bây giờ là suy xét đối sách, làm sao để vượt qua cửa ải này. Hắn biết, một khi kết quả tam ti hội thẩm được đưa ra, Vân Triết, Đoàn Ông và sáu người kia sẽ bị trừng trị, lục bộ cũng sẽ bị bêu xấu, vì vậy hắn phải ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Tô Vân Thanh. Ngươi đi nói cho bọn chúng chuyện xảy ra ở Ngũ Đế Cung hôm nay. Còn nữa, phải bảo vệ tốt Mộ Phong, đồng thời trong thời gian này phải lôi kéo Mộ Phong về phe lục bộ chúng ta bằng mọi giá. Nhớ kỹ, phải không tiếc bất cứ giá nào. Khấu Lệ trầm giọng nói. Nghe Khấu Lệ nói vậy, sáu vị thượng thư đang hoang mang lo sợ cũng bình tĩnh lại. Khấu đại nhân yên tâm, ta sẽ nói với Vân Triết ngay. Tô Vân Thanh vội vàng nói. Sau khi truyền tin xong, Tô Vân Thanh ngẩng đầu nhìn Khấu Lệ hỏi, thì Khấu đại nhân. Ngoài ra, chúng ta còn cần làm gì? Đi lôi kéo người của Đại Lý Tự và Đô Sát Viện. Hình bộ là người của chúng ta, vì vậy chúng ta phải kéo ít nhất một người từ hai bên kia về phe chúng ta. Việc này giao cho hình bộ thượng thư Quý Anh Hào. Nói đến đây, Khấu Lệ nhìn về phía một người đàn ông trung niên có làn da ngăm đen trong số sáu vị thượng thư. Đó chính là hình bộ thượng thư Quý Anh Hào của lục bộ. Khấu đại nhân yên tâm. Việc này giao cho ta. Quý Anh Hào chấp tay, xoay người rời đi. Hình bộ là một trong ba pháp ti, việc Quý Anh Hào đi lôi kéo người của hai pháp ti còn lại là hợp lý nhất. Các ngươi cũng giải tán đi. Ta vẫn còn có hậu thủ, nhưng kế hoạch này hệ trọng, ta sẽ không nói cho các ngươi biết. Việc này giao cho ta. Khấu Lệ nhìn năm vị thượng thư còn lại, chậm rãi nói. Năm vị thượng thư không dám hỏi nhiều, chắp tay cáo từ. Hy vọng đừng để ta phải dùng đến kế hoạch này, nếu không, ta cũng không biết lão già Thương Hồng Thâm cuối cùng sẽ làm ra chuyện gì. Ánh mắt Khấu Lệ híp lại, tự lẩm bẩm. Cách thần thánh triều ở phía nam một vùng đất xa xôi. Vân Triết dừng lại, Đoàn Ông và những người khác cũng dừng theo. Bọn họ kinh ngạc nhìn Vân Triết đột ngột dừng lại. Vân Triết, sao vậy? Đoàn Ông nhíu mày hỏi. Thượng thư đại nhân truyền tin, ta phải xem ngay. Vân Triết kích động lấy ra ngọc giản liên lạc, thần thức dò vào, tỉ mỉ xem xét nội dung. Đoàn Ông và những người khác cũng súng lại, mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Xem xong tin tức trong ngọc giản, Vân Triết mở mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc. Hả? Vân Triết, ngươi làm sao vậy? Đoàn Ông thấy Vân Triết sắc mặt trắng bệch, vội hỏi, thượng thư đại nhân nói gì? Vân Triết cay đắng nói, chúng ta xong rồi. Thượng thư đại nhân nói, Thương thủ phụ dùng Ngũ Đế kiếm triệu kiến năm vị bệ hạ, đồng thời đem chuyện chúng ta chặn dê ít Ninh Thiên Lộc nói ra. Hơn nữa, ông ta còn xin mở Tam Ti hội thẩm. Cái gì? Đoàn ông và mọi người kinh hãi, giọng nói trở nên the thé. Bọn họ đã nghĩ đến việc Thương Hồng Thâm chắc chắn sẽ nhận được tin tức, nhưng họ yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc, bởi vì họ hiểu rằng Hán Đế sẽ thiên vị Lục Bộ để giữ cân bằng. Nhưng họ không ngờ rằng Thương Hồng Thâm lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp sử dụng Ngũ Đế kiếm triệu kiến Ngũ Đế, đồng thời cáo trạng trước mặt Ngũ Đế, lại còn muốn Tam Ti hội thẩm. Thật là quá tàn nhẫn. Hán Đế có thể sẽ giúp Lục Bộ, nhưng Ngũ Đế khác thì không. Vậy phải làm sao bây giờ? Mộ Phong là người làm chứng duy nhất, nếu chúng ta mang hắn về, chẳng phải tự đẩy mình vào chỗ cờ hờ ép sao? Đoàn ông lo lắng bất an nói. Hộ bộ Hữu Thị Lan Khưu Tuấn đột nhiên nói, nếu vậy, chúng ta dê ít Mộ Phong chẳng phải xong chuyện sao? Như vậy sẽ không có ai làm chứng cho Ninh Thiên Lộc, không có chứng cứ là có lợi nhất cho chúng ta. Đề nghị của Khưu Tuấn lập tức được những người còn lại tán đồng, chỉ có Vân Triết lắc đầu, người không thể dê ít Mộ Phong. Vì sao? Đoàn ông có chút không vui nói. Thượng thư đại nhân đã nói, Đường Đế từng nói, nếu Mộ Phong xê hết sau khi chúng ta trở về, chúng ta sẽ bị kết tội, tương đương với chúng ta biến tướng thừa nhận mình có tội. Vì vậy, chúng ta không thể dê ít Mộ Phong. Vân Triết trầm giọng nói. Mọi người im lặng, lộ vẻ buồn rầu. Bây giờ Mộ Phong không thể dê ít, lại còn phải Tam Ti hội thẩm. Bọn họ cảm thấy tình cảnh đang đến mức nguy hiểm, vì quả thực họ đã làm việc trái lương tâm. Nhưng Khấu đại nhân đã ra mặt, ông ấy đã sắp xếp hình bộ thượng thư liên hệ với người của hai pháp ti kia. Nếu lôi kéo thành công, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Ngoài ra, ông ấy còn bảo chúng ta lôi kéo Mộ Phong về phe chúng ta, sau đó làm chứng dê y ả, như vậy chúng ta không chỉ vô sự mà còn có thể lật ngược thế cờ, chơi lại nội các một ván. Vân Triết trầm giọng nói. Những người khác nhìn nhau, lộ vẻ cười khổ. Bọn họ đã đưa ra những điều kiện tốt như vậy cho Mộ Phong, nhưng người ta vẫn không chọn bọn họ. Bây giờ, bọn họ đã trực tiếp ra tay với Mộ Phong, làm sao hắn còn muốn gia nhập phe của họ? Thượng thư đại nhân nói, phải lôi kéo Mộ Phong bằng mọi giá. Ông ấy bảo chúng ta dùng lợi dụ hắn, để Mộ Phong gia nhập Lục Bộ. Vân Triết tiếp tục nói. Đoàn ông, Khưu Tuấn và những người khác cảm động. Họ không ngờ rằng người ở trên lại muốn họ làm bằng mọi giá, e rằng Lục Bộ của họ phải đại xuất huyết. Tuy trong lòng có chút không nỡ, nhưng họ hiểu rằng phải làm như vậy, nếu không mấy người họ sẽ xong đời. Bây giờ ta sẽ thả Mộ Phong ra khỏi đế vực. Lần này phải lôi kéo hắn, hơn nữa là không từ thủ đoạn. Vân Triết nhìn những người khác, vung tay áo, đế vực mênh mông cuồn cuộn xuất hiện trên hư không. Trong đế vực, có một sơn cốc, một thanh niên im lặng ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh, hô hấp nhẹ nhàng. Giờ phút này, đế vực mở ra, thanh niên ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra hào quang rừng rực. Quả nhiên là các ngươi. Trong sơn cốc, Mộ Phong nhìn Vân Triết, Đoàn Ông và sáu người khác bên ngoài đế vực, ánh mắt băng lãnh, lãnh đạm nói. Chương 1336A hình cụ. Vân Triết tiến lên, chân thành chắp tay với Mộ Phong, nói, Ê Mộ Phong tiểu hữu, việc bắt ngươi đến đây là lỗi của chúng ta. Kỳ thực, chúng ta cũng vì cầu hiền tài mà phải dùng đến hạ sách này. Sau khi Vân Triết cúi mình nhận lỗi, Đoàn Ông, Khưu Tuấn cùng năm vị thị lang khác cũng bỏ xuống tư thái, đồng loạt xin lỗi Mộ Phong. Dù trong lòng không thoải mái, họ vẫn hiểu rằng đây không phải lúc bốc đồng. Họ phải lôi kéo Mộ Phong về phe mình, nếu không sẽ gặp đại họa. Mộ Phong kinh ngạc nhìn Vân Triết và những người khác. Rõ ràng, anh không ngờ sáu người cao ngạo kia lại sẵn sàng hạ mình xin lỗi mình. Tuy nhiên, Mộ Phong không nói gì, chỉ im lặng nhìn sáu người trước mặt. Từ thái độ chuyển biến nhanh chóng của họ, Mộ Phong cảm thấy có mùi vị bất thường. Mộ Phong, Lục Bộ thực lòng muốn ngươi gia nhập. Ta đã liên lạc với sáu vị thượng thư đại nhân. Họ nói, ngoài sáu kiện đế binh và các bảo vật có giá trị tương đương, ngươi còn có thể đưa ra ba yêu cầu, chỉ cần Lục Bộ có thể đáp ứng, chúng ta sẽ thỏa mãn ngươi. Vân Triết cúi đầu, trầm giọng nói. Năm vị thị lang còn lại im lặng, nhưng trong lòng rất khó chịu. Mộ Phong dù thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là hậu bối. Họ hạ mình như vậy chỉ khiến họ cảm thấy sỉ nhục và khó chịu. Mộ Phong vẫn im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn Vân Triết. Điều này khiến da mặt Vân Triết co giật, trở nên méo mó. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Chúng ta đã đủ thành ý rồi. Vân Triết giọng trầm xuống, ngữ khí có vẻ bất thiện. Mộ Phong nhàn nhạt nói, để các ngươi luôn miệng nói thành ý của các ngươi đã đủ, nhưng biểu cảm trên mặt lại bán đứng các ngươi. Trên mặt các ngươi không có chút thành ý nào, ngược lại tràn đầy oán khí và tức giận. Nếu ta đoán không sai, chủ ý lôi kéo ta là do chủ nhân phía sau các ngươi ra lệnh, phải không? Nếu các ngươi không làm được, e rằng các ngươi sẽ gặp phiền phức. Ánh mắt Vân Triết híp lại. Đoàn ông và những người khác biến sắc. Họ thầm nghĩ Mộ Phong thật tinh ý, lại nghĩ đến mức này. Ta biết giữa chúng ta có hiểu lầm, nhưng ngươi nên biết, các thượng thư của Lục Bộ, thậm chí thượng thư lệnh đại nhân rất vừa ý ngươi. Ngươi gia nhập Lục Bộ, phát triển sẽ tốt hơn so với ở nội các. Hãy quyết định đi, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Vân Triết lạnh lùng nói. Mộ Phong lắc đầu, biểu lộ thái độ của mình. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu Vân Triết và những người khác ngay từ đầu tôn trọng anh, có lẽ Mộ Phong sẽ cân nhắc lục bộ. Đáng tiếc, họ đã không làm vậy. Anh còn chưa chọn lục bộ, Đoàn ông đã muốn ra oai phủ đầu, những người khác càng thêm thô lỗ. Thử nghĩ xem, với thái độ như vậy, Mộ Phong sao muốn gia nhập lục bộ? Gia nhập lục bộ chẳng phải là tự rước họa vào thân sao? Mộ Phong, chúng ta ăn nói tử tế với ngươi, mà ngươi lại không biết điều, vậy đừng trách chúng ta. Vân Triết mặt mày dữ tợn, giận quá hóa cuồng nói. Ồ, các ngươi định dê yết ta? Các ngươi dám sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ Phong tin rằng lục bộ thượng thư không có ý định dê yết anh, vì vậy anh mới không sợ hãi. Nếu không, Vân Triết và những người khác đã sớm dê yết anh, sao lại tốn công bắt sống anh? Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng xê hết. Cho đến khi ngươi đồng ý gia nhập lục bộ. Vân Triết lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào hình bộ tả thị lang Đới Trác, nói, để Đới Trác huynh, tiếp theo phải nhờ vào ngươi. Đới Trác là một người đàn ông trung niên có khí chất âm trầm. Anh ta bước ra, cười âm trầm, để đương nhiên không thành vấn đề, ta sẽ cho kẻ này biết thế nào là mùi vị của luyện ngục. Ta ở hình bộ mấy chục năm, đã chứng kiến 1000 loại cực hình trong nhà ngục của hình bộ. Mà trong đế vực của ta, lại có 1000 loại hình cụ, mỗi loại đều đủ để khiến người sống không bằng xê hết. Mộ Phong, nếu ngươi thử qua từng loại, không biết ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Đới Trác nhếch mép cười, mở ra đế vực của mình. Xung quanh lập tức tối sầm, trong hư không xuất hiện một đế vực u ám. Đế vực của Đới Trác tràn ngập khí tức âm trầm kinh khủng, toàn bộ đế vực có màu xám. Trên mỗi ngọn núi dựng đứng những cây thập tự giá lớn dùng để tê ra tê ấn, phía dưới chất đống đủ loại hình cụ khác nhau. Những hình cụ này kỳ quái, có đạo cụ ngũ mã phanh thây, có đồng trụ để in dấu, có đạo cụ lăng trì, còn có nhiều hình cụ mà mọi người không gọi được tên. Không hổ là người của hình bộ, trong đế vực lại chứa nhiều hình cụ như vậy. Vân Triết nhìn những hình cụ kỳ dị trong đế vực, miễn cưỡng cười nói. Đoàn ông và những người khác cũng lộ vẻ cổ quái. Thảo nào thượng thư đại nhân nói với họ rằng, nếu không có việc gì thì nên tránh xa người của hình bộ, đây chính là một đám người điên. Nếu là bình thường, họ sẽ kính nhi viễn chi Đới Trác, nhưng bây giờ, tên điên như Đới Trác lại phát huy tác dụng. Mộ Phong cũng nhìn thấy đủ loại hình cụ trong đế vực của Đới Trác, sắc mặt biến đổi, trong lòng cũng có chút khẩn trương, tâm thần vội vàng liên lạc với Cửu Uyên. Trong khoảng thời gian này, Cửu Uyên đã dời gần hết tài nguyên trong đế vực của Vân Triết, hơn nữa còn rất vô lương tâm bày ra chướng nhãn pháp trong đế vực. Chỉ cần Vân Triết không vào trong đế vực nhìn, căn bản không nhận ra, những tài nguyên mà anh ta khổ cực tích lũy đã bị chuyển đi sạch trơn. Cái gì? Lại có người mở đế vực, muốn bắt ngươi vào. Đương nhiên phải vào rồi. Hắc hắc, lại có thể vơ vét tài nguyên của một đế vực, thật là quá tốt. Cửu Uyên nghe xong, vô cùng hưng phấn, thúc giục Mộ Phong mau vào đế vực của Đới Trác, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt ngày càng âm trầm của Mộ Phong. Ngươi nhìn kỹ trong đế vực đó có những thứ gì? Mộ Phong tức giận truyền âm nói. Sâu trong linh hồn Mộ Phong, Cửu Uyên ngồi trên vô tự kim thư, vô hình thần thức thò ra, lập tức chú ý đến những hình cụ kỳ dị trong đế vực của Đới Trác, ánh mắt trở nên cổ quái. Ra là bọn chúng muốn dùng hình với ngươi. Nhiều hình cụ như vậy, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Coi như ngươi ý chí kiên định, nếu đem tất cả hình cụ ở đây thử một lần, ta cảm thấy ngươi nhất định sụp đổ. Cửu Uyên vuốt cằm, thấp giọng lẩm bẩm. Có cách nào để ta thoát khỏi đế vực không? Lần này ngươi nhất định phải giúp ta, nếu không đừng trách ta không thu thập các loại tài nguyên cho ngươi nữa. Mộ Phong lạnh lùng truyền âm nói. Cửu Uyên gãi đầu, cười ngượng ngùng, ở ngươi yên tâm. Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Thế này đi, ngươi cứ vào đế vực của Đới Trác, sau đó ta sẽ chế tác một thế thân lâm thời, để nó thay ngươi chịu mọi thương tổn. Mộ Phong khẽ giật mình, nói, ề thế thân giống hệt. Thật hay giả? Trước kia sao ngươi không nói với ta ngươi có loại bí thuật thần thông này? Cửu Uyên nhún vai, nói, vì vô tự kim thư thời gian này đã khôi phục không ít, một số bí thuật thần thông cũng khôi phục. Thế thân chi thuật này vừa khôi phục không lâu, ta cũng chưa kịp nói cho ngươi biết. Chương 1337 A thế thân chi thuật. Vậy sau khi thi triển thế thân chi thuật, bản thể ta sẽ ở đâu? Mộ Phong hỏi tiếp. Đương nhiên là tiến vào thế giới bên trong vô tự kim thư. Đừng nhìn ta như vậy, trước khi vô tự kim thư còn tổn hại nghiêm trọng, nên không thể đưa ngươi, chủ nhân này, vào trong thế giới kim thư. Bây giờ thì đã có thể làm được rồi. Cửu Uyên giải thích. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, không nói thêm gì. Đã vậy, ngươi cứ mạnh miệng một chút, để bọn chúng hận ngươi thấu xương, đưa ngươi vào đế vực của Đới Trác. Sau đó ta sẽ để thế thân phối hợp với chúng. Cửu Uyên xoa xoa tay nói. Mộ Phong im lặng. Vân Triết thấy Mộ Phong thất thần, khóe miệng nhếch lên, cho rằng Mộ Phong đang sợ hãi. Chỉ cần Mộ Phong sợ hãi, hắn sẽ biết bọn họ có cơ hội lôi kéo Mộ Phong về phe mình. Mộ Phong, đừng sợ. chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta, gia nhập lục bộ, chúng ta đều là người một nhà, sẽ không dùng những hình cụ này với ngươi. Hơn nữa, những phần thưởng đã hứa trước đó, đều sẽ được trao cho ngươi. Vân Triết ôn hòa nói. Đới Trác thì có vẻ thất vọng. Trong đế vực của hắn có không ít hình cụ do chính hắn phát minh. Hắn rất muốn tự mình thử một chút. Nếu Mộ Phong cứ vậy khuất phục thì quá nhàm chán. Nếu ta nói không thì sao? Vân Triết, ngươi nghĩ mình là ai? Vừa nói là mang thành ý đến, một mặt lại muốn tê ra tê ấn, uy hát ít ta. Lời ngươi nói chẳng khác nào rắm thối, không ngửi được. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vân Triết ngây người, sau đó sắc mặt giận dữ nghẹn đến đỏ bừng, mắt u lãnh nhìn Mộ Phong, ngươi dám lặp lại lần nữa. Ta nói ngươi nói chuyện chẳng khác nào rắm. Xin ngươi đừng nói trước mặt ta thực sự không thể nhịn được. Mộ Phong cười lạnh nói. Hỗn đảng. Ta muốn làm thịt ngươi. Xem ta không dê ít ngươi. Vân Triết tức hỗn hển, định xông tới Mộ Phong, nhưng bị Đoàn Ông, Thư Tuấn và những người khác ngăn cản. Mộ Phong. Ăn nói cho cẩn thận, ngươi hiện tại là tù nhân, phải biết vị trí của mình. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Nếu không muốn chịu khổ hình, hãy chấp nhận lời mời của chúng ta. Đoàn Ông mặt trầm xuống, nhìn Mộ Phong, quát, ngươi cứ yên tâm, Thượng Thư lệnh đại nhân đã chú ý đến ngươi. Gia nhập lục bộ, tương lai ngươi nhất định sẽ thể hiện được tài năng, từng bước thăng tiến. Sao phải vì một lời hứa mà kiên cường chống đối chúng ta? Mộ Phong liếc Đoàn Ông, nhàn nhạt nói, nếu nói lời của Vân Triết là rắm, thì ngươi chính là miệng đầy phung phân. Gia nhập thế lực nào là quyền của ta? Ta không chọn các ngươi lại ép buộc ta phải chọn. Thật là bị ổi. Đoàn Ông tức giận đến nổ phổi. Mộ Phong quả thực cố tình gây sự, còn nói hắn miệng đầy phung phân. Điều này còn nặng hơn nhiều so với mắng Vân Triết. Hỗn trướng tiểu tử. Ta dê ít ngươi. Đoàn Ông tức giận đến bùng nổ đế vực, định xông tới giải quyết Mộ Phong. Đoàn huynh khoan đã. Thu Tuấn, Chu Tư vội vàng giữ chặt Đoàn Ông. Ngay cả Vân Triết vừa nãy còn tức giận cũng đến khuyên can. Sau khi Mộ Phong mắng Đoàn Ông, Vân Triết bỗng cảm thấy dễ chịu hơn, đương nhiên cũng tỉnh táo hơn nhiều. Mộ Phong. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, rốt cuộc có đáp ứng hay không? Vân Triết trầm giọng hỏi. Mộ Phong không nói gì thêm, mà nắm mũi, tay trái không ngừng quạt trước mặt, như thể Vân Triết thật đang đánh rắm trước mặt anh vậy. Trên trán Vân Triết nổi gân xanh, hừ lạnh, ở đây là ngươi tự tìm. Đới Trác huynh, tiếp theo nhờ vào ngươi. Chỉ cần không chơi xê hết hắn, muốn tê ra tê ấn thế nào cũng được. Đới Trác nhếch miệng cười, trên khuôn mặt âm trầm lộ ra nụ cười biến thái, thì yên tâm đi, đồ chơi thú vị như vậy, ta sao nỡ để hắn xê hết. Nói rồi, Đới Trác tay phải cách không một trảo, túm lấy Mộ Phong, ném vào đế vực tối tăm mờ mịt. Mộ Phong không có chút sức phản kháng nào, bị ném lên một ngọn núi màu xám. Trên đỉnh ngọn núi dựng đứng một cây thập tự giá khổng lồ, trên cây thập tự còn có xiềng xích đen kịt. Khi Mộ Phong rơi xuống ngọn núi, xiềng xích trên cây thập tự như có sinh mệnh, bay ra, trói Mộ Phong lại, sau đó cuốn ba lớp trong, ba lớp ngoài lên cây thập tự. Đới Trác đạp không mà đến, lơ lửng phía trên Mộ Phong, từ trên cao nhìn xuống. Vân Triết, Đoàn Ông và những người khác theo sau lưng Đới Trác. Trong đế vực này, Đới Trác là thần, có thể làm mọi thứ. Những hình cụ rải rác trong đế vực bọn họ không thể sử dụng, chỉ có Đới Trác mới có tư cách sử dụng. Bốp. Đới Trác vỗ tay, toàn bộ hình cụ trong đế vực tối tăm mờ mịt đều lơ lửng lên, đồng thời vần quanh xung quanh Đới Trác. Nên bắt đầu với hình cụ nào đây? Đới Trác giọng âm trầm, tay phải chỉ vào từng hình cụ kỳ quái xung quanh, ánh mắt âm trầm khóa chặt trên người Mộ Phong. Hắn rất thích cái loại biểu cảm sợ hãi, khẩn trương của phạm nhân trước khi thụ hình. Mỗi lần thấy loại biểu cảm đó, lòng hắn lại thỏa mãn cực độ. Nhưng hắn thất vọng là ánh mắt của Mộ Phong lại rất bình tĩnh, không hề bận tâm, thậm chí còn hơi ngơ ngác, phản phất thờ ơ trước sự uy hát íp từ rất nhiều hình cụ của hắn. Có chút thú vị. Vậy mà không sợ sao? Tốt, vậy thì dùng món đồ chơi nhỏ này chơi đùa với ngươi trước vậy. Đới Trác cười lạnh, tay phải búng tay một cái, một chiếc bàn chải sắt lớn xuất hiện trước mặt hắn. Bề mặt bàn chải sắt chi chít những móc câu sắc nhọn. Chỉ cần quét qua người một cái, những móc câu này có thể lột một lớp da thịt trên người, để lộ xương trắng đáng sợ. Đi. Đới Trác búng ngón tay, bàn chải sắt quét xuống ngực Mộ Phong, đột nhiên quét xuống. Quần áo trước ngực vỡ tan, máu thịt bị lột đi một lớp, xương ức lộ ra trong vũng máu. Mộ Phong kêu lên đau đớn, trên trán đầy mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy quật cường và bất khuất. Thật đúng là quật cường, vậy thì quét thêm một lớp nữa. Đới Trác cười lạnh, khống chế bàn chải sắt quét thêm một lớp trên người Mộ Phong. Lần này ngay cả xương cốt cũng xuất hiện vết nứt, nhìn qua vô cùng kinh tâm. Vân Triết, Đoàn Ông và những người khác biến sắc. Họ thầm nghĩ Đới Trác quả nhiên biến thái, lại thích tê ra tê ấn người khác. Nếu là họ thì tuyệt đối không làm vậy. Tuy nhiên, mọi người không chú ý rằng Mộ Phong bị trói trên cây thập tự, dù ánh mắt quật cường, nhưng sâu trong đáy mắt lại tràn đầy ngốc trệ. Đây không phải là Mộ Phong thật, mà là thế thân do Vô Tự Kim Thư tạo ra. Còn bản thể Mộ Phong thì đang ở trong thế giới Vô Tự Kim Thư. Đây là... Dưới một gốc cây bồ đề xanh ung tươi tốt, Mộ Phong ngồi xếp bằng, chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh, lộ vẻ chấn động. Xuất hiện trước mắt anh là vũ trụ bao la vô bờ. Trong tinh không này, trôi nổi những mảnh vỡ đại lục lớn nhỏ khác nhau. Mộ Phong đang ở trên một mảnh vỡ đại lục không lớn lắm, dài rộng khoảng vài trăm dặm. Ngoài cây bồ đề ở trung tâm, những khu vực khác trên mảnh vỡ đại lục mà Mộ Phong đang ở thì hoang vu một mảnh. Chương 1338A Kim Thư Thế Giới. Nơi này chính là thế giới bên trong Kim Thư. Một đạo kim mang từ nơi sâu thẳm trong tinh không đen kịch vụt đến, trong nháy mắt đã đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên cây bồ đề, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một con chuột lông đen ngồi trên một cỗ xe kéo nhỏ, vểnh chân bắt chéo, ánh mắt đầy vẻ bất cần đời nhìn xuống Mộ Phong. Hai bên chuột lông đen, một bên là con mèo hoang tạp mao dơ quạt ba tiêu, ra sức quạt cho chuột lông đen, bên kia là một nữ tử xinh đẹp cung kính đứng cạnh. Tổ hợp kỳ hoa ba người này chính là Cửu Uyên, Tiểu Tang và Ma Kiếm Khí Linh Đông Băng. Thì ra đây là thế giới Kim Thư, nơi này năng lượng thật dồi dào. Hơn nữa, những tia sáng lẫn lộn sâu trong tinh không kia ẩn chứa vận vị huyền diệu, chúng là cái gì? Mộ Phong liếc mắt liền thấy sâu trong tinh không, những tia sáng xuyên suốt toàn bộ thế giới, giống như cực quang, rực rỡ mà yêu kiều, lóa mắt mà óng ánh. Những tia sáng này ẩn chứa khí tức vô cùng huyền diệu, thậm chí còn huyền diệu hơn cả áo nghĩa mà võ đế nắm giữ. Đó là thiên địa pháp tắc, một trong những bản nguyên tạo nên thế giới, cao cấp hơn áo nghĩa võ đế nắm giữ không biết bao nhiêu lần. Ví von nhé, nếu áo nghĩa là thiên địa chi lực cao thâm nhất của phàm giới, thì pháp tắc là bản chất của thế giới phàm giới, trực chỉ bản nguyên. Nắm giữ áo nghĩa giúp võ giả phàm giới nắm giữ sức mạnh cực hạn của phàm giới, nhưng không thể vượt qua phàm giới. Nếu nắm giữ pháp tắc, các ngươi sẽ có được sức mạnh siêu thoát. Chẳng hạn như thời viễn cổ, thượng cổ của phàm giới, có không ít người nắm giữ sức mạnh pháp tắc, cuối cùng siêu phàm thoát tục phi thăng lên thượng giới. Cửu Uyên chỉ vào những tia sáng phía trên, mắt đầy hưng phấn và tự hào, nói tiếp, ngay trong thế giới Kim Thư, ẩn chứa số lượng pháp tắc chừng nhất nguyên, tức 129.600. Nếu dung hội quán thông, sẽ diễn sinh ra một đầu đại đạo, từ đó đăng lâm đại thánh. Năm đó chủ nhân nắm giữ 129.600 loại pháp tắc, đang muốn dung hội quán thông, dung hợp thành một đầu đại đạo, xung kích đại thánh thì bị thập sát tà quân ám toán. Tên kia muốn có được pháp tắc trên người chủ nhân, để hắn thành tựu một đầu đại đạo mới. Nói đến đây, mắt Cửu Uyên ửng đỏ, giọng đầy hận ý thấu xương. Năm đó, nếu không phải thập sát tà quân, Cửu Thiên Thập Địa đã không xuất hiện hạo kiếp khủng bố như vậy, chủ nhân cũng không bị bức đến vẫn lạc. Mộ Phong nghe mà kiến thức nửa vời. Pháp tắc hay đại đạo đều vượt quá vạn trù mà anh có thể hiểu, quá siêu cương. Không chỉ Mộ Phong, Tiểu Tang và Đông Băng cũng ngơ ngác, hiển nhiên không hiểu lời Cửu Uyên. Nhưng Mộ Phong biết, pháp tắc ẩn chứa trong thế giới Kim Thư là sức mạnh huyền diệu cấp độ cao hơn áo nghĩa, là sức mạnh tối thượng siêu thoát cảnh giới võ đế. Hơn nữa, sức mạnh pháp tắc này không chỉ có một loại, mà có đến 129.600 loại, thật quá khó tin. Cửu Uyên, vậy ta có thể tìm hiểu sức mạnh pháp tắc này không? Mộ Phong mắt nóng rực, nhìn Cửu Uyên hỏi. Cửu Uyên cười lạnh, ngươi muốn xê hết thì cứ việc lĩnh hội. Cảnh giới của ngươi quá thấp, mới nắm giữ lĩnh vực chi lực, còn chưa ngộ ra một loại thiên địa đại thế nào, ngươi đã muốn vượt qua thiên địa đại thế và áo nghĩa, trực tiếp lĩnh hội pháp tắc. Mộ Phong sờ mũi, lúc này mới bình tĩnh lại. Ăn cơm phải ăn từng miếng, đạo lý này anh hiểu. Hiện tại cảm ngộ pháp tắc đúng là quá sớm. Chờ ngươi tu vi đạt tới võ đế, ta tự nhiên sẽ cho ngươi lĩnh hội pháp tắc kia. Trước đó, hãy hiểu rõ thiên địa đại thế cho ta đi. Móng vuốt nhỏ của Cửu Uyên nắm vào hư không, một khối đại lục trôi nổi lẳng lặng ở phương xa tinh không liền từ từ lướt tới. Diện tích khối đại lục này gấp 3 lần nơi Mộ Phong đang ở, trên đó còn lưu lại phế tích hài cốt. Không khó tưởng tượng những hài cốt này hẳn là cung điện hoa lệ, lầu các lộng lẫy từ rất xưa. Ngoài ra, Mộ Phong phát hiện trên khối đại lục này có những ngôi mộ vô danh. Đây là khí tức thiên địa đại thế. Khi khối đại lục kia đến gần, Mộ Phong vốn thờ ơ bỗng rụt mắt, nhìn chằm chằm vào những ngôi mộ vô danh trên đại lục. Những ngôi mộ vô danh này tản ra khí tức thiên địa đại thế nồng đậm, hơn nữa hoàn toàn vô chủ, không gây bất kỳ tổn thương nào cho người khác. Mộ Phong như đang ở trong thiên địa đại thế, không cần lo lắng bị đánh lén hay tấn công, hoàn toàn có thể chuyên tâm cảm ngộ. Hiện tại Vô Tự Kim Thư khôi phục một phần nên hạn chế với ngươi cũng nới lỏng. Sau này ngươi có thể tùy ý ra vào thế giới Kim Thư, tu luyện hay lĩnh hội thiên địa đại thế. Dù sao ngươi mau chóng tăng tu vi lên đi. Ngươi bây giờ quá yếu. Cửu Uyên mắt phức tạp nhìn Mộ Phong, nói tiếp, hệ mảnh đại lục này chôn cất những tạp dịch chết trong thế giới Kim Thư năm xưa. Những tạp dịch này là tầng lớp thấp nhất, chỉ phụ trách một vài việc vặt. Năm đó thập sát tà quân xuất hiện, đánh một trận với chủ nhân, đám tạp dịch trong thế giới Kim Thư chết trước nhất. Tuy bọn họ chết rồi, ta vẫn chôn họ trong thế giới Kim Thư. Điều này rất có ích cho ngươi. Mộ Phong im lặng. Những người nắm giữ thiên địa đại thế này ít nhất cũng là cường giả võ tông. Những cường giả này ở thần kiến đại lục có thể khai tông lập phái, được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng trong thế giới kim thư, họ chỉ là tạp dịch, địa vị không khác tiểu nhị trong tửu lâu. Điều này khiến Mộ Phong chấn kinh, thầm nghĩ chủ nhân kim thư đời trước quá mạnh. Đa tạ. Mộ Phong chấp tay với Cửu Uyên. Cửu Uyên khẽ giật mình, rồi khoát tay, "Ê, khách khí làm gì? Nghe mà ta nổi da gà. Ngươi cứ tu luyện cho tốt, sớm thành công, giúp ích cho ta. Dù sao thập sát tà quân là quả bom nổ chậm, ai biết hắn tìm đến ngươi lúc nào." Mộ Phong gật đầu, lòng có chút trĩu nặng. Thập sát tà quân quả thực là tai họa ngầm lớn. Chủ nhân kim thư đời trước xê hết vì thập sát tà quân. Nếu anh gặp hắn bây giờ, chắc chắn xê hết không nghi ngờ. Phải nhanh chóng mạnh lên. Để tương lai có sức tự vệ. Mộ Phong thầm nhủ, rồi nhảy lên, rơi vào giữa những ngôi mộ vô danh trên khối đại lục phía trước, khoanh chân ngồi giữa các mộ. Có rất nhiều ngôi mộ vô danh ở đây, thiên địa đại thế bên trong có giống nhau, có khác biệt. Mộ Phong nhanh chóng tìm được thiên địa đại thế phù hợp với mình, những thiên địa đại thế này vừa vặn tương ứng với lĩnh vực anh nắm giữ, anh sẽ lĩnh ngộ dễ dàng hơn nhiều. Chương 1339A đánh giết. Đúng rồi. Tốc độ thời gian trong thế giới kim thư khác với bên ngoài. Thời gian trôi qua trong thế giới kim thư nhanh gấp đôi bên ngoài. Nói cách khác, ngươi ở trong kim thư 2 ngày, bên ngoài mới qua 1 ngày. Cửu Uyên thản nhiên nói. Mộ Phong khẽ giật mình, rồi kinh ngạc, cả thế giới kim thư lại có thể khống chế tốc độ thời gian. Mộ Phong sống 2 đời, rất rõ không gian và thời gian thâm ảo đến mức nào. Kiếp trước anh có thể biết 1-2 về không gian, nhưng về thời gian thì hoàn toàn không thông. Anh từng tiếp xúc với không gian, ví dụ như truyền tống xa, linh khí không gian đều vận dụng sức mạnh không gian nhất định. Thời gian thì càng thâm ảo hơn. Đảo ngược thời gian hay nghịch chuyển thời không là điều Mộ Phong không dám nghĩ tới, cũng chưa từng thấy bảo vật nào vận dụng sức mạnh thời gian. Nhưng thế giới kim thư lại làm được, còn điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua bên trong, giúp thời gian tu luyện của Mộ Phong nhiều hơn người khác 1 lần. Thế giới kim thư quả thực là bảo địa. Hai người các ngươi cũng đừng lười biếng. Đã theo ta sẽ hết sức bồi dưỡng các ngươi, nhưng nếu các ngươi không đạt yêu cầu của ta, các ngươi không có tư cách theo ta. Các ngươi cũng đi tu luyện đi. Cửu Uyên thấy Mộ Phong khoanh chân ngồi giữa những phần mộ, âm thầm gật đầu, rồi nhìn Tiểu Tang và Đông Băng đang đứng hầu, quát lớn. Sư tôn! Ta vẫn luôn tu luyện mà, không phải ngươi gọi ta đến sao? Tiểu Tang mặt đầy ủy khuất, vừa dứt lời đã bị Cửu Uyên đạp bay, đau đớn kêu meo meo. Còn không cút đi tu luyện, lắm lời quá. Tiếng Cửu Uyên có chút tức giận vọng lại. Tiểu Tang không dám cãi, vội vàng chạy đi. Đông Băng cung kính thi lễ với Cửu Uyên, rồi đi đến đạo trường tu luyện mà Cửu Uyên mở riêng cho cô. Hắc hắc. Tiếp theo, mình nên làm chuyện chính. Cái đế vực kia hẳn là của tên đới trác. Dù chỉ quét qua sơ sài, mình vẫn phát hiện không ít đồ tốt. Đợi Mộ Phong, Tiểu Tang và Đông Băng đều rời đi, Cửu Uyên xoa xoa tay, lộ nụ cười gian trên mặt. Lục bộ quan viên thật giàu có, giấu không ít đồ tốt trong từng đế vực. Vơ vét xong lần này, không biết 4 người kia có mở đế vực với thằng nhóc Mộ Phong không? Nếu có thì tốt quá, mình lại kiếm bộn. Cửu Uyên hắc hắc cười gian, vút nhỏ vạch hư không, phía trước nứt ra một đường, nó chui vào trong vết nứt, thân thể nhỏ biến mất. Bên ngoài, đới trác nhíu mày, lặng lẽ nhìn Mộ Phong trước mặt đã bị đủ loại hình cụ tê ra tê ấn biến dạng, VST hương chồng chất. Ông ta đã dùng gần nửa số hình cụ trong đế vực, mỗi lần đều tê ra tê ấn Mộ Phong kêu thảm, Mộ Phong đau đớn ngất đi ông ta lại cho tỉnh lại. Lẽ ra, dù là võ đế cũng không thể kiên cường như vậy dưới cực hình. Nhưng Mộ Phong trông rất thê thảm, lại không chịu khuất phục, đúng là khó chơi như đá. Vân Triết, Đoàn Ông và 5 vị thị lang khác cũng nhíu mày. Mộ Phong quá cứng đầu. Đới trác dùng nhiều hình cụ như vậy, nhiều hình cụ bọn họ nhìn còn thấy sợ, nhưng Mộ Phong không hề khuất phục, vẫn là người sao? Hừ. Ta không tin. Đoàn Ông, chữa lành vết thương ngoài da cho hắn, ta tiếp tục dùng hình. Đới trác nổi nóng, nói với Đoàn Ông rồi tiếp tục mân mê hình cụ xung quanh. Đới trác là hình bộ thị lang, trưởng quản hình bộ mấy chục năm. Phạm nhân rơi vào tay ông ta cơ bản không ai không khai. Ông ta tin vào thủ đoạn tê ra tê ấn của mình, nhưng bây giờ lại bị Mộ Phong đả kích, khơi dậy lòng hiếu thắng, hôm nay nhất định phải khiến hắn khai. Đới trác. Ngươi dùng 3 hình cụ cùng lúc thì quá đáng, muốn dê ít người à? Vân Triết thấy đới trác mang 3 hình cụ tới, lo lắng, vội quát bảo ngừng. Ngươi cứ yên tâm. Thằng nhóc này mạng cứng lắm, không dễ xê hết. Hôm nay ta phải khiến hắn khuất phục. Đới trác lạnh lùng, mặc kệ Vân Triết, khống chế 3 hình cụ cùng lúc hành hình với Mộ Phong, rồi tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Vết thương ngoài da vừa lành lại bị xé rách, nhìn kinh tâm động phách. Vân Triết, Đoàn Ông hải hùng cờ hờ íp vía, sợ Mộ Phong xê hết. Mộ Phong rất quan trọng với họ, nếu xê hết thì họ xong đời, không có đường lui. Đoàn Ông phụ trách trị liệu cũng đổ mồ hôi vì Mộ Phong, lo lắng sao hắn còn chưa khuất phục. Lẽ nào thật sự muốn xê hết? Thời gian trôi qua. Đới trác lần lượt dùng hình cụ khác nhau, thậm chí kết hợp nhiều loại, hát ảnh hát ả Mộ Phong 3 ngày 3 đêm, dùng hết hình cụ. Mộ Phong đã thành huyết nhân vẫn không khuất phục, sâu trong mắt vẫn quật cường và bất khuất. Đới Trác gần như phát điên, hoàn toàn thất bại, cơn giận bốc lên não, khiến ông ta mất lý trí. Đồ hỗn trướng! Sao không khuất phục cho ta! Đới Trác hét lớn, tay phải chụp ra, rõ ràng nhắm vào Mộ Phong đang bị trói trên cây thập tự. Đới Trác! Ngươi dừng tay! Vân Triết, đoàn ông quá sợ hãi, vội ra tay ngăn cản, nhưng đã chậm, trơ mắt nhìn tay Đới Trác rơi lên người Mộ Phong. Phốc phốc! Mộ Phong nổ tung, hóa thành huyết vụ, cây thập tự phía sau sụp đổ, dãy núi bên dưới cũng không chịu nổi vĩ lực này, hóa thành phế tích. Đới Trác hoàng hồn, thấy cảnh trước mắt thì ngây người. Vân Triết, đoàn ông cũng ngây người, không ngờ kết quả lại như vậy. Đới Trác! Ta muốn dê ít ngươi, đồ đáng xê hết, ngươi hại xê hết chúng ta. Đoàn ông hét lớn, lấy đế binh bản mệnh, xông về Đới Trác. Đới Trác biến sắc, tế đế binh cản trước mặt, trống to, cày đoàn ông. Ngươi điên rồi, ta nhận là ta xung động, nhưng giờ không phải lúc n ội xê hiến, nên cùng nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Ta chỉ muốn ngươi xê hết. Chỉ có ngươi xê hết mới hả mối hận trong lòng. Vân Triết giận dữ gầm lên, xông tới. Chu Tư, Khưu Tuấn và Lâm Lạc theo sát phía sau, dù không nói gì, sát ý trong mắt họ rất mạnh. Đới Trác dám dê ít Mộ Phong, gãy mất đường sống của họ, đằng nào cũng xê hết, họ phải dê ít Đới Trác trước để hả giận. Đới Trác lập tức rơi vào thế hạ phong. Năm vị tam giai võ đế liên thủ kinh khủng đến mức nào, ông ta làm sao chịu nổi. Sáu người không để ý, bên dưới họ, một điểm kim quang nhỏ bé lóe lên, rất không đáng chú ý. Chương 1340A trở mặt thành thù. Chà chà! Không ngờ Đới Trác lại mất lý trí, dê ít cả thế thân của ngươi. Trong thế giới Kim Thư, Mộ Phong đang khoanh chân ngồi giữa những ngôi mộ vô danh, bỗng mở mắt, nhìn con chuột lông đen lơ lửng trên đầu. Thế thân của ta xê hết rồi. Bọn họ phải bắt ta về giao nộp chứ, sao lại dám dê ít ta? Mộ Phong có chút rùng mình. Lúc trước anh còn tỉnh táo, tất nhiên nhìn ra Lục Bộ Thị Lan sẽ không dê ít anh, nhưng giờ thì anh thật sự hơi sợ. Tuy anh có Vô Tự Kim Thư bảo hộ, Cửu Uyên chắc chắn sẽ cứu vào thời khắc quan trọng, nhưng rủi ro vẫn rất lớn. Đới Trác bị thế thân của ngươi chọc giận, thẹn quá hóa giận nên soạt soạt thế thân của ngươi. Mà hắn cũng chọc giận năm người kia. Bọn họ đang vây công hắn. Cửu Uyên cười nhếch mép, đầy vẻ hả hê, vuốt nhỏ vung lên, trên bầu trời đen kịt nứt ra một lỗ hổng hình bầu dục. Trong lỗ hổng xuất hiện Vân Triết, đoàn ông và sáu người. Vân Triết, đoàn ông, Khưu Tuấn, Chu Tư và Lâm Lạc đang liên thủ điên cuồng tấn công Đới Trác, miệng không ngừng kêu bị ngươi hại xê hết các kiểu. Thảm nhất là Đới Trác, bị vây công nên gần như không có sức phản kháng. Vân Triết, đoàn ông không hề yếu hơn ông ta, thậm chí mạnh hơn, lại còn năm người liên thủ. Đới Trác muốn trốn cũng không được, đường lui bị phong tỏa hoàn toàn, năm người tấn công từ mọi hướng, khiến ông ta mệt mỏi ứng phó. Sáu võ đế cường giả chiến đấu rất khủng khiếp, cả thiên địa phong vân biến sắc, mọi địa hình trong phạm vi mấy vạn dặm bị phá hủy tan hoang. May mà khu vực chiến đấu là vùng đất hoang vu mênh mông. Nếu ở thành thị đông dân, không biết bao nhiêu người xê hết vì dư chấn chiến đấu. Hả? Kỳ lạ. Coi như Đới Trác sơ ý dê ít ta, những người khác cũng đâu cần liên thủ hạ độc thủ với hắn. Mộ Phong nhìn hình ảnh hiện ra, mắt lộ vẻ cổ quái. Tuy sáu người mang anh về là nhiệm vụ của Lục Bộ, nhưng nếu nhiệm vụ thất bại thì cùng lắm là bị phạt, đâu cần náo loạn đến mức tự dê ít lẫn nhau. Hơn nữa, Mộ Phong không cho rằng giá trị hiện tại của mình sánh được với một tam giai võ đế cường giả. Anh chỉ là thiên tài đang trưởng thành, so với Đới Trác vẫn còn kém xa. Mộ Phong biết đạo lý này, anh không tin Vân Triết không biết. Nhưng chuyện trước mắt khiến anh ngạc nhiên. Hắc hắc. Chắc chắn việc họ mang ngươi về không đơn giản chỉ là nhiệm vụ, có lẽ còn liên quan đến chuyện khác, mà chuyện này rất có thể liên quan trực tiếp đến tính mạng dòng dõi của họ. Cửu Uyên hả hê nói. Mộ Phong gật đầu, không nghĩ nhiều. Anh biết thần thánh triều rất sâu, nếu chơi quyền mưu, anh không lại mấy lão cáo già làm quan lâu năm này. Nên anh không chơi mấy trò đó, trực tiếp lấy lực phá pháp. Chỉ cần anh đủ mạnh, mọi âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy, không chịu nổi một đòn. Đúng rồi. Ngươi lấy được tài nguyên trong đế vực của Đới Trác chưa? Mộ Phong đột nhiên hỏi Cửu Uyên. Cửu Uyên lập tức cảnh giác, đuôi dựng đứng lên, nhìn Mộ Phong, ngươi muốn làm gì? Mộ Phong khẽ giật mình, bất đắc dĩ nói, ngươi cứ yên tâm, lần này đều là công lao của ngươi, ta sẽ không tranh giành. Nghe vậy, Cửu Uyên mới yên lòng, đuôi rũ xuống, lơ đãng nói, vì vậy ngươi hỏi làm gì? Mộ Phong thản nhiên nói, thế bây giờ không phải cơ hội tốt để ngươi vào đế vực của những người khác sao? Dù Đới Trác luôn ở thế hạ phong, nhưng dù sao cũng là tam giai võ đế cường giả hàng đầu. Vân Triết và năm người muốn loại bỏ cường giả như vậy không dễ đâu, ngươi có không ít thời gian đấy. Cửu Uyên ngây người, mắt sáng lên, hưng phấn cười lớn, kì ha ha, Mộ Phong, ngươi thật là thiên tài. Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Đầu mình đúng là gỗ mục. Cửu Uyên vỗ đầu, nhưng lòng vô cùng kích động. Nó thu hoạch khá nhiều trong đế vực của Vân Triết và Đới Trác. Giờ nếu có thể lấy được tài nguyên của bốn lục bộ thị lang kia, thu hoạch sẽ rất lớn. Nếu ta cho ngươi ý kiến này, ngươi có thưởng cho ta không? Ta muốn không nhiều, chỉ cần 1/10 thu hoạch lần này. Mộ Phong cười nói. Không vấn đề. Cửu Uyên không cần nghĩ ngợi đã đồng ý. Nhưng rất nhanh, nó ngây người, trừng mắt nhìn Mộ Phong, tức tối nói, ê Mộ Phong, ngươi còn muốn thưởng? Mộ Phong nhún vai, người ta chỉ nói thuận miệng, ai ngờ ngươi đồng ý luôn, ta cũng rất vô tội mà. Cửu Uyên nghiến răng, nhưng cũng không thể tránh được. Nó rất kiêu ngạo, nói là làm. Dù chỉ nói bâng quơ, nhưng dù sao cũng là lời nó nói ra, không thể lật lọng được, quá mất mặt. Tính ngươi ghê gớm. Lần này cho ngươi được chút lợi. Ta đi. Cửu Uyên trừng Mộ Phong, hóa thành lưu quang màu vàng, biến mất trong tinh không. Sau khi Cửu Uyên rời đi, Mộ Phong không tiếp tục tu luyện, mà lấy Ngọc Giản liên lạc, gửi tin cho Ninh Thiên Lộc, hỏi thăm tình hình thần thánh thành. Phản ứng của Vân Triết và những người khác quá kỳ lạ, chắc chắn có ẩn tình khác. Trên tầng mây xanh xa xôi, một chiếc thuyền nhỏ tử đàn xé mây với tốc độ cực nhanh, để lại vết tích dài trên mây. Trên bong tàu, Ninh Thiên Lộc và Đằng Căng im lặng, sắc mặt nặng nề. Ninh đại nhân. Mộ Phong tiểu hữu chắc không sao chứ? Đằng Căng phá vỡ im lặng, hỏi. Ninh Thiên Lộc thở dài, người Mộ Phong chắc chắn không nguy đến tính mạng, nhưng ta sợ lục bộ dùng mọi thủ đoạn để ép hắn khuất phục, cưỡng ép hắn gia nhập lục bộ. Chẳng dê ít mệnh quan triều đình vốn là tê rộng tê ội. Lục bộ tự nhiên đối lý, hơn nữa còn liên lụy đến 6 vị thị lang, lục bộ sẽ không ngồi chờ xê hết. Họ muốn thoát tội thì phải đột phá từ Mộ Phong. Đằng Căng lòng trĩu nặng, ông cũng nghĩ ra điều này. Nếu Mộ Phong thật sự bị họ cưỡng ép khuất phục, nhiệm vụ lần này của họ coi như thất bại. Hơn nữa, thủ phụ đại nhân còn dùng Ngũ Đế kiếm, nếu không thể đoạt lại Mộ Phong, tổn thất lần này của họ quá thảm trọng. Chương 1341 A Đới Trác cái chết. May mà thủ phụ đại nhân đã có sự chuẩn bị, để năm vị bệ hạ thỉnh cầu Tam Ti hội thẩm. Có Tam Ti hội thẩm, tuyên án sẽ công bằng hơn, đó là một trong những lợi thế của chúng ta. Ninh Thiên Lộc trầm giọng nói. Đột nhiên, Ngọc Giản truyền tin bên hông ông phát sáng. Ông vội lấy ra, nhìn vào rồi ngẩn người, chợt vui mừng không xiết. Ninh đại nhân, ai gửi tin cho ngài mà ngài vui mừng vậy? Đằng Căng thấy Ninh Thiên Lộc vui mừng như vậy, tò mò hỏi. Là Mộ Phong. Ninh Thiên Lộc nói rồi vội mở Ngọc Giản ra xem, sau đó liên lạc với Mộ Phong, trao đổi tin tức. Đằng Căng kinh ngạc. Ông không ngờ Mộ Phong bị lục bộ thị lang xê ướp đi lại có thể gửi tin cho họ. Chẳng lẽ Mộ Phong đã trốn thoát? Nhưng làm sao có thể? Mộ Phong chỉ có tu vi võ hoàng, dù có át chủ bài như ma kiếm thì trước mặt 6 tam giai võ đế cường giả hàng đầu cũng chỉ là hạt cát. Lát sau, Ninh Thiên Lộc mở mắt, mặt lộ vẻ kinh hỉ và xúc động. Ninh đại nhân. Mộ Phong tiểu hữu nói gì? Đằng Căng tiến tới hỏi. Mộ Phong vẫn khỏe, chỉ hỏi ta về tình hình lục bộ ở thần thánh thành. Ta đã trả lời thành thật. Khóe miệng Ninh Thiên Lộc hơi nhếch lên. Biết Mộ Phong không sao, ông cũng bớt lo. Đúng rồi. Mộ Phong nhắc ta, tuyệt đối không được tiết lộ tin tức hắn còn sống, chúng ta cứ coi như Mộ Phong đã xê hết, nhớ chưa? Ninh Thiên Lộc bỗng nói. Đằng Căng khẽ giật mình, dù nghi hoặc nhưng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Ninh Thiên Lộc xoay người, nắm chặt Ngọc Giản truyền tin, mắt lấp lánh. Dù Mộ Phong không nói cho ông biết làm sao trốn được nhưng ông sẽ không tìm hiểu kỹ. Chỉ cần Mộ Phong không sao, vẫn hướng về Hàng Lâm Viện và nội các của họ, Ninh Thiên Lộc đã hài lòng. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp Mộ Phong tiểu hữu rồi. Ninh Thiên Lộc lẩm bẩm, ý cười càng đậm. Mộ Phong đã nói rõ kế hoạch trong Ngọc Giản, Ninh Thiên Lộc rất tán thành, quyết định phối hợp Mộ Phong diễn tiếp màn kịch này. Ông có dự cảm, nếu làm theo kế hoạch của Mộ Phong, họ có thể giáng một đòn mạnh vào lục bộ. Thì ra là thế. Thảo nào sau khi Đới Trác sơ ý dê ít thế thân của ta, Vân Triết, đoàn ông lại thẹn quá hóa giận, không tiếc hạ độc thủ với Đới Trác để trút giận. Trong thế giới Kim Thư, Mộ Phong thu hồi Ngọc Giản truyền tin. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, anh cuối cùng đã hiểu vì sao Vân Triết lại phẫn nộ, vì sao lại nói Đới Trác hại xê hết họ. Hóa ra việc họ chặn dê ít Ninh Thiên Lộc đã bại lộ, còn truyền đến nội các. Thủ phụ nội các Thương Hồng Thâm không nói lời nào, trực tiếp đến Ngũ Đế cung, lấy Ngũ Đế kiếm, khiến Ngũ Đế đang bế quan phải xuất quan. Sự việc trở nên nghiêm trọng. Ngũ Đế biết chuyện đã gọi lục bộ thượng thư và thượng thư lệnh đến, trực tiếp để họ giằng co với Thương Hồng Thâm, cuối cùng quyết định Tam Ti hội thẩm. Không nghi ngờ gì, việc chặn dê ít là thật. Vân Triết và những người khác nếu phải nhận Tam Ti hội thẩm khi về thần thánh thành thì chắc chắn thua, kết quả sẽ rất thảm. Hơn nữa, để đảm bảo an toàn cho Mộ Phong, Đường Đế cũng ra chỉ thị, Mộ Phong phải bình yên vô sự khi về thần thánh thành. Nếu Mộ Phong xảy ra chuyện, Vân Triết 6 người sẽ bị khép tội ngay lập tức, cho rằng họ dê ít người diệt khẩu vì chột dạ. Vì vậy, Mộ Phong không được xê hết. Một khi anh xê hết, không cần Tam Ti hội thẩm, Vân Triết và 6 người sẽ xong đời, lục bộ cũng sẽ hổ thẹn. có chút thú vị. Đã vậy, ta càng không vội công bố tin tức mình còn sống. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, anh đã dặn dò Ninh Thiên Lộc việc này. Anh cũng biết luật pháp thần thánh thành rất nghiêm minh, dù là quyền thần ngã nghiêng triều chính, nếu phạm luật cũng phải chịu trừng phạt tàn khốc, không hề nuông chiều. Vì ngũ đế rất rõ, quyền uy và quy tắc của họ lớn hơn hết thảy. Ai vi phạm luật pháp là xâm phạm giới hạn cuối cùng của họ. Vì vậy, Mộ Phong hiểu, một khi Vân Triết và những người khác bị kết tội, lục bộ thượng thư và thượng thư lệnh cũng không cứu được họ. Có thể nói, cái xê hết của thế thân Mộ Phong đã đẩy sáu lục bộ thị lang vào chỗ xê hết, vận mệnh của họ đã được định đoạt. Tiếp theo, ta cứ an tâm tìm tu ở đây. Chờ thời cơ chín mùi rồi sẽ đến thần thánh thành. Mộ Phong chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu cảm ngộ những thiên địa đại thế trong ngôi mộ vô danh, khí tức của anh không ngừng thay đổi. Vân Triết, Đoàn Ông, Khưu Tuấn, Chu Tư, Lâm Lạc. Chúng ta cộng sự bao năm, các ngươi thật sự muốn đẩy ta vào chỗ xê hết sao? Đới Trác đâm nát vài ngọn núi cao vạn trượng, đế vực kinh khủng ngưng tụ thành hư ảnh cự nhân cũng trở nên tàn tạ. Ông che ngực, quỳ một gối xuống trong hố sâu, nhìn năm bóng người đang tiến lại gần, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trận đại chiến kéo dài mấy canh giờ, cuối cùng Đới Trác không địch lại năm người, bị trọng thương, chỉ còn thoi thóp. Đới Trác biết mình đã đến giới hạn, không còn sức tái chiến. Ông ảo não, vì sao lúc đó lại mất lý trí dê yết Mộ Phong? Ngu xuẩn. Ngươi dê yết Mộ Phong, đẩy năm người chúng ta vào chỗ xê hết, ngươi còn nhắc đến tình cảm trước kia, thật nực cười. Vân Triết lạnh lùng, tay phải vung lên, hư ảnh đế vực sau lưng ông ta vung quyền vào đế vực của Đới Trác. Đế vực Đới Trác rốt cục vỡ tan, vô số mảnh vỡ tràn vào cơ thể Đới Trác. Phốc. Đới Trác phun máu, quỳ gối, mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, mắt đầy tuyệt vọng. Xê hết đi. Vân Triết lạnh lùng búng tay, kình khí xé gió, xuyên thủng mi tâm Đới Trác. Trong khoảnh khắc đó, nguyên thần Đới Trác xuất khiếu, cấp tốc trốn về phía xa. Võ Hoàng đã có thể ngưng tụ nguyên thần dạo đêm, võ tông thì nguyên thần mạnh hơn, có thể làm được nhật du. Đến võ đế, nguyên thần ngưng thực như người thật, có thể đoạt xá. Nếu nhục thân bị hủy, nguyên thần võ đế có thể cưỡng ép đoạt xá nhục thân yếu ớt. Vì vậy, rất khó dê ít võ đế, coi như dê ít được cũng chỉ diệt nhục thân, họ vẫn có thể đoạt xá để khôi phục tu vi. Chỉ là sau khi đoạt xá, thành tựu tương lai của họ đã được định đoạt, nhiều nhất chỉ tu luyện đến cảnh giới trước khi đoạt xá, sau đó muốn đột phá tiếp là không thể. Vì vậy, nhiều võ đế biết mình có khả năng đoạt xá nhưng không dám tùy tiện đoạt xá vì sau khi đoạt xá, con đường võ đạo của họ không còn hy vọng gì. Vân Triết và những người khác im lặng nhìn nguyên thần Đới Trác trốn đi, không đuổi theo. Diệt nhục thân Đới Trác đã làm nguôi giận, hiện tại họ chỉ thấy bi ai, đâu còn tâm trí đuổi dê ít nguyên thần Đới Trác. Họ cũng biết với thế lực thần thánh triều, nguyên thần Đới Trác không trốn thoát, sớm muộn gì cũng bị bắt lại. Họ cần cân nhắc tiếp theo nên làm gì. Chương 1342A bắt nguyên thần. Đế vực của Đới Trác sao lại trống rỗng, không có gì cả. Kỳ lạ. Ta nhớ Đới Trác luôn đem bảo vật sưu tầm được cất trong đế vực, sao giờ lại không có gì? Khi nhục thân Đới Trác bị phá hủy, đế vực trong cơ thể ông ta trở thành vật vô chủ. Vân Triết và những người khác lập tức xông vào lục soát. Họ định vơ vét trân tàng trong đế vực Đới Trác, nhưng lại thấy bên trong không có gì, đều lộ vẻ nghi hoặc. Họ cộng sự với Đới Trác mấy chục năm, hiểu rõ thói quen của ông ta. Đới Trác hễ có đồ tốt đều cẩn thận cất vào đế vực. Võ đế khác còn phân tán tài nguyên, chỉ để một phần trong đế vực, nhưng Đới Trác luôn thịt mũi coi thường hành vi này. Nhưng giờ, đế vực Đới Trác lại trống không, khiến họ cảm thấy quái lạ. A, à, bảo vật trong đế vực của ta đâu? Sao không thấy gì? Vân Triết đang lục soát trong đế vực Đới Trác bỗng kích động kêu lên, mở đế vực của mình ra lục soát từ trong ra ngoài, phát hiện đế vực của ông ta cũng trống trơn. Đoàn Ông, Khưu Tuấn, Chu Tư và Lâm Lạc vô thức kiểm tra đế vực của mình, rồi đều ngây người. Họ phát hiện tài nguyên và bảo vật trong đế vực của họ đều biến mất, như thể bốc hơi vậy. Cái này, đây là tình huống gì? Đồ của chúng ta đâu? Đoàn Ông kinh hãi, thậm chí có vẻ thất kinh. Đế vực cất giữ tài nguyên và bảo vật ông ta tích lũy bao năm, là tài sản cả đời. Bỗng dưng biến mất, ai cũng hoảng. Khưu Tuấn, Chu Tư và Lâm Lạc cũng kinh sợ. Đế vực của họ cũng bị trộm, đồ đạc biến mất khó hiểu. Đồ trong đế vực của chúng ta không thể bỗng dưng biến mất, chắc chắn bị ai lấy đi. Vân Triết trầm mặt, cố gắng trấn tĩnh. Đoàn Ông nhíu mày, hãy bị lấy đi. Không thể nào, ai vào đế vực của chúng ta biết ngay. Không ai có thể lấy đồ trong đế vực của chúng ta mà chúng ta không phát hiện. Vân Triết trầm mặt nói, hãy nhỡ là cường giả cấp bậc đó ra tay thì sao? Hoặc một võ đế cực kỳ giỏi ẩn nấp, thừa lúc chúng ta chiến đấu, lặng lẽ vào đế vực của chúng ta lấy đồ. Mấy người khác khó tin. Nếu cường giả như vậy ra tay, cần gì lén lút, trực tiếp trấn sát họ, xê ướp đoạt là xong. Hơn nữa, thứ trên người họ, cường giả như vậy chưa chắc đã để vào mắt. Mọi chuyện quá quỷ dị, khiến Vân Triết và những người khác lạnh sống lưng, nổi da gà. Chúng ta mau rời khỏi đây. Lâm Lạc nhanh chóng nhìn quanh, giọng run rẩy. Vân Triết gật đầu, để chúng ta không về Thần Thánh Thành được. Chư vị, chúng ta chia nhau đi. Hy vọng có ngày gặp lại, cáo từ. Nói rồi, Vân Triết nhảy lên, biến mất trong không trung. Đoàn Ông, Khưu Tuấn, Chu Tư và Lâm Lạc im lặng nhìn nhau, rất ăn ý đường ai nấy đi. Trong lòng họ đều uất ức. Mọi chuyện vốn rất thuận lợi. Nhưng từ khi họ chặn Dê Yết Ninh Thiên Lộc, họ đã đi trên con đường không lối về, đến tình cảnh hiện tại. Họ bất đắc dĩ. Thương Hồng Thâm đã thỉnh cầu Tam Ti hội thẩm, việc họ Dê Yết Mộ Phong bị phát hiện thì không có chỗ trốn, chắc chắn là đại tội. Đến lúc đó, đừng nói Mũ Ô Sa, tính mạng cũng khó giữ. Giờ không đi thì chờ đến bao giờ? Họ không lo cho gia tộc phía sau, phải bảo toàn tính mạng trước đã. Với tu vi của họ, chỉ cần rời khỏi cương vực Thần Thánh Triều, đến siêu cấp thế lực khác, họ cũng sống tốt, rồi sẽ xây dựng lại gia tộc. Khi Vân Triết và những người khác chia nhau, trong một sơn cốc cách đó mấy ngàn dặm, một bóng người màu xám lóe lên rồi biến mất, rơi xuống bờ đầm trong sơn cốc. Bóng người màu xám có chút hư ảo, không chân thực, tỏa ra khí tức nguyên thần nồng đậm. Ông ta là Nguyên Thần Đới Trác. Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét. Đới Trác tức giận, chân không ngừng đập mạnh, nhưng vì là hư, không gây tổn hại gì cho mặt đất sơn cốc. Ta không thể ở lại Thần Thánh Triều. Tuy nhục thân bị phá hủy, nhưng ở hình thái nguyên thần, tốc độ của ta nhanh hơn Vân Triết nhiều. Rời khỏi Thần Thánh Triều rồi, ta sẽ đoạt xá một nhục thân khác. Đới Trác chậm rãi nói, giọng âm trầm, về Vân Triết, Đoàn Ông. Các ngươi dám liên thủ hủy nhục thân ta, tưởng ta sẽ bỏ qua sao? May mà ta còn viên truyền âm lạc ấn nguyên thần, do hình bộ thượng thư cho ta. Đới Trác lấy ra một ấn ký đường vân phức tạp từ tim. Ấn ký rất giống mai rùa, đường vân trên mặt đan xen có quy tắc. Đới Trác kích hoạt ấn ký, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay cho hình bộ thượng thư, rồi tắt ấn ký, nhảy lên, dùng nguyên thần độn về phía ngoại vực Thần Thánh Triều. Vừa xông ra khỏi sơn cốc, một đạo kim mang từ ngoài sơn cốc bắn đến, va vào Đới Trác. Đới Trác kêu thảm, bay ngược lại, rơi xuống đầm nước trong sơn cốc. Ông ta đang ở hình thái nguyên thần, rơi xuống đầm nước không tóe bọt nước, xuyên qua. Khi ông ta lao ra khỏi đầm nước, Đới Trác phát hiện trên người mình bị một xiềng xích vàng ống trói lại, cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát được. Nguyên thần chi thuật cao minh. Ai? Là ai? Đới Trác co đồng tử, kêu lên. Hắc hắc. Đới Trác, khi thân thể ngươi còn hoàn hảo, ta chắc chắn không làm gì được ngươi. Nhưng giờ ngươi chỉ còn nguyên thần, ta có thể tùy ý nắm bắt. Một đạo kim mang bay lên, lơ lửng trên sơn cốc. Đới Trác nhìn, thấy trong kim mang là một con chuột lông đen, đang khoanh tay, trêu tức nhìn xuống ông ta. Ngươi là ai? Đới Trác thu nhỏ con ngươi, thấy con chuột lông đen cũng ở hình thái nguyên thần. Khí tức con chuột lông đen rộng lớn hơn ông ta nhiều, khiến ông ta sợ hãi từ tận đáy lòng. Đây là sự chênh lệch lớn về bản chất nguyên thần. Con chuột lông đen trước mắt tuy tầm thường, nhưng cảnh giới chắc chắn vượt xa ông ta. Chương 1343A nặng nề tin tức. Quỳ xuống. Cửu Uyên thốt ra, âm thanh như chung đồng, một cổ khí tức kinh khủng như thiên uy giáng xuống. Đới Trác kêu lên đau đớn, quỳ rạp xuống đất, mắt đầy kinh hãi. Không ngờ, Cửu Uyên, cảnh giới của ngươi trong lĩnh vực nguyên thần lại cao đến thế. Mộ Phong chậm rãi bước ra, liếc nhìn Cửu Uyên, không khỏi tán thưởng. Trước đây, Cửu Uyên ít khi ra tay trực tiếp, nên hắn không cảm nhận được Cửu Uyên mạnh đến đâu. Nhưng giờ, Cửu Uyên chỉ một lời khiến nguyên thần võ đế quỳ xuống, thực sự là Mộ Phong kinh ngạc. Cửu Uyên vênh mặt lên, nói, "Ấy đó là tất nhiên. Dù sao ta dù là khí linh, nhưng cũng là tồn tại siêu phàm thoát tục, dù chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng thu thập một nguyên thần võ đế tam giai chỉ là chuyện nhỏ." Mộ Phong nhún vai, thầm nghĩ tên này đúng là không biết khiêm tốn. Nhưng ngươi chỉ có thể đối phó nguyên thần xuất khiếu, với võ đế thực thụ thì ngươi chịu. Mộ Phong thản nhiên nói một câu. Cửu Uyên nghiến răng trợn mắt, nhưng không phản bác. Nó thực sự chỉ đối phó được nguyên thần xuất khiếu, với võ đế thực thụ thì nó chịu, trừ phi dùng sức mạnh của Kim Thư. Nhưng vô tự Kim Thư không thể tùy tiện sử dụng, nên nó không thể phản bác lời Mộ Phong. Mộ Phong. Đới Trác ngây người, nhìn chằm chằm vào thanh niên áo đen xuất hiện phía trên, kinh ngạc nói. Ở ngươi không phải đã xê hết sao? Sao ngươi? Mộ Phong nhìn xuống Đới Trác, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt, nói, ở ngươi Dê Yết chỉ là thế thân thôi. Ban đầu ta không nghĩ sự việc sẽ phát triển đến mức này, nói ra ta cũng phải cảm ơn ngươi, nếu không, ta cũng không dễ dàng thoát khốn như vậy. A, à, khốn kiếp, là ngươi, tất cả là do ngươi. Ta sẽ báo cáo chuyện của ngươi cho Thượng Thư Đại Nhân. Đới Trác điên cuồng gào thét, nhưng nhanh chóng ngây người. Bởi vì nguyên thần truyền âm lạc ấn duy nhất của ông ta đã dùng và bị ông ta tự tay phá hủy để tránh bị hình bộ thượng thư truy dấu. Giờ, ông ta không có ngọc giản liên lạc, cũng không có nguyên thần truyền âm lạc ấn, dù biết chân tướng cũng không thể truyền ra ngoài. Đới Trác. Đây chẳng qua là các ngươi tự làm tự chịu thôi, nếu không phải các ngươi tự ý quyết định chặn Dê Yết chúng ta, cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Mộ Phong lạnh lùng nói xong, mặc kệ Đới Trác gầm thét, quay đầu nhìn Cửu Uyên, Cửu Uyên hiểu ý, nói, "Đây là nguyên thần võ đế, nếu luyện thành âm hồn đưa vào dẫn hồn cốt viên của ngươi sẽ có không ít lợi ích. Cửu Uyên, nhờ ngươi. Mộ Phong chắp tay nói. Chuyện nhỏ. Nhưng ta phải thu thù lao, trả phần thưởng ngươi nợ ta, ta sẽ giúp ngươi luyện chế âm hồn, thế nào? Cửu Uyên cười híp mắt nói. Mộ Phong thầm mắng một tiếng, nhưng không thể tránh được. Luyện chế nguyên thần cấp võ đế, hắn không đủ sức, chỉ có Cửu Uyên có tạo nghệ cao thâm trong lĩnh vực nguyên thần mới làm được. Ta cho ngươi tối đa một nửa. Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên cười híp mắt, nói, "Ê thành giao." Đúng, dẫn hồn cốt viên của ngươi cấp bậc quá thấp, ngươi cần mời một đế sư luyện chế lại, phải luyện thành đế binh mới được. Mộ Phong gật đầu, nói, "Y yên tâm. Chờ ta đến thần thánh thành, sẽ mời một đế sư luyện chế lại dẫn hồn cốt viên." Ừm. Vậy cứ thế. Cửu Uyên gật đầu, móng vuốt nhỏ chộp lấy đầu đới trác, ném vào thế giới trong vô tự kim thư. Mộ Phong không vào kim thư, mà gọi Vân Vân còn đang hôn mê trong kim thư ra, đồng thời đánh thức cô. Hắn định đưa Vân Vân về Lạc Trần Tinh Tông trước, rồi tránh gió bão, chờ chuyện ở Thần Thánh Thành kết thúc, sẽ tìm cơ hội đến Thần Thánh Thành. Trong thời gian này, hắn chỉ cần giữ liên lạc với Ninh Thiên Lộc là đủ. Đại ca ca! Chuyện gì xảy ra với ta vậy? Đầu đau quá, chẳng lẽ ta lại vào không gian linh khí của huynh sao? Vân Vân xoa gáy, đau đớn nói. Mộ Phong có chút lúng túng giải thích, đồng thời kể những chuyện xảy ra trong thời gian này, Vân Vân hiểu chuyện, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, Mộ Phong lấy ra một chiếc phi thuyền cấp chuẩn đế khí, mang Vân Vân bay lên, hướng về vị trí Lạc Trần Tinh Tông. Hiện tại Mộ Phong rất giàu có mấy chiếc phi thuyền cấp chuẩn đế, cũng có mấy món đế binh. Đương nhiên, tu vi hiện tại của Mộ Phong quá yếu, dùng ma kiếm cũng rất tốn sức, hơn nữa còn phải nhờ Cửu Uyên giúp đỡ. Những đế binh khác hắn cũng không có khả năng sử dụng, phải mượn sức Cửu Uyên. Hơn nữa đế binh rất trân quý, dễ bị người thèm thuồng, nên không đến lúc nguy hiểm đến tính mạng, Mộ Phong sẽ không dùng đế binh. Thần Thánh Thành, trong Trung Ương Hoàng Đình, trong kiến trúc xa hoa của Lục Bộ. Lục Bộ Thượng Thư ngồi vây quanh trong đại sảnh, ai nấy sắc mặt đều khó coi. Năm vị Thượng Thư đều nhìn chằm chằm vào hình Bộ Thượng Thư Quý Anh Hào da ngăm đen. Quý Anh Hào đột nhiên triệu tập họ đến đây, nói có chuyện trọng đại phải tuyên bố, lại còn rất khẩn cấp, nên các Thượng Thư còn lại đều đến. Quý Thượng Thư! Chuyện gì mà vội vã triệu tập chúng ta vậy? Lại Bộ Thượng Thư Tô Nguyên Thanh kinh ngạc hỏi. Quý Anh Hào sắc mặt rất âm trầm, nhìn quanh năm vị Thượng Thư trước mắt, trầm giọng nói, "Nghe năm vị. Các vị liên hệ với Thị Lan các vị phái đi đi." Năm vị Thượng Thư nhìn nhau, không biết Quý Anh Hào muốn họ làm vậy để làm gì. Nhưng họ cộng sự nhiều năm, đã có ăn ý nhất định, biết Quý Anh Hào sẽ không vô cớ làm vậy, nên đều làm theo. Sau khi họ gửi tin, chờ một lát, phát hiện không ai trong số các Thị Lan họ phái đi trả lời tin tức. Bình thường, Thị Lan là cấp dưới của Thượng Thư, nếu cấp trên gửi tin, phải hồi đáp kịp thời, nếu không là không tôn trọng cấp trên. Nhưng Tô Nguyên Thanh và những người khác đợi gần nửa nén hương, Ngọc Giản liên lạc vẫn không có hồi âm, khiến họ nhận ra điều không ổn. Quý Thượng Thư! Có phải đã xảy ra chuyện gì? Tô Nguyên Thanh vội hỏi. Các Thượng Thư khác cũng nhìn Quý Anh Hào. Hai! Sáu người bọn họ thất bại, Mộ Phong đã xê hết giữa đường. Quý Anh Hào thở dài nói. Cái gì? Năm vị Thượng Thư kinh hãi, thất thố. Mộ Phong là khâu quan trọng nhất trong nhiệm vụ lần này của họ, mà lại xê hết giữa đường, vậy thì Tam Ti hội thẩm cũng không cần, Vân Triết và Sáu Thị Lan kia chắc chắn bị kết tội. Thêm vào đó, Thương Hồng Thâm dẫn đầu nội các dân tấu vạch tội, Vân Triết và những người khác chỉ sợ tính mạng cả nhà đều gặp nguy hiểm. Mộ Phong xê hết như thế nào? Chẳng phải đã nhắc nhở họ nhiều lần rồi sao? Tô Nguyên Thanh giận dữ đập bàn, có chút giận không đáng nói. Lễ bộ, hộ bộ, binh bộ và công bộ đều đập bàn đứng dậy, tức giận đến toàn thân run rẩy. Nếu Vân Triết và những người khác có mặt ở đó, e rằng sẽ bị mấy vị Thượng Thư tức giận đê ánh xê hết tại chỗ. Quý Anh Hào im lặng không nói. Ông biết Mộ Phong bị đới trác dê ít, nhưng ông sẽ không thừa nhận, nếu không, hình bộ sẽ bị năm bộ còn lại cô lập. Thấy Quý Anh Hào không nói gì, năm bộ Thượng Thư khác không hỏi lại. Dù Mộ Phong xê hết như thế nào, Sáu Thị Lan họ phái đi đều xong đời. Quý Thượng Thư! Ngươi biết tin này bằng cách nào? Tô Nguyên Thanh tỉnh táo lại đầu tiên, nhìn Quý Anh Hào hỏi. Các Thượng Thư khác cũng kịp phản ứng, nhìn Quý Anh Hào. Đới trác dùng nguyên thần truyền âm báo cho ta. Hắn tự biết tội nghiệp sâu nặng, đã trốn xa tha hương, Vân Triết, Đoàn Ông và những người khác cũng đường ai nấy đi, bỏ trốn. Quý Anh Hào nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Chương 1344 AU Diêm Vệ. Âm. Tô Nguyên Thanh đột ngột đập mạnh vào bàn trà, cơn giận bùng nổ khiến khí tức toàn thân không kiểm soát trào dâng. Thảo nào Vân Triết đến giờ vẫn không hồi âm, hóa ra là trốn rồi. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Tô Nguyên Thanh tức giận đến nói năng lộn xộn, đi đi lại lại trong đại sảnh. Các Thượng Thư khác cũng sắc mặt khó coi, vô cùng tức giận trước hành động của thuộc hạ. Chuyện này chúng ta nhất định phải báo cho Thượng Thư lệnh. Tô Nguyên Thanh dừng bước, lấy Ngọc Giản liên lạc gửi tin, rồi nhìn về phía Quý Anh Hào và những người khác, Tiếp tục, còn 6 tên phản đồ này, chúng ta phải tự tay bắt lại. Chỉ có vậy mới có thể vãn hồi phần nào danh dự cho lục bộ. Các thượng thư khác đều gật đầu. Thị lang của lục bộ gây ra chuyện tày trời như vậy, nếu cứ để chúng đào tẩu, lục bộ sẽ mất hết mặt mũi. Hơn nữa, họ cũng không ngờ Vân Triết, Đoàn ông dù sao cũng là đại quan chính tam phẩm, làm quan bao năm lại mắc sai lầm lớn đến vậy. Chẳng dê ít Ninh Thiên Lộc đã đành, bảo họ bảo vệ Mộ Phong, cuối cùng lại nhận tin Mộ Phong bỏ mạng. Đột nhiên, một cổ khí tức kinh khủng bao trùm tòa lầu các nơi lục bộ tọa lạc. Ngay cửa đại sảnh xuất hiện một lão giả gầy gò. Lão giả chính là thượng thư lệnh Khấu Lệ. Lúc này, sắc mặt Khấu Lệ không mấy dễ coi, âm trầm băng lãnh. Cả lục bộ bị ảnh hưởng, nhiệt độ xuống thấp như rơi vào hầm băng. Tô Nguyên Thanh, lời ngươi nói là thật? Khấu Lệ trầm giọng hỏi. Tô Nguyên Thanh vội khom người chắp tay, y Khấu đại nhân. Tin này là quý thượng thư biết được từ Đới Trác, ta nghĩ không sai đâu. Khấu Lệ nhíu mày, thở dài, về xong rồi. Lần này lục bộ chúng ta thua thảm hại. Chuyện này lan ra, không biết bao nhiêu văn võ bá quan sẽ cười nhạo lục bộ. Khấu đại nhân, chúng ta vẫn còn cơ hội. Mất bò mới lo làm chuồng chưa muộn, chỉ cần bắt được Vân Triết và 6 người kia, áp giải đến trước mặt Ngũ Đế, đồng thời rũ sạch quan hệ giữa họ với lục bộ, chúng ta vẫn có thể giữ thanh danh. Quý Anh Hào vội nói. Khấu Lệ nhìn Quý Anh Hào, cười khổ, nếu nội các không biết chuyện này, chúng ta đúng là có thể làm vậy. 6 vị thượng thư nhìn nhau, không hiểu ý của Khấu Lệ. Mắt tuyến của ta trong Ngũ Đế Cung vừa báo tin. Thương Hồng Thâm lại vào Ngũ Đế Cung, tâu lên một tin cơ mật. Sau khi Thương Hồng Thâm rời đi, Ngũ Đế hạ thánh chỉ, lệnh đại lý tự và đô sát viện phái cao thủ rời khỏi thần thánh thành. Hơn nữa, ta còn nhận được một tin. Đó là Trấn Yêu Tường ở biên giới nội vực bị phong tỏa hoàn toàn, không ai được phép rời đi. Ngũ Đế thông báo đại lý tự và đô sát viện, nhưng không phái người đến hình bộ, ta nghi ngờ chuyện này liên quan đến Vân Triết và những người khác. Khấu Lệ lắc đầu, trong mắt có tiếc nuối, không cam lòng và bất lực. Ông không ngờ 6 thị lang lại ngu xuẩn đến vậy, mắc thêm sai lầm. Khấu đại nhân, không thể nào. Dù Mộ Phong xê hết thật, nội các làm sao biết trước chúng ta được. Chuyện này vô lý. Tô Nguyên Thanh đột ngột phản đối. Người đầu tiên nhận tin là Quý Anh Hào, sau đó họ mới biết. Hơn nữa, họ không tin Vân Triết sau khi dê ít Mộ Phong lại tung tin ra ngoài. Chắc chắn chúng phải giấu giếm để có thêm thời gian trốn chạy. 5 vị thượng thư khác cũng giật mình. Đúng vậy, nội các sao có thể biết trước tin tức này. Khấu Lệ hừ lạnh, đơn giản thôi. 6 thị lang các ngươi phái đi có nội gián. Sau khi Mộ Phong xê hết, hắn lập tức báo tin cho nội các để chơi xỏ lục bộ. Lúc này, Tô Nguyên Thanh, Quý Anh Hào và 6 vị thượng thư đều chấn kinh. Họ không ngờ thị lang của lục bộ lại có nội gián. Dù khó tin, nhưng ngẫm kỹ thì đây là lời giải thích hợp lý nhất. Người của nội các. Tô Nguyên Thanh trầm giọng hỏi. Khấu Lệ lắc đầu, để ta không rõ, đây chỉ là phán đoán của ta. Ai là nội gián không quan trọng. Chúng ta phải nhanh chóng phái người bắt 6 tên phản đồ trước khi người của nội các ra tay. Tô Nguyên Thanh, Quý Anh Hào và 6 vị thượng thư nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng bố trí nhân thủ. Nhưng vừa ra khỏi lục bộ, họ phát hiện lục bộ đã bị một đội quân tinh nhuệ bao vây. Đội quân này toàn bộ mặc giáp lam sẫm, trên giáp có đồ văn lửa xanh lam. Ai nấy đều tỏa ra khí tức cường hãn, sát khí ngút trời. U Diêm vệ. Khấu Lệ đi trước các thượng thư, nhìn đội quân đang bao vây họ, lập tức nhận ra. U Diêm vệ là một trong 3 đại vệ của thần thánh thành, cùng với Lưu Ly vệ và Thanh Tiêu vệ, là 3 nhánh quân đội mạnh nhất của thần thánh thành, trực thuộc Ngũ Đế cung, quyền thế cực lớn. Tuy thượng thư lệnh có quan chức cao hơn thống soái của 3 đại vệ, nhưng Khấu Lệ không dám dùng quan uy dọa nạt. Vì 3 đại vệ do Ngũ Đế thành lập, xem như người của Ngũ Đế. Ông đâu dám bất kính với người của Ngũ Đế. Ra là Khấu đại nhân và 6 vị thượng thư đại nhân đều ở đây. Vậy thì tốt, đỡ ta phải đi thông báo từng người. Người dẫn đầu U Diêm vệ là một gã thô lỗ cưỡi ngựa chiến bọc giáp trụ. Giáp của hắn nặng trịch, thêm thân hình cao lớn, trông như một ngọn núi nhỏ. Hắn là một tướng lĩnh của U Diêm vệ, tên Bính Vạn, địa vị và thực lực gần bằng Đằng Căng. Bính thống lĩnh. Không biết động binh như vậy để làm gì. Khấu Lệ cùng các thượng thư và quan viên nghênh đón, chắp tay thi lễ hỏi Bính Vạn. Bính Vạn nhảy xuống ngựa, chắp tay đáp lễ Khấu Lệ, có chút khách khí, Khấu đại nhân khách khí. Ta phụng lệnh Ngũ Đế đến thông báo các vị, khoảng thời gian này xin các vị ở lại lục bộ, đừng rời đi nửa bước. Lời vừa dứt, sắc mặt Khấu Lệ và các thượng thư thay đổi hoàn toàn. Họ không ngờ Ngũ Đế lại ra lệnh hạn chế họ xuất hành. Sắc mặt Khấu Lệ vô cùng khó coi. Ông biết chắc chắn Thương Hồng Thâm đã đến cáo trạng với Ngũ Đế, hạn chế lục bộ xuất hành. Chắc đây cũng là chủ ý của Thương Hồng Thâm. Khấu đại nhân, đây là thủ dụ của Tần Đế, mong ngươi đừng làm khó ta. Thấy sắc mặt Khấu Lệ khó coi, Bính Vạn vội lấy ra một cuộn trục vàng, mở ra. Bên trong là chữ viết của Tần Đế. Nội dung rất rõ ràng, Lục Bộ không được tùy ý ra ngoài trong thời gian tới, nếu không sẽ bị coi là mưu phản. Chương 1345 A mô phỏng tội trạng. Khấu Lệ quỳ xuống dập đầu, nhận lấy cuộn trục từ Bính Vạn, xoay người khom lưng, "Đại lão thần Khấu tạ bệ hạ, nhất định không phụ ân cần dạy bảo. Đội của ta tạm thời ở lại đây. Chờ có lệnh mới, ta sẽ đến rút quân." Bính Vạn thấy Khấu Lệ nhận thủ dụ, lộ vẻ tươi cười. Khấu Lệ tất nhiên không có ý kiến, thấp giọng, "Nghe Bính thống lĩnh. Lúc bệ hạ viết thủ dụ, có ai ở đó không?" Bính Vạn hiểu ý Khấu Lệ, đáp, "Thì thương thủ phụ ở đó." Nhưng lần này ngũ đế đều đứng về phía thương thủ phụ, tại hạ khuyên Khấu đại nhân, đừng quản nhiều nữa, kẻo đâm đầu chảy máu. Khấu Lệ khẽ cúi đầu, rồi ngẩng lên với nụ cười, "Ngài đa tạ Bính thống lĩnh nhắc nhở. Lục Bộ chúng ta sẽ an phận thủ thường." Bính Vạn gật đầu, cưỡi ngựa rời đi cùng thân tín, để lại đội quân bao vây Lục Bộ. Các quan viên Lục Bộ cảm thấy sỉ nhục, vô cùng uất ức. "Khấu đại nhân, chúng ta cứ nén giận vậy sao? Thương Hồng Thâm quá đáng, làm đến mức này." Tô Nguyên Thanh kích động nói. Bốp. Khấu Lệ tát Tô Nguyên Thanh một cái, lạnh lùng, "Ngài nói những lời này có ích gì? Về đi, đừng làm mất mặt nữa." Cái tát của Khấu Lệ không chỉ vào mặt Tô Nguyên Thanh, mà còn vào mặt tất cả mọi người. Các quan viên Lục Bộ vốn đang sục sôi lập tức im lặng, cúi đầu ủ rũ theo Khấu Lệ về Lục Bộ. "Lần này chúng ta thảm bại." Khấu Lệ ngồi lại vào vị trí chủ tọa, nhìn các thượng thư ngoan ngoãn trước mặt, "Để các ngươi lập tức mô phỏng tội trạng của Vân Triết, Đoàn Ông và sáu người kia, viết hết những tội ác tày trời chúng đã làm." Tô Nguyên Thanh, Quý Anh Hào và sáu người khác nhìn nhau, hiểu ý Khấu Lệ. Đây là quyết định vứt bỏ Vân Triết, Đoàn Ông. Lục Bộ có không ít hắc liệu vì của sáu người này. Vì là người một nhà, những gây hắc liệu này luôn được niêm phong, vừa để bảo vệ họ, vừa để hạn chế và chấn n hiếp. Đến thời khắc quan trọng, họ có thể dùng những gây hắc liệu này làm chứng cứ, rũ sạch quan hệ với Vân Triết, Đoàn Ông. Và giờ là lúc đó. Tuân lệnh. Tô Vân Thanh, Quý Anh Hào và sáu vị thượng thư thở dài, lấy giấy bút, bắt đầu viết tấu chương. Viết xong, họ lấy ra những gây hắc liệu về Vân Triết và đồng bọn được cất trong bí khố của Lục Bộ. Ví dụ như T ham ô, nhận hối lộ, L ảm dê ủng quyền lực. Tất cả đều được đưa ra. Sau khi chuẩn bị xong, sáu vị thượng thư nhìn Khấu Lệ với vẻ mặt khổ sở. Lục Bộ của họ đang bị U Diêm vệ bao vây, có thủ dụ của Tần Đế, họ không thể rời khỏi Lục Bộ trong thời gian này. Thương Hồng Thâm hẳn đã nghĩ đến điều này, nên mới có sự chuẩn bị này, khiến Lục Bộ chỉ có thể ngồi chờ xe hết. Khấu Lệ thấy rõ suy nghĩ của Tô Vân Thanh và những người khác, nhàn nhạt, "Thì các ngươi cứ yên tâm. Ta có quan hệ tốt với Lý Công Công. Lúc các ngươi mô phỏng tội trạng, ta đã liên lạc với Lý Công Công, chắc ông ấy sẽ đến sớm thôi." Vừa dứt lời, một sai vặt vội vã chạy vào, quỳ trước đại sảnh báo cáo, "Ngài bẩm chư vị đại nhân. Lý Công Công từ Ngũ Đế Cung đến cầu kiến. Mau mời." Khấu Lệ đứng dậy ra ngoài, sáu vị thượng thư theo sau. Ra khỏi đại sảnh, thấy một lão thái giám cầm phất trần, bước từng bước nhỏ tiến đến. "Lý Công Công, đa tạ ông đã báo tin trước đó." Khấu Lệ nghênh đón, cảm kích. Lý Công Công thở dài, "Ngài đáng tiếc, ta vẫn đánh giá thấp Thương Hồng Thâm, ông ta lại có thể khiến Tần Đế hạ lệnh phong tỏa Lục Bộ, thật ghê gớm." Sắc mặt Khấu Lệ và mọi người khó coi, nghiến răng nghiến lợi với Thương Hồng Thâm. "Đúng rồi. Ngươi gọi ta đến, là cần gì? Ta không thể rời cung lâu, có gì cứ nói thẳng." Lý Công Công nhìn Khấu Lệ. Khấu Lệ ra hiệu cho Tô Nguyên Thanh, sáu người lập tức đưa tấu chương đã mô phỏng và chứng cứ phạm tội của Vân Triết, Đoàn Ông cho Lý Công Công. "Đây là..." Lý Công Công kinh ngạc. "Đây là tấu chương chúng ta mô phỏng tội trạng của Vân Triết, Đoàn Ông, và chứng cứ phạm tội chúng tôi thu thập được, mong Lý Công Công giao cho Ngũ Đế." Khấu Lệ chớp mắt nói. Lý Công Công nhìn chằm chằm Khấu Lệ, nhận tấu chương và chứng cứ phạm tội, hiểu ý, "Ê Khấu đại nhân cứ yên tâm, chuyện nhỏ này, ta sẽ giúp ngươi làm thỏa thỏa." "Vậy thì cảm ơn Lý Công Công." Khấu Lệ thi lễ, lấy ra một chiếc giới chỉ không gian, lặng lẽ đưa cho Lý Công Công. Lý Công Công lặng lẽ nhận lấy, lướt qua bằng thần thức, khóe miệng lộ ý cười, "Ê Khấu đại nhân có lòng. Ngươi cứ yên tâm, tấu chương và chứng cứ phạm tội nhất định sẽ đến tay Ngũ Đế, ta xin cáo từ." Sâu trong nội các, đại học sĩ Kiến Cực Điện Tề Ngôn, đại học sĩ Văn Hoa Điện Phổ Thế, đại học sĩ Võ Anh Điện Trung Duy, đại học sĩ Văn Nguyên Các Vũ Loan và đại học sĩ Đông Các Hướng Duệ tụ tập một chỗ, im lặng ngồi trong đại sảnh chờ đợi. Không ngờ sáu thị lang của Lục Bộ lại ngu xuẩn đến vậy. Đầu tiên là chặn dê yết Ninh Thiên Lộc, xê ướp Đoạt Mộ Phong, sau lại ra tay dê yết Mộ Phong. Sáu gã này không có đầu óc sao? Tề Ngôn lắc đầu, trào phúng. Trung Duy cười lạnh, "Cái đâu chỉ không có đầu óc. Quả thực là ngu xuẩn. Nhưng với nội các, đây chưa hẳn là chuyện xấu. Ít nhất Lục Bộ mất sáu đại quan tam phẩm, tổn thất không hề nhỏ." Vũ Loan thở dài, "Cái đáng tiếc vị thiếu niên tông sư kia. Dù chúng ta chưa gặp, nhưng Ninh Thiên Lộc đã nói, hắn chọn nội các và Hàn Lâm Viện. Nếu hắn không xê hết, nội các sẽ có thêm một đại học sĩ tuyệt diễm. Lời Vũ Loan khiến những đại học sĩ khác im lặng, họ cũng tiếc nuối cho sự ra đi của Mộ Phong. Tất nhiên, chỉ là tiếc nuối thôi, chưa đến mức bi thương. Dù sao họ chưa từng gặp Mộ Phong, không có bất kỳ tình cảm nào. Mộ Phong xê hết, họ chỉ tiếc hận, chứ không đau lòng. Ninh Thiên Lộc là người giữ chữ tín. Mộ Phong bảo hắn không được nói cho ai tin tức hắn còn sống, hắn thật sự không nói với ai. Điều này dẫn đến việc sáu vị đại học sĩ nội các, bao gồm Thương Hồng Thâm, không biết Mộ Phong chưa xê hết. Sáu vị đại học sĩ chỉ biết Mộ Phong bị người của lục bộ hãm hại mà xê hết. Thủ phụ đại nhân về rồi. Trong đại sảnh im lặng, năm vị đại học sĩ nhìn ra cửa. Từ hành lang, một lão giả thần sắc uy nghiêm chậm rãi bước vào. Ông chính là thủ phụ nội các Thương Hồng Thâm. Chương 1346A Thiên Ly Thành. Thủ phụ đại nhân. Thủ phụ đại nhân. Năm vị đại học sĩ đứng dậy, thi lễ với Thương Hồng Thâm, mắt lộ vẻ kính trọng. Ngũ đế nói gì? Tề Ngôn hỏi ngay khi Thương Hồng Thâm vừa đến. Thương Hồng Thâm bình tĩnh, ngày trừ Hán đế, bốn vị đế còn lại đều đồng ý với cách làm của ta. Họ phái U Diêm vệ bao vây lục bộ, hạn chế hành động của tất cả mọi người trong lục bộ. Ngoài ra, bốn vị đế ban quân lệnh, đóng cửa biên cương trấn Yêu Tường, phái cao thủ Đại Lý Tự và Đô Sát Viện truy bắt Vân Triết, Đoàn Ông. Một khi chúng bị bắt, lục bộ sẽ nhục nhã. Năm vị đại học sĩ mừng rỡ, hả hê trong lòng. Những năm qua, lục bộ dựa vào Hán đế chống lưng, dở không ít trò với nội các. Phần lớn thời gian, nội các chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không nói được, giờ thì rốt cục đã đánh sưng mặt lục bộ. Họ biết, nội các có thể thắng lớn lần này là nhờ Thương Hồng Thâm. Nội các mạnh hơn lục bộ những năm gần đây đều là nhờ Thương Hồng Thâm chống đỡ. Nếu không có Thương Hồng Thâm, nội các chưa chắc đã là đối thủ của lục bộ, thêm việc Hán đế chống lưng lục bộ, địa vị nội các có lẽ đã lâm nguy. Sau chuyện này, lục bộ sẽ tổn hao nguyên khí, dù Hán đế có chống lưng chúng sau này, uy hiếp ép với chúng ta cũng không còn lớn như trước. Thương Hồng Thâm nói, trong đôi mắt bình tĩnh có một tia tiếc nuối, nhờ chỉ tiếc Mộ Phong, anh tài như vậy lại bỏ mình, thật đáng tiếc. Năm vị đại học sĩ im lặng, họ cũng tiếc cho Mộ Phong. Tiếp theo, ta muốn bế quan. Nếu không có việc quan trọng, đừng gọi ta. Nội các sự vụ nhờ năm vị cả. Thương Hồng Thâm chấp tay với năm vị đại học sĩ. Năm vị đại học sĩ vội đáp lễ, nhìn bóng lưng Thương Hồng Thâm rời đi, cảm thấy cô đơn. Lẽ nào thủ phụ đại nhân đau buồn vì Mộ Phong? Nội vực thần thánh triều có diện tích nhỏ hơn ngoại vực. Phân chia nội vực cũng đơn giản hơn ngoại vực, có thể tóm gọn, một thành, bốn vực, 108 phủ. Một thành là trung tâm nội vực, thần thánh thành. Bốn vực chia nội vực thành bốn khu vực, Đông Lâm vực, Tây Mạc vực, Bắc Hoang vực và Nam Mang vực. Bốn khu vực lại chia thành các phủ vực, tổng cộng 108 phủ vực. Mỗi phủ vực có phủ chủ, ít nhất là trung giai võ đế. Thần thánh triều xây dựng nhiều truyền tống trận trong mỗi phủ vực để liên kết bốn đại vực và 108 phủ. Các truyền tống trận này có loại truyền tống trong phủ vực, giữa các phủ vực và truyền tống cực xa giữa các vực. Đương nhiên, truyền tống càng xa, chi phí càng đắt. Bốn đại vực có vực chủ, nắm quyền lớn, quản lý nhiều phủ vực. Vực chủ là nhất phẩm đại quan, chức quan không cao bằng thượng thư lệnh, thủ phụ nội các. Nhưng luận địa vị, vực chủ vẫn kém thượng thư lệnh, thủ phụ. Thượng thư lệnh, thủ phụ ở trung tâm quyền lực, gần gũi ngũ đế. Vực chủ còn cách xa trung tâm quyền lực, không biết bao năm mới có cơ hội gặp ngũ thánh thượng. Sự khác biệt này khiến vực chủ phải nể mặt nhất phẩm đại quan ở thần thánh thành. Nhưng thực lực vực chủ không hề kém thượng thư lệnh, thủ phụ. Muốn làm vực chủ, thực lực là cơ bản, sau đó là vận may. Vực chủ, phủ chủ được thiết lập, ngoài việc quản lý dân số, còn để kiềm chế các thế lực cấp đế trong nội vực. Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn, Mộ Thần Phủ có ảnh hưởng lớn trong nội vực, trải rộng nhiều phủ vực, thậm chí lan ra ngoại vực. Nếu không có vực chủ, phủ chủ kiềm chế, các thế lực cấp đế này sẽ khuếch trương vô hạn, đe dọa hoàng quyền. Lạc Trần Tinh Tông nằm ở Nam Mang vực, Huyền Thiên Phủ. Ở Huyền Thiên Phủ, Lạc Trần Tinh Tông chỉ là thế lực nhị lưu, người mạnh nhất chỉ là chủng đế. Thiên Ly Thành là thành trì gần Lạc Trần Tinh Tông nhất, và là một trong những thành trì lạc hậu của Huyền Thiên Phủ. Trong trung tâm Thiên Ly Thành, một cột sáng bốc lên từ đại điện truyền tống. Trong cột sáng, một lớn một nhỏ xuất hiện, một thanh niên áo đen và một bé gái 8-9 tuổi. Họ là Mộ Phong và Vân Vân, vừa đến từ biên cương nội vực. Được Vân Vân chỉ đường, Mộ Phong tìm thành trì gần nhất, dùng truyền tống trận đến một thành trì ở Huyền Thiên Phủ, rồi từ đó đến Thiên Ly Thành. Không hổ là nội vực thần thánh triều, truyền tống trận phát triển thật. Mộ Phong bước ra khỏi đại điện truyền tống, nhìn dòng người tấp nập trên đường, cảm khái. Hắn không rành địa lý nội vực, nhưng Vân Vân đã phổ cập kiến thức cho hắn. Hắn biết, từ trấn Yêu Tường đến Thiên Ly Thành, chủng đế cũng phải bay ngày đêm hơn 2 tháng. Nhưng họ chỉ mất nửa canh giờ qua truyền tống trận, hiệu suất quá nhanh. Đại ca ca. Truyền tống trận tiện lợi, nhanh, nhưng tốn kém. Chúng ta đâu có vội, dùng truyền tống trận lãng phí quá. Vân Vân chống nạnh, oán trách. Mộ Phong xoa đầu vân vân, cười, ca giờ không thiếu tiền, phí truyền tống không đáng gì. Truyền tống trận nhanh thế, tất nhiên phải ưu tiên truyền tống trận. Vân vân biểu môi, nghi hoặc Mộ Phong sao lại giàu có vậy. Nàng biết Mộ Phong thu hoạch kha khá trong mộ chuẩn đế, nhưng dù là chuẩn đế, ít khi dùng truyền tống trận xa, vì chi phí quá đắt. Vân vân không biết, Mộ Phong có tài nguyên không chỉ từ mộ chuẩn đế, mà còn từ đế vực của Vân Triết, Đoàn Ông. Dù Cửu Uyên chỉ cho 1/10, sau đó lấy lại một nửa, số còn lại vẫn rất khủng khiếp. Tài sản hiện tại của Mộ Phong còn phong phú hơn Nhị Giai võ đế. Hắn có thể tùy ý dùng truyền tống trận, không lo chi phí. Chương 1347 A Lạc Trần Tinh Tông gặp nạn. Từ Thiên Ly Thành đến Lạc Trần Tinh Tông của muội còn bao xa nữa? Mộ Phong tìm một quán trà, ngồi ở vị trí gần cửa sổ trên lầu 2, cười hỏi Vân Vân đối diện. Vân Vân đang ăn ngấu nghiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.